thở dài đem Đồng Dịu Dàng trước phóng tới một bên, mi nương đến an bài một chút. Đồng Dịu Dàng là rất nhiều người nhìn Tiến Vũ ra, khả nhân liền như vậy đã chết, như thế nào cũng đến có cái giao đãi mới được. Từ không gian ra tới, hướng trong phủ hạ nhân ra lệnh, nếu là có người tới hỏi Đồng tiểu thư, liền nói nàng cùng nhị tiểu thư trò chuyện với nhau thật vui, lưu tại trong phủ làm khách đâu. Hiện giờ có thể ở vũ phủ hạ nhân đều là cùng mi nương ký kết quá tôi tớ khế ước, nhiều người như vậy đều không có việc gì, cố tình liền Đồng Dịu Dàng xảy ra chuyện. Tuy rằng, mi nương cũng không có muốn sát Đồng Dịu Dàng ý tứ, người rốt cuộc là bởi vì nàng mà chết, nói chưa từng có ý không đi nàng chính mình đều không tin, khả nhân rốt cuộc chết đều đã chết, lại tưởng này đó lại có ích lợi gì. Chứ bỏ cảm thán Đồng Dịu Dàng vận khí không hảo ở ngoài, mi nương cũng không biết còn có thể nói cái gì đó. Lại đi vào trong không gian, chỉ chờ Giang Sở Dạ bên kia tin tức. Tả chờ, hữu chờ, thẳng đến mi nương ở trong không gian ăn qua cơm chiều, Giang Sở Dạ mới khoan thai tới muộn, chính thị. Cùng người ngoài. Cấu kết, chứng cứ. Vô cùng xác thực. Đã bị. Giam giữ, chờ đợi. Xử lý. Mi nương đối Giang Sở Dạ năng lực sớm đã có tin tưởng, nghe xong hắn mang đến tin tức cũng không ngoài ý muốn, chỉ là đối Trịnh Di nương mưu kế có chút tò mò. Giang Sở Dạ liền nói Trịnh Di nương giao đãi sự kiện quá trình. Nguyên lai, có nhân vi Trịnh Di nương phân tích hoàng thượng làm Giang Tam tiểu thư tiến cung nguyên nhân, cũng không phải thật đối Giang Tam tiểu thư mỹ mạo cảm thấy hứng thú, mà là hoàng thượng đối Giang gia Vũ gia liên hôn cố kỵ, nói trắng ra là Giang Tam tiểu thư tiến cung liền tương đương với con tin. Nguyên bản liền không nghĩ đưa nữ nhi tiến cung, Trịnh Di nương nghe xong, càng thêm không muốn nữ nhi tiến cung, chỉ là nàng một cái nho nhỏ Di nương lại có cái gì năng lực ngăn cản đâu. Vẫn là người kia, cho Trịnh Di nương một viên thuốc viên, ăn vào sau liền sẽ cả người khởi một loại đại ngất đáp, trừ bỏ giải dược ở ngoài, vô luận cái gì dược đều không thể chữa khỏi, nổi lên ngất đáp Giang Tam tiểu thư nhất định là xấu phi phạm. Liền tính là muốn cá nhân chất tiến cung đi. Hoàng thượng cũng sẽ không tuyển cái này xấu vô cùng, như vậy Giang Tam tiểu thư liền sẽ không tiến cung, mà làm trao đổi điều kiện, Trịnh Di nương muốn đem Vũ Nhị tiểu thư lừa ra phủ, đến một cái hắn chỉ định địa phương đi, chuyện sau đó liền không cần Trịnh Di nương nhọc lòng. Tuy rằng biết không sẽ có chuyện tốt chờ Vũ Nhị tiểu thư, nhưng vì chính mình nữ nhi, Trịnh Di nương cũng là khoát phải đi ra ngoài, thậm chí bởi vì hoài nghi kia viên thuốc viên mức độ đáng tin. Trịnh Di nương tự mình nghiệm chứng quá thuốc viên cùng thuốc giải thần kỳ, lúc sau liền cùng người nọ đạt thành ăn ý. Chỉ là chuyện như vậy nàng sẽ không chính mình tự mình đi làm, rốt cuộc Vũ Nhị tiểu thư có thể hay không thượng các nàng đường còn khó mà nói, liền tính mắc mưu. Đến cuối cùng, Vũ Nhị tiểu thư vừa ra xong việc, lớn nhất hiểm nghi chính là các nàng, vì thế, Trịnh Di nương liền theo dõi một lòng muốn bay lên chi đầu Đồng Dịu Dàng. Nghĩ đến Đồng Dịu Dàng thường xuyên truy ở Giang Sở cắt phía sau, muốn leo lên cái này cao chi, Trịnh Di nương liền kế để bụng đầu, trước lợi dụng Đồng Dịu Dàng lại nói, đến lúc đó sự thành lúc sau, cùng lắm thì lại giết diệt khẩu. Bất quá là cái ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi, cho dù chết, mất tích, nói vậy cũng sẽ không khiến cho rất nhiều người để ý. Đến lúc đó, chỉ cần Vũ Nhị tiểu thư vừa chết, Giang Sở Dạ cùng Vũ gia hôn sự tự nhiên làm bãi, Giang gia Vũ gia sẽ không liên hôn, hoàng thượng cũng liền đi trong lòng một khối tảng đá lớn. Đối với Giang Tam tiểu thư có vào hay không cung liền sẽ không để ý nhiều. Liền tính Giang Tam tiểu thư liền tính trên người ngật đắc hảo, hoàng thượng cũng chưa chắc liền sẽ nhớ tới nàng như vậy cá nhân, chờ nổi bật một quá, lén lút tìm cái như ý lang quân một gả, cho dù là ra thế kém chút, nói vậy đại tướng quân nữ nhi gả qua đi cũng sẽ không chịu ủy khuất, cùng lắm thì của hồi môn nhiều hơn mà bị bái. Nhưng các nàng trăm triệu không nghĩ tới, chuyện này đã bị Giang Sở Dạ người cấp tra giác, song hành động nhanh chóng làm ra phản kích. Trịnh Di nương đem hết thể đều giao đãi, chỉ là không để Giang Tam tiểu thư cũng tham dự trong đó. Nhưng mà, phía trước liền biết Trịnh Di nương cùng Giang Tam tiểu thư đều có phân, Giang Sở Dạ cũng không phải hảo lựa gạt. Nếu không phải vì làm Giang Tam tiểu thư an tâm mà tiến cung, lúc này nương hai đều đến cấp xử trí, còn có thể lưu trữ Trịnh Di nương mệnh. Chỉ tiếc, Trịnh Di nương chính mình cũng không biết cho nàng đưa tới thuốc viên người là ai, người nọ tới vô ảnh, đi vô tung, còn dùng cái khăn đen che một khuôn mặt, trừ bỏ biết người nọ là cái thanh âm so bén nhọn nam nhân ở ngoài, Trịnh Di nương rốt cuộc không thể tưởng được hữu dụng manh mối. Giang Sở Dạ làm người đem Trịnh Di nương đưa đến chân nguyện trưởng công chúa nơi đó chờ đợi xử lý, Giang Tam tiểu thư vì cứu mẹ, đồng ý vào cùng, sự tình dường như giải quyết viên mãn. Chính là, cái kia phía sau màn độc thủ là ai đến nơi đây liền chặt đứt manh mối. Từ hắn động cơ thượng xem, là muốn nhằm vào Vũ Nhị tiểu thư xuống tay, nguyên nhân không thể khảo. Từ thanh âm bén nhọn điểm này tới xem, có lẽ là cái thái giám, đương nhiên cũng có thể chỉ là thanh âm đặc biệt một ít, còn có một loại khả năng chính là giống Ôn Dương giống nhau luyện qua như ngọc cặp sách, bất quá, cái này khả năng tính rất thấp. Mi nương như ngọc cặp sách chỉ cấp Ôn Dương như vậy một người nam nhân xem qua, trừ phi là Ôn Dương đem như ngọc cặp sách dạy cho nam nhân kia, nhưng lấy Ôn Dương ích kỷ lại âm hiểm tính cách, sẽ làm như vậy khả năng tính rất nhỏ. Cứ như vậy, người nọ nếu không phải thái giám, chính là thanh âm đặc biệt, phạm vi nhưng thật ra rút nhỏ rất nhiều, chỉ cần phái ra người đi điều tra chưa chắc liền không thể tra ra kết quả, chỉ là gần đoạn thời gian, nhân có người phải đối Vũ Nhị tiểu thư xuống tay, Mi nương vẫn là muốn tận lực thiếu ra cửa mới hảo. Mi nương đối Giang Sở Dạ lo lắng cùng cấm túc lệnh đều nhất nhất đáp ứng rồi, lúc sau, chỉ vào mà biên nằm đồng dịu dàng, người bị ta hù chết, ngươi xem như thế nào là hảo. Hù chết. Giang Sở Dạ dở khóc dở cười, hắn còn không có nhìn ra tới Mi nương bộ dáng này còn sẽ hù chết người, bất quá hiển nhiên Mi nương sẽ không lấy cái này nói giỡn, đi qua đi nhìn mắt, nói, chôn. Chính là, còn có thể. Như thế nào? Mi nương nhưng thật ra có chút băn khoăn, xem Giang Sở Dạ này không để trong lòng thái độ, chẳng lẽ liền không cảm thấy đồng dịu dàng tốt xấu cũng là cá nhân, nói chết thì chết, sẽ không vì nàng đáng tiếc một chút sao? Lại nghĩ lại tưởng tượng, nguyên bản đồng dịu rằng tới gặp nàng liền không ăn cái gì hảo tâm, mặc kệ là hù chết, vẫn là nhân nàng tôi tớ khế ước sai lầm mà chết, đều không phải nàng đi chủ động trêu chọc trở về, chỉ có thể nói là nàng chính mình đưa tới cửa. Nếu không có nàng sáng sớm liền tổn hại nàng chi tâm, nàng như thế nào cũng sẽ không tìm tới nàng đi hù chết, nói tóm lại vẫn là đồng dịu rằng chính mình tìm, nhưng tốt xấu đây cũng là cá nhân, Mi nương vẫn là xua xua tay. Ngươi mang đi ra ngoài làm người chôn đi, tổng không thể đem người chôn ở trong không gian, lại nói một người tổng không thể liền vô thanh vô tức mà tin tức đi. Giống loại này giết người chôn thi sự, vẫn là Giang Sở Dạ xử lý lên tương đối có kinh nghiệm. Giang Sở Dạ đem nên giao đái đều giao đái xong, bên kia còn có rất nhiều sự chờ, Giang Sở Dạ cùng Mi nương cũng vô tâm tư thân thiết, tuy rằng đều có chút lưu luyến không rời, vẫn là ngạnh hạ tâm địa phân biệt. Sau này nhật tử còn trường, cũng không kém điểm này thời gian. Lúc sau, Giang Sở Dạ trực tiếp mang theo đồng dịu dàng thi thể ra không gian, trở về đại tướng quân phủ. Hiện giờ Giang Sở Dạ ở trong không gian quay lại tự nhiên, liền không gian kho hàng cũng đối hắn mở ra, tưởng lấy cái đồ vật vẫn là rất phương tiện. Mi nương lại đến sơn cốc ngoại tìm được Nguyệt nương, Nguyệt nương đang ngồi ở một mảnh hoa hải, bên người vây quanh không ít linh dương một loại không gian động vật. Cả người thoạt nhìn thật giống như hoa chi tinh linh tốt đẹp. Mi nương thuấn di qua đi, hỏi Nguyệt nương hay không muốn ra không gian. Nguyệt nương thiên đầu suy nghĩ một chút, tỷ, ta ở bên ngoài cũng giúp không được gấp cái gì, vẫn là ở trong không gian đi, nơi này không có bên ngoài những cái đó làm người phiền lòng sự. Có thời gian ta liền luyện luyện ngươi dạy ta như ngọc cặp sách, chờ thật sự buồn đến luống cuống lại đi ra ngoài đi dạo. Mi nương không ý kiến, bên ngoài tình thế có chút loạn, còn có ẩn ở nơi tối tăm địch nhân, ai biết người nọ cuối cùng mục tiêu có thể hay không biến thành Nguyệt nương. Thậm chí Mi nương đều bắt đầu hoài nghi cái kia thanh âm bén nhọn người có phải hay không hoàng thượng phái tới, mục đích chính là vì trừ bỏ chính mình, sau đó ngăn cản Giang gia cùng Vũ gia liên hôn. Nếu thật bị nàng đoán trúng, như vậy hoàng thượng diệt trừ chính mình lúc sau mục tiêu kế tiếp có thể hay không chính là Nguyệt nương. Liên tính Nguyệt nương phải gả chỉ là Tô gia con vợ lẽ, nhưng tốt xấu cũng là gả tiến Tô gia. Tô gia, Vũ gia một khi liên hôn, đối cung thị hoàng quyền sở cấu thành uy hiếp chẳng những không thể so Giang Vũ hai nhà liên hôn tiểu, thậm chí nhân Tô gia đặc thù tính, uy hiếp tính sẽ lớn hơn nữa. Mi nương không nghĩ Nguyệt nương đã chịu một chút thương tổn, nếu Nguyệt nương nguyện ý lưu tại trong không gian, nàng nhưng thật ra vui mừng, chờ đem bên ngoài uy hiếp đều thu phục, lại làm Nguyệt nương đi ra ngoài cũng không muộn. Đến nỗi Vân Hiên ở bên ngoài đảo sẽ không có cái gì, tốt xấu hắn hiện giờ thân phận cũng là hoàng thượng con rể, lưu trữ hắn chỉ biết đối hoàng thượng có chỗ lợi, mà những cái đó chỗ tốt chính là trăng bóng, không đếm được bạc, ở quốc khố còn thực hư không thời điểm, hoàng thượng tự nhiên sẽ không tự đoạn tài lộ, cho nên Vân Hiên là tương đối an toàn. Đến nỗi vì sao nói Vân Hiên là tương đối an toàn, này liền quyết định bởi với muốn mi nương mệnh người rốt cuộc có phải hay không hoàng thượng phái tới. Vạn nhất không phải hoàng thượng phái tới, nếu đối phương muốn sát Vũ nhị tiểu thư, Vũ đại gia rất có thể cũng là mục tiêu chí nhất. Cũng may hiện giờ Vân Hiên thân thủ vẫn là rất không tồi, giống nhau người còn không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên, điểm này vẫn là phải nhắc nhở hắn, miễn cho đến lúc đó bị đối thủ đánh cái trở tay không kịp. Xét thấy Nguyệt Nương muốn lưu tại trong không gian quyết tâm, Mi Nương dứt khoát cũng lưu tại trong không gian bồi nàng. Nếu là có người nào tới tìm nàng, nàng ở trong không gian lại không phải nghe không được. Thuận tiện cũng khổ luyện một chút nàng như ngọc cặp sách, thuận tiện lại ấn mặt trên phương pháp làm chút dưỡng nhan thủy, dưỡng nhan hoàn, phía trước có đã làm một ít, đáng tiếc bởi vì nàng như ngọc cặp sách luyện không đủ thuần thục, chế tạo ra tới dưỡng nhan thủy cùng dưỡng nhan hoàn hiệu quả rất là giống nhau, cũng liền tương đương với giống nhau mỹ dung thực phẩm. Mỹ Nương tự nhiên là không hài lòng, khoảng thời gian trước nhưng thật ra ở như ngọc cặp sách trên dưới không ít công phu, tin tưởng lại lần nữa chế tác dưỡng nhan thủy dưỡng nhan hoàn liền sẽ không có quá lớn khó khăn. Đương nhiên, vẫn là trước muốn đi nhắc nhở một chút Vân Hiền, miễn cho nhân nàng ở trong không gian trì hoãn lâu lắm lại đem sự tình cấp quên hết. Cùng Vân Hiên nói Trịnh Di nương sự, lại nói một chút nàng suy đoán, Vân Hiên suy tư qua đi cũng cho rằng Mi Nương suy đoán có đạo lý, làm Mi Nương yên tâm, hết thể có hắn cái này ca ca ở định sẽ không làm nàng có hại, nếu là Hoàng thượng thực sự có hại nàng cùng Nguyệt Nương chi tâm, lấy hắn hiện tại năng lực muốn bảo hộ nhà mình muội muội còn không phải vấn đề. Mi Nương thực cảm động, cho dù là Vân Hiên nói này đó nàng chính mình đều có thể làm được. Nhưng ca ca yêu quý muội muội tâm ý vẫn là làm nàng động dung. Không nghĩ bị Vân Hiên nhìn đến nàng vành mắt phím hồng, Mi Nương lại giao đái hạ làm Vân Hiên cũng cẩn thận, lúc sau liền trở lại trong phòng vào không gian, trong lòng lại thề liền tính buông tha sở hữu, nàng cũng muốn bảo hộ chính mình, coi trọng cùng coi trọng chính mình người. Đi vào không gian sau, Mi Nương bằng phẳng hảo một thời gian, mới không như vậy kích động, thuấn di qua đi tìm Nguyệt Nương, thấy Nguyệt Nương đang ở nỗ lực mà tu luyện như ngọc cặp sách. Mi Nương liền không quấy rầy nàng, trở lại xây lên trong phòng nhỏ chế tác khởi dưỡng nhan thủy cùng dưỡng nhan hoàn. Ai cũng vô pháp tưởng tượng chế tác dưỡng nhan thủy cùng dưỡng nhan hoàn chủ dược phần lớn đều là tầm thường có thể thấy được, như vài loại trái cây còn có rau dưa, đương nhiên đều là thuần thiên chân, vô ô nhiễm, mà trong đó làm mấu chốt nhất lại là một mặt gọi là độc linh nấm nấm độc. Lúc mới bắt đầu, Mi Nương còn không biết cái gọi là độc linh nấm là cái gì. Ở buôn bán cơ tìm hồi lâu cũng không tìm được, thẳng đến có một ngày sửa sang lại kho hàng khi mới trong lúc vô ý phát hiện một loại từ trước bị nàng thu vào kho hàng lấm, kia vẫn là không gian vừa mới thăng cấp lúc sau, cũng ở trên núi thải, lúc ấy hái không ít lấm, cũng phân không rõ này đó là có độc, này đó không độc, dứt khoát liền đều ném vào kho hàng. Nguyên độc lấy ra đi ăn, có độc cũng lười đến ném, kết quả liền vẫn luôn đặt ở bên trong. Hiện tại vừa thấy nguyên lai cái gọi là độc linh nấm chính là một loại lớn lên hôi thình thịch, móng tay lớn nhỏ nấm, hoàn toàn không chớp mắt từng cây đặt ở bên trong, nếu là cố ý tới tìm còn chưa tất tìm được đến. Rất khó phỏng đoán liền như vậy không chớp mắt vật nhỏ, thế nhưng là chế tác dưỡng nhan thủy cùng dưỡng nhan hoàn chủ liêu. Lúc sau, Mi Nương khiến cho S13 thu không ít như vậy độc linh nấm tiến kho hàng, thời gian dài thật đúng là hình thành quy mô. Hiện giờ kho hàng tồn kho chính là dùng cái 180 năm đều không thành vấn đề. Mi Nương nhất nhất đem tài liệu chuẩn bị đầy đủ hết, ấn trình tự đặt ở một ngụm nồi to bên trong ngao. Lúc đầu trong nồi còn tản ra một cổ trái cây hỗn hợp rau dưa thanh hương, đương trái cây rau dưa phóng đến nhiều, bốc hơi khởi nhiệt khí kẹp quá nhiều trái cây rau dưa hương vị, thế nhưng hình thành một cổ cùng loại với nhiệt khí. Mi Nương dùng tay háo che lại miệng mũi, nhịn không được khởi sướng bực tức. Căn bản vô pháp tưởng tượng thành phẩm như vậy tinh ánh dịch tấu, thanh hương di người, ngao chế khi hương vị sẽ như vậy gây mũi, nhưng nữ nhân vì Mỹ luôn là có thể bộc phát ra thường nhân vô pháp tưởng tượng nghị lực. Rốt cuộc, tới rồi cuối cùng một cái bước đi, đem 12 viên độc linh nấm ném vào nồi đồng thời, chung quanh không khí phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lập tức liền trở nên tới mát, nhàn nhạt hương khí thanh hương mà không nùng liệt, nghe vui vẻ thoải mái. Mi Nương thở dài ra một hơi. Đem thành phẩm nồi to từ hỏa đầu trên xuống dưới, đặt ở một bên phóng lạnh, lúc sau liền dư lại bỏ vào bình hoặc xoa thuốc viên trình tự làm việc. Nhân phối phương thượng đối mỗi nồi xuất phẩm tương đương chính xác, Mi Nương cũng từng thử qua một lần ngao ra hai nồi lượng, đáng tiếc đều thất bại, đại khái là hỏa hậu vô pháp khống chế quan hệ. Tới rồi sau lại, Mi Nương cho dù là muốn một lần nhiều ngao ra chút, cũng chỉ có thể một nồi ngao xong lúc sau lại ngao một khắc nồi. Lần này mi nương ngao dược khi cảm giác thực hảo, nàng liền tưởng một lần nhiều ngao mấy nồi, liền tính chính mình ăn không hết, đặt ở kho hàng nhìn tâm tình cũng hảo. Đang đợi đệ nhất nồi làm lạnh thời điểm, mi nương liền lại ngao 4 nồi, mỗi nồi không sai biệt lắm có thể ra 30 bình dưỡng nhan thủy cùng 50 viên dưỡng nhan hoàn, này 5 nồi liền đủ cả nhà dùng tới mấy năm. Chính là ở ngao chế đệ tứ nồi thời điểm, mi nương không cẩn thận nhiều phóng một cây độc linh nấm. Mi nương nguyên bản còn nghĩ cái nồi này có thể hay không chính là ngao phế đi, không thể tưởng được hương vị nghe thế nhưng càng thêm dễ ngửi, dứt khoát liền đặt ở một bên đi, chờ thu hảo phóng tới kho hàng nhìn nhìn lại. Đương thứ 5 nồi rốt cuộc ngao hảo, đệ nhất nồi cũng làm lạnh không sai biệt lắm, từ bên ngoài xem đi vào, bên trong thanh triệt nước thuốc phía dưới chính là một mảnh hắc hắc dược tra. Mi nương từ kho hàng lấy ra từng con đã sớm bị hạ bình sứ, dùng muỗng nhỏ từ đem mặt trên thanh triệt chất lỏng tiểu tâm mà cất vào bình sứ, lại đem bình sứ dùng nút lọ bịt kín hảo, dưỡng nhan thủy chế tác liền xem như hoàn thành. Chờ một nồi dưỡng nhan thủy đều thu thập lúc sau, liền dư lại trong nồi một tầng thật dày hắc hồ giống nhau đồ vật, những cái đó đều là ngao chế dư lại trái cây rau dừa còn có độc linh nấm cạn. Đừng nhìn bộ dáng khó coi, này đó lại là dưỡng nhan hoàn chủ liêu, mà phụ liệu chính là hai dạng đồ vật, mật ong, cập ớt cay. Mi nương đem số lượng vừa phải mật ong cập bột ớt đoái nhập đến dưỡng nhan hoàn tài liệu, dùng sức mà bắt đầu quái, đại dung hợp hảo, lấy ra một trận thiên bình, thiết hảo mỗi viên dưỡng nhan hoàn trọng lượng, lúc sau từng viên mà lượng hảo phân lượng, lại đem lượng hảo phân lượng dưỡng nhan hoàn xoa viên. Trên tay dính chút thủy, một viên mà bắt đầu xoa khởi thuốc viên, chờ một nồi xoa không sai biệt lắm, tiếp theo nồi cũng liền làm lạnh, lại tiếp tục tiếp theo nồi. Chờ 5 nồi đều xoa xong, mi nương mệt eo cũng toàn, tay cũng đau, thể tiếp theo không bao giờ lập tức xoa nhiều như vậy. Lại xem kho hàng bên trong dưỡng nhan thủy cùng dưỡng nhan hoàn, quả nhiên, tu vi cao, chế tác lên cũng làm ít công to, hiệu quả cũng giống như hảo rất nhiều, theo ở phía sau nhắc nhở đều là tốt nhất phẩm, chỉ là số lượng giống như một đôi, vừa vặn ném 30 bình dưỡng nhan thủy cùng 20 viên dưỡng nhan hoàn, cũng chính là một nồi lượng. Mi nương trong lòng hiểu rõ, hơn phân nửa là kia một nồi phóng nhiều độc linh ngấm xảy ra vấn đề, quả nhiên, ở kho hàng phiên một lần, thế nhưng ở độc dược loại bên trong tìm được rồi. Chỉnh chỉnh tề tề 30 bình, mặt sau đi theo tên không phải dưỡng nhan thủy, mà là kỳ nước hoa. Mi nương có chút không rõ, nếu là kỳ nước hoa, thế nào cũng nên xem như nước hoa loại đi, vì sao phải bị phân loại đến độc dược loại đâu. Lại nhìn mặt sau đi theo giới thiệu nhưng thật ra minh bạch. Dưỡng nhan thủy là ngoại dụng mỹ dung thủy, lau quá toàn thân lúc sau, liền sẽ khiến người da thịt tỏa sáng sáng giỏi, sử dụng số lần càng nhiều, da thịt càng hoàn mỹ, còn mang theo cổ nhàn nhạt thanh hương. Dưỡng nhan hoàn còn lại là yêu cầu uống thuốc, hiệu quả càng là từ trong da bên ngoài cải thiện thân thể, dùng một đoạn thời gian lúc sau, ở trong thân thể những cái đó ảnh hưởng mỹ mạo tật xấu đều sẽ bị bài trừ sạch sẽ, hiệu quả càng là lâu dài. Mà ký nước hoa, bản thân không độc vô hại, chỉ là sát mặt lúc sau liền sẽ có mùi thơm lạ lùng sinh ra, trừ dưỡng nhan thủy những cái đó hiệu quả đều cụ bị ở ngoài, còn có một loại càng làm cho người vô ngữ hiệu quả. Kỳ nước hoa mùi hương tuy đạm, lại đối khác phái có trí mạng lực hấp dẫn, chỉ cần ngửi được loại này hương vị, vô luận là lại lanh tình khác phái đều sẽ đối kỳ nước hoa người sử dụng sinh ra một loại cùng loại với bệnh trạng yêu say đắm. Thẳng đến kỳ nước hoa hiệu quả biến mất loại này bệnh trạng yêu say đắm mới có thể tùy theo biến mất, khôi phục bình thường. Mà cùng kỳ nước hoa có cùng nguồn gốc kỳ hương hoàn, hiệu quả lại càng thêm lộ rõ kỳ hương hoàn tắc sẽ ở sử dụng qua đi hiệu quả đạt tới 10 năm trở lên. Mỹ nương tự nhiên sẽ không muốn dùng kỳ hương hoàn, nàng cũng không tưởng bị nam nhân các loại mạc danh thổ lộ, rốt cuộc 10 năm A, chỉ sợ liền ra cái môn đều phải thành vấn đề. Bất quá kỳ nước hoa nhưng thật ra có thể ở Giang Sở Dạ trước mặt thử xem hiệu quả, tuy nói là ngao phế đi, nhưng dù sao cũng là trong lúc vô ý phát minh một loại tân dược, mi nương vẫn là rất đắc ý. Tuy tiện nhiều điểm đồ vật liền chế tạo ra một loại tân dược, kia đem bất đồng đồ vật thêm ở bên nhau ngao có phải hay không còn có thể chế tạo ra những thứ khác. Mi nương nhưng thật ra đối ngao dược sinh ra hứng thú, nghĩ có thời gian không ngại nhiều thí vài loại. Hư tiểu khúc, ở trên người lao điểm kỳ nước hoa, lúc sau liền chờ Giang Sở Dạ chính mình đưa tới cửa. Chờ Giang Sở Dạ lại đến không gian khi, đã là sau nửa đêm, tiến không gian liền nhìn đến mi nương ở sông nhỏ bên cạnh thải hoa sen, tâm tình giống như không tồi, phấn liên trang bị đạm phấn bóng người, thật là người so hoa kiểu, giang sở dạ nào còn có tâm tư xem hoa đâu. Một cái thuấn di lại đây, từ mặt sau ôm lấy mi nương, không nói một lời mà ôm, dường như như vậy liền ôm lấy toàn bộ thế giới cảm giác. Người mi nương trên người phát ra nhàn nhạt thú hương, đó là chưa bao giờ ngửi qua hương vị, nhịn không được hít hít cái mũi, sắc. Cái gì? Hương phấn. Hương đi. Ta chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới nước hoa. Mi nương đắc ý à, nhưng thấy thế nào giang sở dạ đều vẫn là cái kia giang sở dạ, không có ý loạn tình mê, cũng không có cảm xúc mất khống chế, vẫn là như thường lui tới giống nhau có tình lại không trưng dương. Mi nương có chút thất vọng, xem ra trong không gian đồ vật cũng sẽ có sai lầm tình huống xuất hiện. Bất quá, kỳ nước hoa hương vị rất dễ nghe, trở thành nước hoa tới dùng cũng thực không tồi, đến nỗi kỳ hương hoàn loại này dùng qua sau hiệu quả đạt tới 10 năm đồ vật vẫn là không cần, ai biết có thể hay không đột nhiên liền rất hữu dụng. Thật hương! Giang sở dạ dùng sức hút hút cái mũi, ôm mi nương cánh tay nắm thật chặt, như thế nào? Còn không ngủ? Mi nương ôn nhu cười nói, tưởng ngươi, ngủ không được. Giang sở dạ cánh tay khẽ run lên, ngay sau đó đem mi nương chặn ngang bế lên, cất bước hướng phòng ở đi đến. Đêm chính trường, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu, tổng không thể liền tại đây sông nhỏ biên cho tới hừng đông đi. Ngày thứ hai, Giang sở dạ sớm liền ra không gian, mi nương đứng dậy sau đi tìm Nguyệt nương, hai chị em cùng ăn qua cơm sáng sau cầm mấy bình dưỡng nhan thủy cùng dưỡng nhan hoàn cho Nguyệt nương. Nguyệt nương vui dạo dực mà thu hảo, đột nhiên ngửi được chốc mũi mùi thơm lạ lùng, tỉ, trên người của ngươi cái gì hương vị? Tốt như vậy nghe. Mi nương tưởng dù sao kỳ nước hoa hiệu quả cũng không gặp như vậy thần kỳ, liền lấy ra một lọ đưa cho Nguyệt nương, chính là cái này. Lại đem kỳ nước hoa hiệu quả cũng nói một lần, chủ yếu vẫn là sợ vạn nhất đối người khác dùng có hiệu quả phiền thoái, báo cho Nguyệt nương sử dụng khi tiểu tâm chút, liền ra không gian. Ai ngờ vừa ra không gian liền nhìn đến ở nàng trong phòng lặng lặng chờ đợi Vũ Nhi công chúa. Nguyên lai, hôm nay phong có chút đại. Không khí cũng lạnh và khô ráo làm người thực không thoải mái. Vân Hiên ra cửa khi liền không mang Vũ Nhi công chúa. Vũ Nhi công chúa liền đi trước tìm Nguyệt Nương, biết được Nguyệt Nương không ở, liền đến Mi Nương trong phòng tìm Mi Nương chơi. Kết quả Mi Nương cũng không ở, Vũ Nhi công chúa dứt khoát liền ngồi ở Mi Nương trong phòng chờ. Mi Nương đột nhiên xuất hiện, nhưng thật ra dọa Vũ Nhi công chúa nhảy dựng, đã thấy rõ là Mi Nương sau, đầy mặt ngạc nhiên mà vỗ tay cười nói, nhị muội sẽ tiên thuật, nhị muội hảo đồng. Nhân Vũ Nhi công chúa trí lực chỉ tương đương với 5 tuổi hải tử, Mi Nương đảo không như thế nào để phòng nàng, chỉ nói, đại tẩu, chuyện này thiết không thể đối người ngoài nói, bằng không sẽ đưa tới phiền toái. Vũ Nhi công chúa nhưng thật ra thực nghe lời, lần nữa bảo đảm sẽ không đối người khác nói bậy, là Mi Nương lại biến cho nàng chơi. Mi Nương thực thích Vũ Nhi công chúa, nếu bị nàng nhìn đến dứt khoát cũng liền không dối gạt nàng, lôi kéo tay nàng nói, đại tẩu. Mang ngươi đi cái hảo ngoạn địa phương được không? Vũ Nhi công chúa dùng sức gật đầu, hảo. Ngoan ngoan đáng yêu làm Mi Nương nhịn không được ở nàng trên mặt hôn một cái. Vũ Nhi công chúa bị thân khanh khách cười không ngừng. Mi Nương liền lôi kéo Vũ Nhi công chúa đi vào trong không gian. Quả nhiên, tiến không gian, Vũ Nhi công chúa liền vỗ tay cao hứng thẳng nhảy, hoàn toàn không có bị dọa đến bộ dáng. Mi Nương yên tâm. Nàng thật đúng là sợ Vũ Nhi công chúa vừa tiến đến liền sẽ giống đồng dịu dàng như vậy bị hù chết, cũng may đều là nàng buồn lo vô cớ. Lúc sau, Vũ Nhi công chúa liền ở trong sơn cốc đông chạy chạy, tây nhảy nhảy, vui sướng giống con chim nhỏ giống nhau, chờ nàng rốt cuộc bình tĩnh trở lại, Mi Nương lại mang nàng đi sơn cốc ngoại, vô luận là cưỡi ngựa vẫn là kỵ sư tử, Vũ Nhi công chúa hoàn toàn là vô tri không sợ, một chút đều không có sợ hai ý tứ. Không gian đủ đại, chơi đến sau lại cũng chưa thấy được có người đến quấy rầy, chờ Vân Hiên hồi phủ sau, biết được Vũ Nhi công chúa một ngày đều ở nhị tiểu thư trong phòng, ngay sau đó tới tìm, lại không ở bên trong nhìn đến người. Cũng may Mi Nương ở trong không gian cũng có thể nghe được bên ngoài thanh âm, nếu không phải Vũ Nhi công chúa phía trước tới quá mức im ắng, Mi Nương cũng sẽ không phát hiện không được trong phòng có người. Đương Vân Hiên nhẹ gọi vài tiếng lúc sau, Mi Nương liền mang theo Vũ Nhi công chúa ra không gian. Vũ Nhi công chúa vừa thấy Vân Hiên liền ôm hắn cánh tay nói về trong không gian thú sự, Vân Hiên chịu mến mà vì nàng sửa sang lại một chút có chút tán loạn búi tóc, lúc sau liền mang theo Vũ Nhi công chúa trở về phòng. Hôm sau, thời tiết thực hảo, không giống hôm qua như vậy gió to, Vân Hiên muốn mang Vũ Nhi công chúa cùng ra phủ, Vũ Nhi công chúa lại la hét bụng đau, không muốn cùng đi. Vân Hiên nơi nào nhìn không ra Vũ Nhi công chúa là làm bộ. Dứt khoát liền đem Vũ Nhi công chúa giao cho Mi Nương chăm sóc, Mi Nương lại lần nữa mang theo Vũ Nhi công chúa đi vào trong không gian, lần này bồi nàng chơi còn nhiều tháng nương. Hợp với tu luyện 2 ngày, vốn là tính cách nhiều động Nguyệt Nương nơi nào còn tĩnh đến xuống dưới. Mang theo Vũ Nhi công chúa lên núi trích quả, xuống sông bắt cá, so Mi Nương mang theo chơi càng vui vẻ. Thẳng đến buổi tối Vân Hiên đã trở lại, Vũ Nhi công chúa còn tưởng ăn vạ trong không gian không đi, Vân Hiên dứt khoát cũng đi theo đi vào trong không gian. Cũng may trong không gian không khí hảo, giấc ngủ cũng hảo, Vũ Nhi công chúa chơi một ngày, mệt nằm xuống liền ngủ nặng nề. Vân Hiên nhìn ngủ giống cái hài tử dường như tiểu thê tử, vừa buồn cười, vừa tức giận, đây là tìm được hảo ngoạn, liền hắn cái này thân thân phu quân đều cấp quên tới rồi sau đầu. Hưng đông sau, Vân Hiên ra không gian, Vũ Nhi công chúa tiếp tục ở trong không gian điên chơi, có Nguyệt Nương mang theo tính tình cũng biến linh hoạt. Mi Nương nhưng thật ra mừng rỡ nhẹ nhàng, nói thật, mang theo Vũ Nhi công chúa như vậy cái trai trai hài tử chơi rất khiến người mệt mỏi. Nàng kiếp trước thêm kiếp này cũng là sống 30 mấy năm người, thiệt tình cùng nàng chơi không đứng dậy. Ai ngờ chờ tới rồi buổi tối, cũng không gặp chị dâu em chồng hai người trở về, Mi Nương có chút không yên tâm. Nàng là không gian chủ nhân, trong không gian hết thể sinh vật đều nghe theo nàng mệnh lệnh, nhưng trong không gian có không chỉ là sinh vật, còn có đủ loại tiềm tàng nguy cơ, giống vậy huyền nhai còn có sông nước hồ hải. Vạn nhất kia chị dâu em chồng hai đi nơi nào thám hiểm lại bị thương làm sao bây giờ? Lúc ấy, Mi Nương liền lấy ra không gian hình nổi, ở mặt trên tìm kiếm hai người vị trí, rốt cuộc ở một chỗ đánh dấu sơn cốc vị trí tìm được rồi, còn hảo, có thể tìm được đã nói lên người vẫn là sống sờ sờ. Thuấn di qua đi, kết quả liền nhìn đến phát run mà tránh ở một khối tảng đá lớn mặt sau Vũ Nhi công chúa, còn có chính bạo ngược mà đánh người Nguyệt Nương. Ở bên cạnh còn đứng vẻ mặt bất đắc dĩ, lại không biết nên không nên khuyên sùng trí kính. Bọn họ nơi vị trí đúng là Mi Nương sau lại chuyên vì Thái tử Điện Hạ sở kiến nhà cửa, tác dụng chính là giam giữ Thái tử. Lại xem bị Nguyệt Nương đạp lên dưới chân đánh người, đúng là vị kia sát không được, lưu trữ cũng rất nhận người phiền Thái tử. Lúc này Thái tử đầy mặt là thương, lại mang theo vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, xem Nguyệt Nương ánh mắt tất cả đều là yêu say đắm a. Mi Nương trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, chẳng lẽ là Nguyệt Nương trên người mặn kỳ nước hoa nổi lên hiệu quả. Nguyệt Nương vốn dĩ tính tình chính là hảo xúc động, không muốn chịu bị khi dễ, hiện giờ bị thái tử như vậy một bộ bệnh trạng đáng khinh bộ dáng kích thích đến, đánh người đánh không chút nào nương tay. Ân, đá người cũng không chân mềm. Cũng mặc kệ nàng như thế nào đánh như thế nào đá, vị này nguyên bản nhìn còn tính nhân mô cẩu dạng ra hỏa chính là không bực không giận. Còn hạnh phúc giống đóa hoa nhi giống nhau. Nguyệt Nương chưa thấy qua thái tử, đánh lên người tới cũng không hề áp lực, nàng rất khó tưởng tượng tỉ tỉ trong không gian như thế nào sẽ có như vậy một cái ăn chơi trác táng tồn tại, cũng mặc kệ là người nào, từ sùng trí kính trông coi chính là phạm nhân, vẫn là một cái dám đối với nàng lộ ra hoa si giống nhau biểu tình phạm nhân. Không đánh bạch không đánh, đánh cũng bạch đánh, Mi Nương xem thẳng thế thái tử đau. Bắt cóc thái tử tội danh không nhỏ, chuyến ra đi liền tính là giang sở dạ cũng bảo toàn không được, này đây Mi Nương đối giam giữ thái tử địa phương rất là phí phiên tâm tư. Nói như vậy nơi này phương là cái tiểu sơn cốc, lại rời xa tiến vào không gian kia phiến tiểu sơn cốc, Vân gia bốn lão cũng sẽ không dạo đến bên này, Mi Nương cũng liền không để qua thái tử như vậy cá nhân, biết thái tử bị nhốt ở trong không gian chỉ có Mi Nương cùng Vân Hiên, còn có chính là giang sở dạ. Ngày thường cũng chỉ là phái sùng trí kính đi theo thái tử bên người hầu hạ kiêm trông giữ, tuy rằng không có tự do cũng không có mỹ nữ cung hắn hưởng dụng, nhưng nơi này không khí hảo, an cũng hảo, còn không có trong cung những cái đó lung tung rối loạn phá sự, thật giống như tiên cảnh giống nhau, chậm rãi thái tử nhưng thật ra hưởng thụ khởi không gian sinh hoạt, tuy rằng ở hắn xem ra nơi này chỉ là một chỗ ngăn cách với thế nhân sơn cốc, cũng không gây trở ngại hắn ngâm thơ câu đối hứng thú. Mi Nương quan sát quá một đoạn thời gian, đối với như vậy thái tử nàng cũng liền không hề yên tâm thượng, chỉ ngẫu nhiên sẽ hướng sùng trí kính hỏi thái tử hiện trạng, cũng đối sùng trí kính trung tâm cũng coi như là tiếp nhận rồi. Sợ thái tử bị Nguyệt Nương sống sờ sờ đánh chết, Mi Nương lại đây kéo người, ai ngờ đến mới vừa đem Nguyệt Nương kéo ra, thái tử liền như bóng với hình mà lại theo kịp, ôm Nguyệt Nương đuổi không chịu buông tay. Mi Nương âm thầm may mắn nàng phía trước có đem kỳ nước hoa rửa sạch sẽ, đồng thời cũng tưởng đi lên đá hai chân, thật sự là như vậy ôm nhân ra cô nương đuổi, lại vẻ mặt thỏa mãn tương thái tử quá thiếu đạt. Kêu tới Sùng Chí Kính đem thái tử kéo về nhà ở, cùng với thái tử ở trong phòng một lòng có thể soi nhật nguyệt thổ lộ, Mi Nương mang theo Nguyệt Nương cùng Vũ Nhi công chúa liền thuấn di ra không gian. Vốn dĩ Nghĩ Vân Hiên cùng Giang Sở Dạ đều ngửi qua kỳ nước hoa hiệu quả cũng không gặp như thế nào, sao liền thái tử biến bất đồng. Còn có Sùng Chí Kính hẳn là cũng có thể ngửi được, cũng không thành vấn đề a. Nghĩ đến cuối cùng trung điểm, xem ra hơn phân nửa lại là tẩy tủy đan tác dụng, không thể tưởng được tẩy tủy đan lại là vạn thí vạn linh thuốc giải độc a. Nguyệt Nương tức muốn hộp máu mà đi hồi chính mình tiểu viện tẩy trên người kỳ nước hoa, lại dùng sức mà xoa nửa ngày, rốt cuộc giác bị thái tử sờ qua, chạm qua địa phương sạch sẽ, thế không bao giờ sẽ sử dụng kỳ nước hoa, thái tử chuyện như vậy nàng nhưng không nghĩ tái ngộ đến tiếp theo. Mà Mi Nương tắc lưu lại an ủi bị dọa khuôn mặt nhỏ tái nhợt Vũ Nhi công chúa, ai ngờ phía trước vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, ngoan ngoan ngoan ngoan Vũ Nhi công chúa thế nhưng vẫn là không ngừng run, run Mi Nương đều phải cùng nàng giống nhau run lên. Lại lúc sau, Vũ Nhi công chúa liền ở trong phòng đảo quanh, mặt bộ biểu tình có chút dữ tợn. Mi Nương cùng tẩy hảo ra tới Nguyệt Nương nhìn Vũ Nhi công chúa không dám tiến lên, thật sự là như vậy Vũ Nhi công chúa quá ra ngoài các nàng đoán trước. Quả nhiên, ở trong phòng vòng một vòng lúc sau, Vũ Nhi công chúa ánh mắt dừng ở trên tường treo một phen bảo kiếm thượng. Đó là một phen không có đã mài bén bảo kiếm, nói là bảo kiếm không bằng nói là một phen tài chất không tồi bài trí. Lúc này nhà có tiền đều sẽ ở tòa nhà trên tường quải đem trấn trạch bảo kiếm, này chân chính sử dụng lại là không lớn. Mi Nương phòng ngủ này đem bảo kiếm tuy rằng là không gian sản xuất, lại không phải cái gì chân chính bảo vật, bất quá chính là hình thức xinh đẹp một chút. Thật muốn lấy tới chém người chỉ sợ người sẽ không như thế nào, thân kiếm phải chặt đứt. Mi Nương cũng không muốn dùng nó tới làm chút cái gì, thực sự có người dám đến nàng nơi này quấy rối, nàng không gian kho hàng bảo đao còn có thật nhiều, tùy tiện lấy ra một phen cũng đều là chém sắt như chém bùn thứ tốt. Mà lúc này, Vũ Nhi công chúa đem trấn trạch bảo kiếm cầm ở trong tay, vô luận là kệ còn rút cũng chưa biện pháp đem mặt trên vỏ cấp gỡ xuống tới. Tức muốn hộp máu Vũ Nhi công chúa trực tiếp liền cầm liền vỏ kiếm chiếu trên bàn chém, một lòng muốn thanh kiếm thượng vỏ cấp lộng xuống dưới. Kết quả có thể nghĩ, vốn dĩ chính là trang trí phẩm bảo kiếm như thế nào có thể khiêng đến động như vậy lực đạo, không mấy lần, mũi kiếm liền hợp với vỏ cùng đoạn rơi trên mặt đất, Vũ Nhi công chúa trên tay chỉ còn lại có một đoạn không có thân kiếm chua kiếm. Mi Nương cùng Nguyệt Nương nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng bảo kiếm không dùng được, nhưng các nàng vẫn là sợ Vũ Nhi công chúa thật thanh kiếm vỏ bắt lấy tới lúc sau chém bị thương chính mình. Lúc này hảo, kiếm không có các nàng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng kế tiếp, Vũ Nhi công chúa đem trên tay chuôi kiếm hướng trên mặt đất một ném, biểu tình tiếp tục giữ tợn mà ở trong phòng đảo quanh. Lúc này bị nàng nhìn chúng chính là trên bàn bãi một trận giá cắm nến. Giá cắm nến cao 2 thước, có trình hoa mai trạng phân bộ lục căn tiêm châm, mỗi một cây đều có 2 tấc dài hơn. Bị Vũ Nhi công chúa lấy ở trên tay vung lên vũ, nghiễm nhiên chính là một kiện đại sát khí. Mi Nương cùng Nguyệt Nương không bình tĩnh, này nếu là bị thương Vũ Nhi công chúa như thế nào cho phải. Tưởng xông lên cướp đoạt, cố tình Vũ Nhi công chúa cảm xúc vẫn là như vậy kích động, vạn nhất không cẩn thận lại đâm bị thương chính mình làm sao. Cuối cùng, Mi Nương đành phải một bên an ủi một bên đối Nguyệt Nương đưa mắt ra hiệu, thật sự không được trước đem người mê đi tính. Nguyệt Nương lĩnh ngộ Mi Nương ánh mắt hàng nghĩa, lặng lẽ hướng Vũ Nhi công chúa phía sau rời đi, chỉ nghĩ ở thời khắc mấu chốt động thủ. Không nghĩ tới, Vũ Nhi công chúa ước lượng trên tay giá cắm nến, chiều Mi Nương thực thuần tịnh mà cười, cười Mi Nương lúc ấy mềm lòng xuống dưới, nhưng nói ra nói làm Mi Nương một trận ác hàn. Mi Nhi, mang ta đi tìm người kia được không? Vũ Nhi muốn đem người kia chắt thành tổ ong. Người kia là ai? Nghĩ đến Vũ Nhi công chúa là ở thấy thái tử lúc sau mới trở nên bất đồng. Mi Nương cùng Nguyệt Nương còn có thể đoán không ra cái kia sắp biến thành tổ ong người là ai sao. Nghĩ đến hoàng thất những cái đó xấu xa sự, hiển nhiên thái tử đã từng đã làm Vũ Nhi công chúa hận đến trong xương cốt sự, bằng không như vậy một cái đơn thuần nhân nhi, như thế nào liền sẽ muốn làm cái loại này tàn nhẫn sự đâu. Cũng mặc kệ như thế nào, Mi Nương cũng không thể làm như vậy, nguyên nhân đương nhiên không phải muốn bảo hộ thái tử kia hỗn đản. Nàng là không nghĩ nhìn đến thuần tịnh Vũ Nhi công chúa đôi tay dính đầy huyết tinh, còn nữa Vũ Nhi công chúa loại tình huống này, làm cái gì phía trước vẫn là trưng cầu một chút Vân Hiên ý kiến mới hảo. Đến nỗi thái tử đã từng đã làm cái gì thiên nội nhân oán sự nàng muốn điều tra rõ vẫn là thực dễ dàng. Âm thầm cấp Nguyệt Nương điệu bộ, làm nàng đi tìm Vân Hiên, đem bên này sự tình cùng Vân Hiên nói một tiếng, lúc sau, hống Vũ Nhi công chúa lại đây, cũng đem Vũ Nhi công chúa mang tiến không gian, thuận lợi mà đem trên tay nàng giá cắm nến hông xuống dưới, lúc sau huy nàng uống lên một ít có thể bình tâm tĩnh khí dược, lúc này mới nhìn Vũ Nhi công chúa ngủ. Mi nương lau đem trên đầu hãn, đây là như thế nào vừa nói, hống hải tử cũng bất quá như thế đi. Lại đem ngủ Vũ Nhi công chúa ôm ra không gian, trực tiếp liền đặt ở nàng trên giường, lại chính là chờ Vân Hiên trở về thương lượng, thê tử là của hắn, là đem thái tử cho hắn thê tử sát chơi, vẫn là từ hắn vì Vũ Nhi công chúa báo thủ, này đều quyết định bởi với Vân Hiên ý kiến. Đương nhiên, Mi nương liền không nghĩ tới Vân Hiên sẽ làm thái tử hảo hảo mà sống sót. Ngày thường Vân Hiên ôn hòa giống khối ấm ngọc dường như, nhưng một khi đề cập đến hắn để ý người, ngọc làm kiếm cũng là có thể giết người. Nguyệt Nương thực mau liền đem Vân Hiên tìm trở về, hiển nhiên trên đường đã đem Vũ Nhi công chúa khắc thường cùng hắn nói qua, này đây Vân Hiên vừa trở về liền thẳng đến Mi Nương phòng, nhìn đến trên giường ngủ thực trầm Vũ Nhi công chúa, một lòng rốt cục là buông xuống. Tuy rằng hắn không cho rằng Vũ Nhi công chúa muốn sát thái tử là sai, nhưng chính như Mi Nương tưởng như vậy, hắn không nghĩ Vũ Nhi công chúa thuần tịnh tâm linh thượng nhiễm một đinh điểm dơ bẩn, giết người cũng hảo, vẫn là từ hắn tới làm hảo. Đến nỗi cái kia không biết là làm cái gì chuyện xấu, làm Vũ Nhi công chúa như vậy yên lặng người đều muốn giết lúc sau mau thái tử, Vân Hiên liền không muốn cho hắn tái kiến mặt trời của ngày mai. Mi nương nằm ở mỹ nhân trên giường, giường trên đầu lập tìm hiểu tin tức trở về S13. Như vậy cảnh đẹp, lại làm nhân tâm đế phát lạnh, mắt đẹp híp lại, trong mắt lạnh lẽo rất nặng, ảnh ngược ra không gian cảnh sắc cũng nhiễm hàn ý. Nguyên lai hết thể rõ ràng lại là như thế, Mi nương không thể không ở trong lòng vì người nọ trầm trồ khen ngợi, rõ ràng hết thể đều là hắn ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, thế nhưng còn có thể đem chính mình che giấu như thế sâu. Nếu không phải có S13 hóa thành chim bay, đi theo đến trại nuôi ngựa tới giết người diệt khẩu H.I. hề nhân, một đường theo tới hang ổ, cũng tận mắt nhìn thấy đến đồng dạng bị giết rất diệt khẩu H.I. hề nhân, chỉ sợ tới rồi lúc này bọn họ còn phải bị chẳng hay biết gì. Quả nhiên, người không thể tận tin, trong TV không phải cũng thường diễn sao, càng là ôn hòa vô hại, tới rồi cuối cùng lại là cái kia phía sau màn độc thủ, nàng vẫn là quá non. Mi nương ngồi dậy, dùng sức một phách, sinh sôi đem mỹ nhân giường một bên chụp sụp rớt. Cũng may không gian bí mật không có cuối cùng bại lộ cấp người nọ, nhưng ai lại rõ ràng hắn biết nhiều ít, nhất đau đầu chính là nàng không biết là nên hướng người nọ ra tay, vẫn là chờ người nọ ra tay. Duy nhất chỗ tốt chính là chỉ cần chính mình không hành động thiếu suy nghĩ, người nọ ít nhất sẽ không thương tổn nàng cập thân nhân, chỉ là nếu muốn bởi vậy tới thỏa mãn người nọ dạ tâm, Mi nương rốt cuộc là tâm không cam lòng, tình không muốn. Mi nương xoa nhảy nhảy đau huyệt thái dương, nàng nên như thế nào làm đâu? Nếu là từ trước nàng còn có thể có người có thể thương lượng, chỉ người nọ thân phận, chuyện như vậy nàng chỉ có một người tới kháng. Nàng không tin rằng sở dạ đối này hoàn toàn vô tra. Vẫn là nơi này cũng có hắn phân. Không, nàng không nên hoài nghi Giang Sở Dạ. Giang Sở Dạ đã từng không chỉ một lần nhắc nhở quá nàng phải cẩn thận người nọ, là nàng chính mình không quá để ý. Nếu Giang Sở Dạ đối chính mình tâm tư không đơn thuần, không gian tuyệt đối sẽ không cùng hắn cùng chung. Mi nương thở dài, cũng may nàng nhất để ý người sẽ không phản bội nàng, điểm này liền rất hảo. Vẫy vẫy tay, đem S13 đuổi ra không gian, lúc này vẫn là làm nó đi theo người nọ đi. Cho dù có cái gì cũng thật sớm làm tính toán. Mi nương thuấn di đến cầm tù thái tử sân cốc, phía trước Vân Hiên một mình một người tới đến nơi đây, qua lâu như vậy, không biết thái tử là đã chết đâu. Vẫn là chết không thể chết lại. Không có tiếng kêu thảm thiết, thực hảo, ít nhất trường hợp sẽ không thực bạo ngược, đương nhiên cũng không bài trừ nhất bạo ngược một đoạn đã hạ màn. Ân, cũng không có dày đặc mùi máu tươi, nếu không phải xử lý sạch sẽ. Ít nhất còn có thể bảo đảm thái tử hoàn chỉnh. Mi nương trực tiếp thuấn di vào phòng, có người ở thấp thấp mà nói cái gì, đến gần vài bước, thanh âm rõ ràng, lại là thái tử tái nhợt vô lực xin tha thanh, thanh âm cực nhẹ, dường như mỏi mệt tới rồi cực điểm, thanh thanh chỉ cầu tốc chết. Không biết Vân Hiên đối thái tử làm cái gì, Mi nương bám lấy kẹt cửa hướng trong xem, một cái trường ghế thượng cột lấy chỉ màu trắng áo trong thái tử, trên người không có vết thương, chỉ quăng một đôi bàn chân đối diện môn vị trí. Mi nương nhìn kỹ, ở hắn bàn chân mặt trên đen nghìn nghịt một mảnh, còn ở không ngừng mấp máy, nhìn kỹ, kia đen tuyền một mảnh thế nhưng đều là cái đầu không nhỏ con kiến. Thấy con kiến chỉ ở thái tử gan bàn chân kia vùng không tiêu tan, phỏng chừng là trước bị đồ một tầng hẳn là cùng loại với mật đường giống nhau đổ vật đi. Xem thái tử cắn chặt hàm răng, giọt mồ hôi không ngừng ở trên người nhỏ giọt, tuy rằng sẽ không muốn hắn mệnh, nói vậy như vậy tư vị sẽ không hảo quá. Mi nương tâm đều đi theo run run, thái tử này non nửa đời đều là sống trong nhung lụa, khi nào chịu quá này tội. Nghĩ thầm, này còn không bằng cho hắn cái thông khoái. Vân Hiên cười hì hì từ bên cạnh chậu than lấy ra một khối thiêu hồng bàn ủi, ở thái tử trước mặt lung lay một vòng, thái tử giọt mồ hôi tích lợi hại hơn. Này khối bàn ủi vừa vặn tốt, chỉ cần hướng trên người như vậy một phóng, thứ lạp một tiếng, thái tử điện hạ tuyệt đối sẽ có không giống nhau hưởng thụ, còn có những cái đó xiên tre, đều là vì thái tử chuẩn bị, ha ha, nói vậy thái tử nên là biết đó là như thế nào dùng đi. Như vậy Vân Hiên quá đáng sợ, mỹ nương đều run lên mấy run, sau đó lại xem, quả nhiên thái tử đã đủ bạch sắc mặt lại trắng vài phần, cấp, buồn thái tử cái, thống khoái đi. Vân Hiên cười phúc hậu và vô hại, muốn thông khoái có gì khó. Chỉ cần thái tử điện hạ thông khoái, khiến cho thái tử điện hạ cũng thông khoái. Thái tử há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là đem mắt một bế, ta nói còn không được sao. Nói xong, thế nhưng ô ô mà khóc lên, tuy rằng thực mất mặt, nhưng này đó ma người hình phạt thật sự không phải người bình thường có thể chịu được. Vân Hiên vẫy tay, sung trí kính đi lên trước, rõ ràng đối Vân Hiên lòng có kiêng kỵ. Nhận thức lâu như vậy, chưa từng cảm thấy như vậy một cái thoạt nhìn ôn hòa người, chỉnh khởi người tới một chút đều không lưu tình, đại khái cũng là bị Vân Hiên loại này làm nhân sinh không bằng chết hình phạt dọa tới rồi. Đương nhiên, nếu là cái dạng này hình phạt từ những cái đó nhìn liền vẻ mặt hung tướng người tới thực thi, còn chưa nhất định có thể đạt tới Vân Hiên loại này hiệu quả đâu. Con kiến bị tẩy đi, thái tử nằm ở trường ghế thượng một lòng muốn chết, nếu không phải phía trước bị rót mềm hương tán. Hắn sáng sớm liền cắn lưỡi tự sát, còn có thể tao này tội sao? Vân Hiên dọn đem ghế dựa ngồi ở thái tử bên người, nói đi, thảo dân nghe đâu? Thái tử thở dài, trong lòng biết giấu giếm nữa đi xuống cũng không có gì ý nghĩa, lại nói. Vân Hiên những cái đó thủ đoạn cũng xác thật là dọa đến hắn, lúc này hắn cũng là một lòng muốn chết, chỉ cần có cái thông khoái, hắn còn có cái gì không thể nói. Thái tử thanh âm thực nhẹ. Cũng may phục quá tẩy tủy đan mi nương nhĩ lực thực hảo, lúc này mới đem thái tử nói đều nghe rõ ràng. Nguyên lai 7 năm nhiều trước, thái tử còn không phải thái tử, mà là hoàng trưởng tử, mà hắn mẹ ruột sớm mất, lúc ấy nhất đến hoàng thượng sủng ái phi tử cũng liền như vậy 2-3 cái, trong đó chỉ có Thẩm Dung Hoa, cũng chính là Vũ Nhi công chúa tân nương sinh hạ một tử. Tuy rằng hoàng tử chỉ có 3 tuổi, lại rất đến thánh tâm, là nhất đến hoàng thượng yêu thương 2 cái con cái chung một cái. Một cái khác đến hoàng thượng sủng ái chính là 21 công chúa Vũ Nhi. Có thể thấy được hoàng thượng là yêu ai yêu cả đường đi, chân chính sủng ái nhất chính là bọn nhỏ nương. Ngay lúc đó Thẩm Dung Hoa, đừng nhìn Thẩm Dung Hoa xuất thân không cao, người lại là cực dịu dàng, lại cực thông minh, cho dù là bị các phi tử các loại ghen ghét hãm hại, lăng là vững vàng mà chiếm cứ hoàng thượng một lòng. Thậm chí có nghe đồn hoàng thượng muốn lập 3 tuổi tiểu hoàng tử vì thái tử. Kinh doanh nhiều năm, vị này già đầu rồi hoàng trưởng tử ngồi không yên, hắn đã là mau 20 người, chẳng lẽ còn không bằng cái 3 tuổi hài tử. Nếu thật lập vị kia tiểu hoàng tử vì thái tử, hắn nhiều năm như vậy nỗ lực không phải thành chê cười. Vì không cho nghe đồn biến thành hiện thực, đã là bệnh trạng thái tử sấn đêm dẫn người lẻn vào Thẩm Dung Hoa điện. Nguyên bản hắn là không nên tự mình tới, nhưng hắn trong lòng đối Thẩm Dung Hoa cùng thiếu chút nữa đoạt hắn thái tử vị tiểu hoàng đệ hận thấu xương. Liền mạo hiểm tiến đến, một lòng muốn tự mình động thủ, chỉ có chính mắt nhìn thấy cái kia sẽ cướp đi hắn quyền vị hài tử bị diệt trừ hắn mới có thể yên tâm đến hạ. Động thủ khi, trong cung một cái người sống không lưu, Dung Hoa điện gạch xanh bị huyết nhiễm hồng, đen nhánh ban đêm chỉ có từng mảnh khóc thét. Hoàng trưởng tử giết đỏ cả mắt rồi, một lòng chỉ nghĩ đem tiểu hoàng tử chạm với dưới kiếm, che chở tiểu hoàng tử cung nữ, ma ma một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Vị kia tiểu hoàng tử cuối cùng vẫn là bị hoàng trưởng tử nhất kiếm đâm thủng ngực, chọn đến cao cao cử lên đỉnh đầu. Tiểu hoàng tử trên tay bắt lấy hoàng trưởng tử che mặt dùng cái khăn đen, tiểu hoàng tử trong mắt cuối cùng ấn hạ chính là kẻ thù bộ dáng. Tiểu hoàng tử máu tươi tích nhỏ giọt hạ, nhiễm hồng một trương giữ tận mặt, kia một màn chiếu vào Vũ Nhi công chúa đáy mắt, lạc ở nàng trong óc, chẳng sợ tới rồi sau lại, nàng quên mất hết thảy, kia một màn lại trước sau dấu vết giống nhau tồn tại. Nếu không có lúc ấy hoàng cung thị vệ đi vào, Vũ Nhi công chúa cùng Thẩm Dung Hoa cũng sẽ bị nhổ cỏ tận gốc. Cũng may sau lại mẹ con hai người, một cái choáng váng, một cái điên rồi, lại bị nhốt đánh vào không thấy ánh mặt trời lanh cung, đều không phải là hoàng trưởng tử uy hiếp, không muốn lại mà bại lộ nguy hiểm giết người diệt khẩu hoàng trưởng tử mới tính buông tha các nàng. Vài năm sau, hoàng trưởng tử càng là bằng vào quốc sư chi lực bước lên thái tử chi vị, kia đối đáng thương mẫu tử càng thêm không phải uy hiếp. Mi nương không có lại xem Vân Hiên cuối cùng là xử trí như thế nào thái tử, nàng tin tưởng Vân Hiên nhất định sẽ vì Vũ Nhi công chúa lấy lại công đạo, hiện giờ nàng chỉ nghĩ đi xem cái kia đáng thương nữ hài, trải qua chuyện này lúc sau, Vũ Nhi công chúa sợ là muốn thời gian rất lâu đều ngủ không an ổn đi. Lúc sau mấy ngày, Vũ Nhi công chúa cực kỳ an tĩnh, mỗi ngày chỉ là một tấc cũng không rời mà đi theo Vân Hiên, làm ăn liền ăn, làm ngủ liền ngủ, lời nói cũng không nói nhiều một câu. Vân Hiên xem ở trong mắt, đau trong lòng, rồi lại không thể nơi hà. Tuy rằng, thái tử là hắn tự mình giết, không làm Vũ Nhi công chúa nhúng tay, nhưng bị gợi lên hồi lâu không đi xúc động hồi ức, liền tính Vũ Nhi công chúa tâm trí không được đầy đủ cũng nên có chút ý tưởng, chỉ có thể làm thời gian tới vớt phẳng hết thảy. Mi nương cùng Giang Sở Dạ thường thường ở trong không gian gặp mặt, ở bên ngoài lại một lần cũng chưa gặp qua, người khác chỉ đương hôn sự tới gần hai người e ngại quy củ đi. Chỉ có Mi nương cảm giác được đến Giang Sở Dạ từ từ thô bạo hòa khí, xem ra hắn cũng không phải toàn không hay biết. Như vậy cũng hảo, thật tới rồi vạn bất đắc dĩ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút Giang Sở Dạ sẽ như thế nào lựa chọn. Bất quá, liền tính là lúc này nàng, đối người nọ thật đúng là không hạ thủ được đâu, nhiều nhất cũng chính là có thể đem người đặt ở trong không gian đóng lại cả đời tính. Rốt cuộc, tới rồi 3 tháng, thương gian quốc phiến tuyết chưa hạ. Trong kinh thành nhiệt độ không khí có chút cao, khô hạn cành liễu cũng nảy mầm nhàn nhạt lục ý, mà những cái đó nguyên bản hẳn là muôn hồng nghìn tía đào hoa, hạnh hoa, hoa lê lại chỉ có một chút treo ở trên đầu cành, gió thổi qua, còn chưa nở rộ liền đã rơi xuống đất. Nghĩ đến trước 2 năm đại hạn, toàn bộ thương gian quốc đều bị kín một mảnh tuyệt vọng trầm mặc. Toàn bộ thương gian quốc bá tánh đều tuyệt vọng, phương Nam nhiều xuyên còn có thể hảo chút, phương Bắc rất nhiều địa phương đã xuất hiện khô cạn. Không chỉ hoa màu rất khó tồn tại, liền uống nước cũng lại lần nữa trở thành bối rối cả nước trên dưới nan đề. Hợp với 3 năm tình hình tai nạn, thương gian quốc ba cánh trong tay đều đã mất tổn lương, quá đến tốt nhất cũng chính là những cái đó sáng sớm trốn vào thần tiên kiến tạo tân trong thành mặt, mà đại bộ phận ba cánh còn đều ở bên ngoài quá trôi dạt khắp nơi chạy nạn sinh hoạt. Một ngày ngày tình hình hạn hán càng thêm nghiêm trọng, thậm chí đã có không ít ba cánh chạy về phía biên cảnh, sấn loạn là lúc trốn hướng biệt quốc. Hoàng thượng càng là cấp một đầu tóc bạc, gặp tai họa mấy năm trùng, nhân thiên thai chết bá tánh vô số kể, như vậy tai nạn lại đến một lần, hắn cái này hoàng đế dứt khoát cũng chạy thoát tính. Mà hắn lúc này có thể làm, chỉ là một ngày vài lần mà đem Vân Hiên triệu vào cung trung thương nghị, nghiễm nhiên đem Vân Hiên trở thành thương gian quốc cuối cùng cứu mạng dâm dạng. Vân Hiên ở được đến hoàng thượng các loại hứa hẹn lúc sau, khó xử mà đáp ứng rồi hoàng thượng kỳ vọng. Tận hắn lớn nhất khả năng mà làm bá tánh ăn cơm no. Đương nhiên, Vân Hiên là sẽ không chủ động đi nói yên tâm đi, ta muội có không gian, không đói chết người, nếu thật là nói như vậy, 2 năm bên trong hoàng thượng có lẽ sẽ đối bọn họ nhiều có cậy vào mà không động thủ, chờ tai nạn một khi đi qua, Vân gia người nhất định sẽ trở thành hoàng thượng cái thứ nhất muốn diệt trừ tâm phúc họa lớn. Chẳng những không thể đối hoàng thượng quá mức hào phóng, Vân Hiên cùng Mi nương thương lượng quá, chính là kinh thành vũ ký cũng muốn chậm rãi rời khỏi mọi người tầm nhìn, hiện giờ tài nguyên đều bần cùng, vũ ký những cái đó nguồn cung cấp vì sao vĩnh viễn sung túc. Đối ai cũng là không thể nào nói nổi. Đặc biệt là bọn họ đều có rời đi kinh thành tính toán, tương lai thuộc về bọn họ thế giới hẳn là chính là kia một mảnh vô ưu vô lự sơn sơn thủy thủy, lại quá cái 3 năm 7 năm, đại nhân nhóm đem bọn họ đều phai nhạt. Có lẽ còn có thể tìm cái nghèo sơn vùng đất hoang định cư xuống dưới. Không cầu con cháu vợ con hưởng đặc quyền, có mấy đời đều dùng không xong vàng bạc, chính là miệng ăn núi lở cũng không lo không phải. Đương nhiên, ngẫu nhiên vẫn là muốn hỏi đến một chút thương gian quốc nạn hạn hán cùng 10 năm sau thủy thai, đến nỗi có thể làm được nhiều ít liền xem thương gian quốc hoàng đế tâm nhãn bao lớn, bọn họ là tưởng cứu người, nhưng tiền đề là phải bảo vệ hảo tự mình người. Hoàng thượng được Vân Hiên hiến kế, từng đạo thánh chỉ truyền xuống, mệnh cả nước kiến thành, những cái đó phía trước không chịu các thành bảo hộ các bá tánh cũng đều có thể ở lại vào thành, một phương diện dễ bề thống với quản lý, về phương diện khác cũng có thể tiết kiệm sở thừa không nhiều lắm tài nguyên. Một ít đói khát khó nhịn người nghe thấy cái này tin tức sau đều buôn gần nhất thành di chuyển, mặc kệ trong thành bị miêu tả như thế nào hắc ám, ít nhất ở trong thành chỉ cần chịu lao động, ít nhất sẽ không đói chết người. Đương nhiên, còn có một bộ phận bản thân trong nhà còn có chút lương thực dư, lại thủ số lượng không nhiều lắm nguồn nước nhân ra liền không muốn đi vào trong thành đi tễ. Đối với như vậy bá tánh, hoàng thượng cũng hạ bí chỉ, liền tính là đoạt, cũng muốn đem người đoạt tới thành đi, đồng dạng bị đoạt còn có bọn họ lương thực. Hiện giờ thương gian quốc toàn bộ chính là cơm tập thể xã hội, đương nhiên, này cơm tập thể cũng phân tốt xấu, vào thành giống nhau muốn giao vào thành phí. Vào thành phí nhiều ít cũng là dựa vào tự nguyện, nhưng ít nhất không thể thấp hơn mang vào thành nội vật tư hai thành. Mà này không ít với hai thành vật tư liền quyết định những người này vào thành sau cư trú vấn đề, những cái đó nguyên bản liền có tài có thế gia còn có thừa lương người giàu có nhóm, hai thành vật tư thậm chí liền có thể tương đương mấy hộ người nghèo sở hữu, nhân ra như vậy một khi vào thành chính là trụ tiến cái gọi là người giàu có khu. Tuy rằng mỗi ngày phát ra phóng đồ ăn cùng người nghèo không có gì khác nhau, nhưng trụ địa phương hảo, ấn nộp lên vật tư số lượng nhiều ít, thậm chí còn có người có thể toàn gia trụ đến một chỗ có đỉnh có viện phòng ở, tự nhiên liền có thể chính mình khai hỏa nấu cơm, chỉ cần là ở trong thành người, chỉ cần ngươi có cái gì, liền không cần sợ khai hỏa sẽ đưa tới người khác mơ ước, mỗi tòa thành đối với trong thành hộ gia đình an toàn đều là có thể bảo đảm. Mà những cái đó vốn dĩ cơm đều ăn không được người nghèo không có vật tư nộp lên. Đương nhiên, người như vậy cũng là cho phép vào thành, thậm chí không vào thành cũng sẽ cưỡng chế đoạt tới trong thành. Bất quá, bọn họ liền không có như vậy tốt chỗ ở. Phần lớn đều là mấy chục người ở cùng một chỗ lều lớn tử, trải lên nệm rơm là có thể đứng giường, trở thành nệm rơm trên giường có thể trải lên nhà mình mang đến chăn đông. Vì dễ bể quản lý, cũng miễn cho phát sinh rối loạn. Như vậy lều lớn tử cũng là phân nam nữ cư trú, cho dù là người một nhà cũng muốn ấn trong thành quy định ở tại bất đồng lều bên trong. Cũng may điều kiện kém chút, ăn cũng không no, trụ vào thành người lại rốt cuộc không có bị đói chết. Đến nỗi phân hướng mỗi cái thành lương thực, đương nhiên đại bộ phận vẫn là đến từ chính thần tiên hiền linh, tuy rằng quá mức trưng dương, lại cũng không có càng tốt biện pháp, cũng may mấy năm trước đã từng có như vậy ví dụ. Liền tính hoàng thượng biết rõ cái này thần tiên là ai cũng sẽ không như thế nào, cùng lắm thì mi nương một nhà cuốn gói chạy lấy người, trốn đến trong không gian ai còn có thể tìm được nàng không thành. Nhất hư kết quả cũng chính là đem hoàng thượng biến thành nàng không gian tôi tớ bái. Chỉ là cái kia làm mi nương tưởng động lại không động đậy đến, bất động lại không cam lòng nhân tài là mi nương trong lòng kia cây châm. Rốt cuộc, ở sở hữu không tin tức tốt đồng thời, biên cảnh bên kia truyền đến tin tức tốt. Xem như vì nhiều tai nạn thương gian quốc mang đến một tia hy vọng. Địch quốc bị thương gian quốc sư tử đại quân đánh bại, vô tâm vô lực tái chiến, ký xuống ngưng chiến thư, cũng bồi thường thương gian quốc không ít lương thực, nhưng thật ra vì hoàng thượng giải không ít lửa xém lông mày. Cứ như vậy, thượng chiến trường chủ lực tướng sĩ đã chịu ngợi khen, trong đó xuất sắc nhất hai người chính là Thi Hải cùng Tô Hoán Vũ. Cuối cùng là ở sở hữu không tin tức tốt bên trong được đến một cái tin tức tốt. Cao mày hơi triển hoàng thượng một cao hứng, hai người đều phong hầu bàn phủ, trong khoảng thời gian ngắn Vũ Tam tiểu thư cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, nhưng thật ra đè ép lập tức liền phải thành thân Vũ Nhị tiểu thư một đầu. Tô Hoán Vũ đắc thắng hồi kinh, vui mừng nhất không gì hơn Nguyệt Nương, sáng sớm liền tỉ mỉ trang điểm qua đi, đi theo tiến đến chúc mừng cũng ước hẹn đi tiếp Tô Hoán Vũ đám người vào thành các tiểu thư đi cửa thành. Mi Nương bên này lại có ba ngày liền phải xuất giá. Cũng không đi thấu cái kia náo nhiệt, một lòng ở trong phủ đãi gả. Loại này trường hợp Giang Sở Dạ tự nhiên cũng là muốn đi, vẫn là mang theo hoàng mệnh mà đi, cùng đi còn có Vân Hiên cùng Tô Hoán Hy. Một cái thân ca ca, một cái biểu ca, còn có một cái là tương lai đại cứu tử, ba người đều bất đồng khoản, lại đồng dạng xuất sắc ba nam tử cưỡi ngựa hướng cửa thành bên này gần nhất, tức khắc liền thành nữ nhi ra nhóm nghị luận tiêu điểm. Cái này làm cho nguyên bản còn nghĩ vào thành khi phong cảnh vô hạn Thi Hải buồn bực. Tướng quân, các ngươi đây là cố ý đoạt tiêm nổi bật là không? Thi Hải một trương miệng chính là oán giận, bất quá, có thể ở vào thành cái thứ nhất nhìn thấy chính là nhà mình nhất sùng bái tướng quân, hắn là đánh tâm nhãn cao hứng, nếu tướng quân bên người không kia hai cái đồng dạng xuất sắc ra hỏa, cũng chưa chắc liền sẽ như vậy đoạt người trong mắt. Giang Sở Dạ câu lấy khỏe miệng, là ngươi, chính mình xấu. Tô Hoán Hy cùng Vân Hiên, còn có Thi Hải bên cạnh người Tô Hoán Vũ đều là muốn cười không dám cười, chỉ có thể vui sướng khi người gặp họa mà nhìn một bụng ủy khuất nghẹn ở trong bụng Thi Hải trước mắt. Thi Hải càng buồn bực, vốn dĩ hắn mới hẳn là hôm nay vai chính A, nhưng xem những cái đó đại cô nương tiểu thức phụ ánh mắt đều chăm chú vào này ba người trên người. Không, là bốn người trên người, hắn đã quên ở hắn bên người còn có một cái đồng dạng tướng mạo xuất sắc Tô Hoán Vũ. Mà hiển nhiên, nhân tướng mạo tuấn Mỹ, Tô Hoán Vũ nổi bật chẳng những không bị này ba cái tới làm rối cấp áp xuống đi, ngược lại bởi vì có phụ trợ, càng có vẻ hắn thiếu niên anh hùng. Tuổi trẻ vừa anh Tuấn Vương ra ra công tử, hiện giờ dựa vào chính mình quân công bị phong hầu ra, còn có hắn đồng dạng anh Tuấn huynh đệ, tất nhiên là trong thành khuê tú nhóm nhiệt nghị đề tài, cứ như vậy, chỉ có hắn có vẻ cao lớn thô kệch, không hợp nhau. Thi Hải thẳng đến bị vây quanh đi gặp hoàng thượng, hắn vẫn là cảm giác chính mình thực không tồn tại cảm, phong phú ban thưởng không thể vớt phẳng hắn nội tâm yêu thương, Thi Hải thề, hắn nhất định cũng muốn hướng về thư sinh mặt trắng hình tượng rửa sát. Ai làm thương gian quốc nữ tử phần lớn đều ái thư sinh đâu. Bất quá, đương hoàng thượng muốn đem công chúa đính hôn Thi Hải khi, Thi Hải vẫn là thực thành khẩn mà cấp cự tuyệt, lý do đó là hắn đã sớm đính hôn ước. Hoàng thượng kỹ càng tỉ mỉ hỏi, biết vị này cùng Thi Hải đính hôn kêu Ngọc Phượng nữ tử cùng Vũ gia, Giang gia, Tô gia đều không có quan hệ sau, rất hào phóng mà phong cáo mệnh, làm Thi Hải thật là vừa mừng vừa sợ, nói vậy Ngọc Phượng cũng sẽ thật cao hứng đi. Ba ngày sau, Vũ bên trong phủ trong ngoài ngoại răng đèn kết hoa, người mặc viên ngoại phục cùng phu nhân phục Vân Lão Tam cùng Hà Thị vui dạo dực mà đứng ở ngoài cửa lớn, tiếp thu bên ngoài mọi người chúc mừng. Vì phối hợp mi nương, hai người cũng đơn giản đã dịch dùng, chính là đã từng người quen thấy cũng chưa chắc nhận được. Đương nhiên, liền này hai vợ chồng tuổi trẻ hơn 20 tuổi mặt, chân chính người quen thấy cũng không nhận ra được. Làm như vậy mục đích đơn giản là vì không cho Vân Lão nhị kia người một nhà được tin tới chỗ lẫn. Vân Lão thái thái cũng bị tiếp vào vũ phủ, chỉ là Lão thái thái thân thể sớm 2 năm cũng là thiếu hụt nghiêm trọng, hơn nữa tuổi tác lớn, vừa đến vũ phủ liền bị bệnh một hồi, đã nhiều ngày mới thấy hảo, người một nhà liền lấy Lão thái thái thân thể không làm tốt từ, không cho nàng lên phố, Lão thái thái đảo cũng thông minh. Vũ phủ đại thật sự, sơn cũng có, thủy cũng có. Tuy rằng đều là giả, nhưng kia cảnh trí so bảo Hà thôn thuần thiên nhiên không biết muốn mỹ nhiều ít, Lao thái thái mỗi ngày liền ở trong phủ dạo tâm tình cũng hảo. Lại có bên cạnh tôi tớ nhóm không ngừng ở Lao thái thái bên thai trùng gió, cái gì gia đình giàu có nữ quyến sẽ không dễ dàng ra cửa, cái gì Lao thái thái là phúc tinh, nên tọa chấn ở trong phủ, còn giống như nay bên ngoài không yên ổn, chặn đường cũng nhiều, cướp bóc cũng nhiều, chuyên chọn nhà có tiền phu nhân đoạt. Lão thái thái vừa thấy chính là phú quý tướng, nhưng đừng lại bị nhớ thương thượng. Thường xuyên qua lại, Lão thái thái thật cũng không dám ra cửa, dù sao trong phủ nhật tử hảo, còn có như vậy nhiều tôi tớ nhóm hầu hạ, kia cái miệng nhỏ một đắng ngọn, cả ngày hống Lão thái thái tâm tình rất tốt, nào còn tưởng được đến muốn tới bên ngoài đi đi dạo. Rốt cuộc, đại tướng quân phủ Kiệu Hoa tới, diễn tấu sáo và trống náo nhiệt phi phàm, mi nương một thân hoa lệ đến cực điểm áo cưới. Trên người châu đáo trang sức cũng đều lóng lánh mà không tục khí, cái này áo cưới tự nhiên cũng là từ buôn bán cơ mua tới, tổng cộng liền như vậy hai kiện, mi nương đương nhiên luyến tiếc lấy ra đi bán, một kiện nàng ăn mặc, một khắc kiện để lại cho Nguyệt Nương. Bất quá, hiển nhiên, như vậy áo cưới một xuyên ra tới, nguyên bản chính là trong kinh thành đề tài nổi bật Vũ gia nhị tiểu thư lại lần nữa hoành động, kéo Vũ ký trang phục phô một khắc hạng thu vào, áo cưới. Tuy rằng Vũ Kỳ bán ra áo cưới hình thức so với Vũ Nhị tiểu thư xuất giá khi xuyên kia kiện kém rất nhiều, nhưng dệt sinh sản tuyến ra tới áo cưới cũng không phải thời đại này thủ công có thể bằng được, cơ hồ hoàn mỹ thiết kế cùng thêu công nhất thời ở kinh thành quát lên một trận áo cưới phong. Rất nhiều trong nhà con nữ đại gả nhân ra đều bỏ được tiêu tốn giá cao tiền, liền vì mua một kiện Vũ Kỳ áo cưới vì nữ nhi xuất giá khi thêm chút sáng giỏi. Thậm chí không ít nữ nhi còn rất nhỏ nhân ra cũng sẽ trước đem áo cưới đặt mua ra tới, liền sợ tương lai lại tưởng mua tình hình lúc ấy mua không được. Nguyên bản những cái đó kinh thành danh viện xuất giá khi áo cưới trên danh nghĩa đều nói là chính mình thêu, bất quá cũng chính là làm bộ dáng, thỉnh đều là thêu công tốt nhất tú nương tới trong nhà thêu làm. Hiện giờ có vũ kỳ trang phục áo cưới, này đó các tiểu thư cũng không cần lại sợ chính mình thêu công không dễ chọc người chê cười. Chính là kinh thành tốt nhất tú nương cũng không dám nói chính mình thêu ra tới đồ vật cập được với nhân gia vũ kỳ nhị đẳng y dì. Các nàng này đó đại tiểu thư thêu công kem chút lại có cái gì? Cái nào cô nương không nghĩ chính mình xuất giá khi áo cưới là đẹp nhất? Vì Mỹ mà tiêu tiền mua vũ kỳ áo cưới, mà không phải thân thủ thêu chế ai có thể nói được ra cái gì? Lúc này mi nương còn không thể tưởng được, liền nhân nàng xuất giá lại vì vũ kỳ mang đến một bút khổng lồ thu vào, mà ở những cái đó danh viện trong lòng, vũ nhị tiểu thư nghiễm nhiên đã thành trào lưu trong chóng đo chiều gió. Mi nương ngồi ở đón dâu kiệu hoa, trong lòng là nhàn nhạt ngọn, lại xoa tạp nhàn nhạt sầu, chỉ cần đã bái đường, vũ nhị tiểu thư lắc mình biến hóa chính là giang thiếu phu nhân, tuyệt đối là gió tây áp đảo đồng phong dốc lòng tuồng. Cũng thật cứ như vậy gả cho sao? Thở dài, không gả lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ tới rồi lúc này còn có thể hối hôn không thành? Chính là muốn hủy hôn, như vậy lý do nàng cũng không biết như thế nào nói ra. Rốt cuộc nàng cùng Giang Sở Dạ là thiệt tình yêu nhau, nếu thật nói ra khẩu, bọn họ còn có thể vui sướng mà sinh sống sao. Giả ngu có khi cũng là một loại bảo hộ. Thôi thôi, nếu là Giang Sở Dạ một lòng ái nàng, trở thành thân lúc sau cùng lắm thì liền tìm cái lý do rời đi đi, mặc kệ là chân trời góc biển đi chống trải tầm mắt cũng hảo, vẫn là lao tâm lao lực cứu tế cũng thế, đem vũ ký một quan, cả nhà đều đi. Tổng so lưu tại trong kinh thành bị người đương thương xử hảo. Đến nỗi trong kinh thành tới rồi cuối cùng thiên hạ do ai tới ngồi nàng thật đúng là không quan tâm, dù sao chỉ cần nắm chính quyền không phải nàng nam nhân là được. Tiệu hoa chấn động lúc sau, vững vàng mà rơi trên mặt đất, bên ngoài hỉ bà hát vang, một con ăn mặc mới tinh dày chân liền ở kiệu mảnh thượng đá tiến vào. Mi nương tưởng sự tưởng xuất thần, theo bản năng nhấc chân liền đá trở về. Đá ra đi lúc sau mới nghĩ vậy là Giang Sở Dạ ở đá kiệu môn A. Nhưng đá đều đá đi ra ngoài, muốn thu hồi cũng không có khả năng, cũng may mi nương vẫn là tiết vài phần lực đạo, nhưng vẫn là đem không có chuẩn bị Giang Sở Dạ đá thân mình một hoai, suýt nữa ngưỡng đảo. Bên ngoài ồn ào cười to, mi nương mặt là phát sốt, vũ nhị tiểu thư lúc này càng là ra đại danh, bất quá vũ nhị tiểu thư sẽ để ý này đó sao? Dù sao bất quá một cái danh hiệu thôi. Vước cũng không phải nàng mi nương người, chỉ cần Giang Sở Dạ không để bụng, người khác gái nói cái gì đi. Từ trong tiệu ra tới, bị hai cái nha hoàn đỡ, nhân trên đầu cái, chỉ có thể nhìn đến dưới chân kia vài thước phạm vi, mi nương đi rất là cẩn thận, cũng may phía trước đã từ Thái Hậu tự mình phái tới người đã dạy quy củ. Dù sao cũng là chính mình thương yêu nhất nữ nhi sinh hạ thân cháu ngoại cưới vợ, Thái Hậu cũng là rất coi trọng, tặng nhiều ít hạ lệ không nói. Phái tới nữ quan một đám kêu cái nghiêm túc, lăng là đem mi nương huấn một chút tính tình cũng không dám có. Cũng may, khi đó ăn nhiều ít khổ, hiện giờ cũng có hồi báo, trừ bỏ lúc ban đầu trong lúc vô ý suýt nữa đem tân lang đá cái té ngã, mặt sau từng bước một làm từng bước, lăng là không còn có nửa điểm sai lầm. Rốt cuộc bị đưa vào động phòng, mi nương trường hưu khẩu khí, như vậy lễ nghi phiền phức thật là ma người, còn không tính này một thân trang phục, vì hoa lệ đẹp. Mi nương chính là mao đủ kính mà hướng trên người mang vật phẩm trang sức, liền tính buôn bán cơ xuất phẩm thực nhân tính hóa, cũng không chịu nổi nàng mang nhiều, cũng chính là nàng một thân sức lực lợi hại, thay đổi cái nữ nhân đều đến cấp áp nằm sấp xuống. Đường cũng đã bái, lễ cũng thành, liền chờ tân lang trở về nhập động phòng, mi nương toàn vô áp lực, thân mình hướng trên giường thực không hình tượng mà một nằm. Sau đó bi kịch, nàng sao liền đã quên hỉ giường phía trên những cái đó linh tinh vụn vặt vật nhỏ. Cụm lao eo sinh đau, nước mắt đều phải đau ra tới. Đêm đỏ thâm hỉ bị sốc lên, quả nhiên, đậu phộng, long nhãn, hạt sen, đại táo. Thật đúng là quái đói. Nhìn mắt trên bàn bãi tiệc rượu, nàng này khăn voan còn không có bóc, ăn cái gì cũng không có phương tiện, huống chi bên người còn xử tỷ nữ cùng hỉ bà, nàng cũng không hảo quá đi liền ăn. Nhìn trên giường thoạt nhìn hẳn là ăn rất ngon quả khô, mi nương dứt khoát lén lút bắt tay rôi đến trên giường. Nắm một quả đậu phộng dùng sức một tễ, răng rác một tiếng giòn vang, đậu phộng ra liền bốc ra. Nghe được thanh âm, tỷ nữ cùng hỉ bà đều nhìn lại đây, bất quá, tưởng là tân phu nhân không cẩn thận áp hư đậu phộng cũng có khả năng, cũng chưa nói cái gì. Mi nương nhân cơ hội đem đậu phộng ra ném vào trong không gian, lại sấn các nàng xoay người lúc sau đem đậu phộng bỏ vào trong miệng, xào đến vừa vặn tốt, tô tô hương hương giòn giòn, ăn còn tính đỉnh đói, chỉ là nhai thời điểm còn phải cẩn thận đừng phát ra âm thanh có chút vất vả. Long nhãn nàng sẽ không ăn, kia đồ vật có nước sốt, dính dính, lại dính ở của hồi môn thượng nàng sẽ đau lòng. Ân, đại táo cũng không tệ lắm, lại nhu lại ngọt, không thể so trong không gian kém nhiều ít. Chính ăn thực sung sướng, tân phòng ngoại chuyện tới tiếng bước chân, còn có người nói chuyện thanh âm, mi nương nghiêng thai vừa nghe, đã chuyển vào bên này hành lang dài, trong đó gào to nhất hoan liền số Tô Hoán Hy, luôn mồm la hét muốn nháo động phòng. Tô Hoán Vũ ở bên giúp đỡ Giang Sở Dạ khuyên mọi người không cần nháo động phòng, mi nương âm thầm gật đầu, tiểu tử này không tồi, thực thượng nói. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ hắn là vì chính mình cùng Nguyệt Nương thành thân khi muốn cho Giang Sở Dạ thủ hạ lưu tình. Thức mau, một đám người liền đến tân phòng trước cửa. Nghe được bên ngoài có thanh âm, trong phòng người đều hướng môn bên kia nhìn lại, cũng liền không ai chú ý Mi Nương. Mi Nương đem khăn voan xốc lên một góc trộm ra bên ngoài xem, Giang Sở Dạ quăng mà một tiếng đem cửa đẩy ra, lại về phía sau đạp hai chân, đem phía sau muốn chen vào tới người từng bước đều đạp đi ra ngoài. Thì bà tiến lên đang muốn nói hai câu vui mừng lời nói, bị Giang Sở Dạ cũng cấp đẩy đi ra ngoài. Hợp với kia hai cái tỷ nữ cũng cấp đẩy đi ra ngoài, lại nghe quăng mà một tiếng môn đóng lại, lại cắm thượng. Nhậm Hỉ Bà ở ngoài cửa gõ cửa, Giang Sở Dạ lăng là lý đều không để ý tới. Mi nương nghiêm túc đem kia mấy người đều ghi tạc trong lòng, Tô Hoán Hy, Thi Hải đều ở trong đó, còn có một cái Dung Vương, dư lại đều kêu không lên tên, đảo cũng có vài phần quen mắt, tám phần đều là Giang Sở Dạ trong quân huynh đệ. Ân, đều nhớ kỹ. Nàng chính là mang thủ, bất quá, không cần lại bị Hỉ Bà bài bố như vậy thực hảo, Giang Sở Dạ quả nhiên vẫn là săn sóc người. Chờ mi nương lại chú ý tới đêm nay một cái khác vai chính khi, Giang Sở Dạ đã đứng ở trước giường, mi nương còn vẫn duy trì đem khăn voan xốc lên một góc động tác, đối diện thượng Giang Sở Dạ cong hạ thân tới hài hước ánh mắt, nương tử. Sốt ruột chờ. Mi nương tay run lên, khăn voan lại lần nữa rơi xuống, trong lòng nhảy hoảng loạn loạn. Ngoài miệng lại không nhận thua mà phỉ nhổ, phi, người mới nóng nảy. Giang Sở Dạ cũng không cãi cỏ, lúc này cùng mi nương cãi cỏ mới là đầu đất, nàng ái nói cái gì liền nói cái gì, dù sao người đều cưới đã trở lại, hắn còn có chính sự muốn làm. Lại nói, hắn vốn dĩ liền vụng ăn nói vụng về má, nói là nói bất quá, không bằng liền câm miệng. Đến nỗi ai cấp vấn đề. Giang Sở Dạ cho rằng, mặc kệ là ai nóng nảy, dù sao chiếm tiện nghi đều là hắn, này một cao hứng, liệt miệng cười cái kia vui vẻ. Hôm nay mi nương không có dịch dung, chỉ là vẽ đậm nhạt thích hợp trang, đã không thể lấy mi nương thân phận thật sự xuất giá, nàng tự nhiên không muốn liền chân thật bộ dáng đều phải che giấu. Vừa rồi tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng chiếu vào một mảnh hồng bên trong mi nương nói không nên lời đẹp, vốn là non mịn da thịt càng là vô cùng mịn màng mà tinh tế, xem hắn hảo không kích động. Còn không chờ hắn xem đủ, mi nương liền đem khăn voan cấp buông xuống, câu hắn trong lòng hảo không ngứa, chạy nhanh cầm lấy bên cạnh phóng xương côn liền phải lại đây bóc khăn voan. Mi nương nghe Giang Sở Dạ trên người có thực dày đặc mùi rượu, hiển nhiên là uống lên không ít, bước chân đều có chút phù phiếm, lại nhìn đến hắn đi bước một đến gần, trên tay còn cầm cái kia ngụ ý vừa lòng đẹp ý xương côn, này vạn nhất hắn tay run lên lại trọn oai, nàng có thể hay không liền phá tướng. Trong lòng thấp thỏm, cầu nguyện ông trời đừng chơi nàng, nàng bất quá là trong lúc vô ý đá Giang Sở Dạ một chân, ngàn vạn đừng làm nàng phá tướng mới hảo. Con hảo, Giang Sở Dạ bước chân tuy rằng không xong, trên tay vẫn là rất ổn, mi nương chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ qua đi, khăn voan bị Giang Sở Dạ trọn đi, trước mắt liền sáng ngời. Giang Sở Dạ yên lặng chăm chú vào mi nương trên mặt, khỏe miệng gợi lên, lộ ra một bên nho nhỏ má lún đồng tiền, thiếu ngày xưa thanh lãnh, nhiều một chút bướng bỉnh. Mi nương bị hắn xem có chút ngượng ngùng, mặc kệ ngày thường như thế nào không lo người ngoài, tại đây loại thời điểm ngượng ngùng mới là bình thường biểu hiện. Khó được thấy mi nương như vậy thẹn thùng vô hạn bộ dáng, vốn là cảm thấy đêm nay mi nương Mỹ làm nhân tâm kinh, Giang Sở Dạ nơi nào còn cầm giữ được. Cũng may hắn còn nhớ rõ mi nương trên người cái này áo cưới là mi nương trong lòng sợ ái, không có mạnh mẽ mà cấp xé nát. Trải qua hơn 2 tháng thực tiễn, Giang Sở Dạ hiện giờ cũng là thủ pháp thuần thục, thực mau liền đem phiền nhân áo cưới cấp rút đi. mi nương như thế nào còn sẽ không biết hắn tính toán. Mắt trông mong mà nhìn một bàn mỹ thực, sớm biết rằng nàng vừa rồi nên mau kính mà ăn mới đúng, nhưng lúc này Giang Sở Dạ còn có thể nghe nàng sao? Đáp án tự nhiên là phủ định, nói nữa, bên này Giang Sở Dạ ở trên người chơi hỏa, nàng cũng ăn không vô à, cùng với tâm tâm niệm niệm nghĩ ăn không đến miệng mỹ thực, không bằng chuyên tâm trí trí mà hưởng thụ đi, đại không nhỏ hưởng thụ xong rồi lại đến điểm ăn khuya liền hảo. Sáng sớm, mỹ nương liền đem Giang Sở Dạ kêu lên, mới vừa tỉnh lại Giang Sở Dạ còn có chút phạm mơ hồ, còn nháo không rõ chính mình đang ở nơi nào. Thấy mi nương tại bên người nằm đầu tiên là tâm tình rất tốt mà chào hỏi một cái, tiếp theo liền khổ mặt. Đêm qua say rượu hậu quả chính là Giang Sở Dạ lúc này đau đầu rụng nức, mi nương uy hắn uống lên không ít không gian thủy, lúc này mới xem như sống lại đây, bất quá có chút tái nhợt sắc mặt vẫn là thuyết minh hắn thực không thoải mái. Tỷ nữ đưa tới hiểu biết rượu canh, Giang Sở Dạ uống lên một chén lớn lúc sau mới thở phào, xem mi nương âm thầm lắc đầu, thật khó cho hắn đều say thành như vậy. Đêm qua còn có thể như vậy dũng mãnh. Mi nương tử tỷ nữ hầu hạ sơ hảo cô dâu búi tóc, kéo đồng dạng mặc chỉnh tề Giang Sở Dạ liền đi ra ngoài. Đại tướng quân phủ nàng cũng đã tới nhiều lần, tự nhiên biết như thế nào đi đại tướng quân cùng chân nguyện trưởng công chúa nơi đó. Tân hôn ngày thứ nhất phải cho bà kính trà, nếu là đi trễ sẽ bị rêu cợt. Giang Sở Dạ vừa mới đứng dậy liền la hét chậm một chút, thật sự là đầu còn đau khẩn. Chỉ là xem kia siêu siêu vẹo vẹo bước chân cũng không giống như là giả vờ. Mi nương thực vô ngữ à, Giang Sở Dạ tiểu lượng thật sự là quá kém, liền bộ dáng này ai có thể tin tưởng hắn sẽ là cái kia làm địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật Giang tiểu tướng quân. Lại rót một chén canh giải rượu, lại nghỉ ngơi một lát, Giang Sở Dạ lúc này mới có thể đem đường đi thành thẳng tắp. Chờ đi vào sảnh ngoài khi, chân nguyệt trưởng công chúa ngồi ở chính vị, nhân Giang đại tướng quân không có gì thân nhân. Bên này đảo không có gì thân thích, trừ bỏ bên cạnh đứng ba vị công tử, ba vị tiểu thư lại không dư thừa người. Này đó công tử tiểu thư, có gặp qua cũng có chưa thấy qua, hẳn là đều là Giang Sở Dạ thứ đệ thứ muội, trong đó nhất thuộc chính là Giang Tam tiểu thư cùng Giang Sở Các. Lúc này Giang Tam tiểu thư xem mi nương ánh mắt vừa hận vừa sợ, nói vậy lần trước đồng dịu dàng chi tử làm nàng thực chịu đả kích, tuy nói tức rất nhiều ý niệm, mi nương đối nàng vẫn là thực đề phòng. Những cái đó Giang đại tướng quân tiểu thiếp là không tư cách trình diện, Giang phủ chủ tử nên là đều đến đông đủ, lại không thấy Giang đại tướng quân bóng dáng. Phu thê hai người hướng chân nguyệt trưởng công chúa thỉnh an, mi nương hiến tức phụ trà, chân nguyệt trưởng công chúa lại nói vài câu răn dạy nói, lại thưởng một đôi phượng đầu thoa. Lại từ Giang Sở Dạ thứ đệ thứ muội hướng mi nương kính trà, mi nương không thiếu được cũng bị lễ vật. Giang Sở Dạ thuận miệng hỏi câu, trà ta đâu? Chân nguyệt trưởng công chúa dường như không nghe thấy mà bưng lên mi nương phía trước kính kia ly trà lại nhuận nhuận ít hầu. Hiển nhiên, Giang đại tướng quân thật sự không ở trong phủ. Mi nương không lộ thanh sắc mà hô khẩu khí, lại thấy Giang Sở Dạ mặt xương lạnh mà lạnh xuống dưới, mi nương tâm lại đi theo nhắc lên. Lúc sau, chân nguyệt trưởng công chúa sai người bày tiệc, đây cũng là Vũ Nhị tiểu thư gả vào đại tướng quân phủ sau đệ nhất bữa cơm. Tuy rằng tiểu thúc cô em chồng nhóm ánh mắt vẫn luôn đều ở trên người quét tới quét lui, mi nương nhưng thật ra ăn đến ưu nhã thong dong toàn không thèm để ý, liền giống như người khác đều là bối cảnh bài trí tự tại, nhưng thật ra làm Giang Sở Dạ thứ đệ thứ muội nhóm nhìn với con mắt khác. Mi nương trong lòng rất rõ ràng, đừng nhìn trong phủ có chân nguyệt trưởng công chúa đệ nặng, những cái đó tiểu thiếp không dám minh nhảy nhót, nhưng một khi cảm thấy nàng hảo khinh, ngầm xử chút hư cũng có khả năng. Đừng nhìn này đó đệ đệ muội muội đều là con vợ lẽ, rốt cuộc đều là đại tướng quân con cái, con vợ lẽ cũng là thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ, bình thường giống nhau nhân ra thật đúng là trướng mắt. Vũ gia lại như thế nào? Bất quá là rất có tiền thương nhân thôi, vũ gia nữ tử có thể gả tiến đại tướng quân phủ nếu không ai che chở, xuất thân khó tránh khỏi bị người lên án. Nếu là ở đệ nhất bữa cơm trên bàn yếu đi khí thế, tương lai liền sẽ nơi trốn gian nan. Nơi trốn bị người khinh. Cũng may, mi nương nhất cử nhất động đều là đi qua trong cung nữ quan dạy ra, mi nương cũng hạ quá công phu, thêm chi nàng tuy rằng cũng coi như là dung nhập đến thời đại này chung, rốt cuộc ở trong xương cốt còn có bất đồng với thời đại này tự tin, khí chất thượng tự nhiên liền phải mạnh hơn thời đại này khuê trung thiếu nữ, chính là trong cung ra tới cũng chưa chắc liền so nàng tới tự nhiên khéo léo. Hơn nữa mi nương làn da thủy nộn, khí chất cũng hảo. So với kia chút đại tiểu thư còn giống đại tiểu thư, trải qua một bữa cơm thời gian nhưng thật ra làm Giang Sở Dạ thứ đệ thứ muội nhóm lau mắt mà nhìn những cái đó tổn khinh thường chi tâm, nghị sử chút ngáng chân cũng đều tiêu ý niệm. Sau khi ăn xong, Chân Nguyệt trưởng công chúa liền làm người đem một chồng sổ sách phóng tới Mi Nương trước mặt, tức phụ, hiện giờ bà tuổi tác cũng lớn, luôn là lực bất tòng tâm, đánh hôm nay khởi, trong phủ trướng liền từ ngươi tới trưởng quản, bà tưởng này đó với ngươi tới nói nên là không khó đi. Nếu có gì không hiểu chỗ có thể hướng Lan Tổng quản thỉnh giáo. Mi Nương không nghĩ tới gả lại đây ngày đầu tiên, Chân Nguyệt trưởng công chúa liền đem trong phủ trướng mục giáo từ nàng tới xử lý. Xem Chân Nguyệt trưởng công chúa kia trương nói đúng không đến 30 đều có người tin mặt, Mi Nương thiệt tình không cảm thấy nàng theo như lời tuổi tác lớn là phát ra từ thiệt tình. Nghe Giang Sở Dạ nói qua trong phủ trướng mục luôn luôn chính là từ Chân Nguyệt trưởng công chúa cầm giữ, mà nàng thân là công chúa cũng lười đến đi quản những cái đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, giống nhau đều là nàng từ trong cung mang đến người tới quản. Những người đó chính là tiên hoàng tự mình vì bản thân khuê nữ tuyển nhân tài. Đừng nói là quản lý một phủ tiền buộc đoa, chính là quản quốc gia lều lớn đều không phải vấn đề. Hơn nữa những người đó đều là trực tiếp từ quốc khố phát lương quan nhi đâu, muốn nói này trong phủ trướng mục sẽ có vấn đề sao? Đương nhiên sẽ không có, bất quá thật đem trướng dạy cho nàng, nàng không có Chân Nguyệt trưởng công chúa thủ hạ đắc lực nhân tài, cũng không có Chân Nguyệt trưởng công chúa cao quý thân phận, muốn quản hảo cái này trướng mục cùng người trong phủ thật đúng là không dễ dàng. Thanh quan còn khó đoạn việc nhà, như thế nào có thể đem đại tướng quân phủ trướng mục quản được hảo sắc thật là cái nan đề, nàng tổng không thể học Chân Nguyệt trưởng công chúa kia một bộ, tiếp tục ôn nhu mà làm lơ đi, liền tính nàng tưởng cũng không như vậy cao thân phận. Đương nhiên, người một nhà sao, vẫn là dĩ hòa vi quý hảo. Làm từ trong phủ mang đến hai cái của hồi môn nha đầu, một cái Xuân Trì, một cái Tơ Liễu, một cái ôm một chồng sổ sách trở lại nàng ở đại tướng quân phủ sân, cùng Xuân Cư. Làm người trực tiếp đem sổ sách đều dọn đến nàng phòng ngủ, ấn Mi Nương ý tứ là tưởng dọn đến đại sảnh, Giang Sở Dạ lại vô luận như thế nào cũng không đáp ứng, Mi Nương lúc này mới thỏa hiệp, đáp ứng đến phòng ngủ xem sổ sách cũng giống nhau. Giang Sở Dạ nguyên còn nghĩ đem người hống hồi phòng ngủ, lại đem bọn hạ nhân đều tống cổ đi ra ngoài, hai vợ chồng hảo hảo ôn tồn, nhưng Mi Nương nhận lấy Chân Nguyệt trưởng công chúa ném ra sổ sách, một lòng muốn quản hảo chướng ngục. Nào còn có tâm tư tưởng những cái đó. Nếu là không còn sớm điểm đem trong phủ trướng mục cùng một ít phải chú ý địa phương biết rõ ràng, mất mặt chính là nàng chính mình. Lúc sau, Mi Nương liền chuyên tâm vùi đầu với trướng mục bên trong, không thể không nói Chân Nguyệt trưởng công chúa thủ hạ người làm việc xác thật có hai tay, nhìn suốt một buổi sáng, lăng là liền một văn tiền sai cũng chưa tìm được. Lúc đầu, Giang Sở Dạ ở bên thỉnh thoảng sờ sờ, ngẫu nhiên ôm một cái, thấy Mi Nương không thèm để ý tới hắn, cũng cảm thấy không thú vị, trực tiếp liền đoạt đi rồi Mi Nương nhìn một nửa sổ sách, khí Mi Nương liền phải đổi người. Giang Sở Dạ bất đắc dĩ mà bảo đảm hắn ở một bên nhìn không nói lời nào, Mi Nương mới cố mà làm mà đáp ứng xuống dưới. Lúc sau thời gian Mi Nương chuyên tâm xem sổ sách, nguyên bản ở kiếp trước nàng chính là cái bạch lĩnh, chứng mục loại đồ vật này tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, đảo cũng sẽ không làm khó nàng, ít nhất trong lòng tính phương diện. Thời đại này còn chưa tất có người so được với nàng. Chỉ là khi đó tiếp xúc đều là con số Ả Rập, bên này dùng lại đều là chữ Hán con số, thích ứng trong chốc lát mới tính dung nhập. Một bên tính nhẩm, một bên dùng giấy bút ký lục, một vội liền vội tới rồi cơm trưa thời gian, Giang Sở Dạ lúc này không làm. Hắn là thiệt tình đau Mi Nương, liền sợ nàng xem chướng xem mệt muốn chết rồi đôi mắt, đối hắn nương tân hôn ngày đầu tiên liền đem sổ sách giao ra đây hành động rất là bất mãn. Không màng Mi Nương phản đối, lôi kéo người liền phải đi dùng cơm. Nhìn mắt còn không có xem xong 1/5 sổ sách, Mi Nương dứt khoát cũng liền không nhìn, chứng mục hoàn toàn không có vấn đề, lại xem đi xuống cũng sẽ không có cái gì bất đồng. Nhìn một buổi sáng, đại khái cũng biết hạ đại tướng quân phủ sản nghiệp thu chi trạng huống, tổng thể tới nói vẫn là kiếm tiền, chỉ là kiếm tiền cùng vũ ký tới so liền kém đến quá cách xa. Bất quá, đã là kiếm tiền tự nhiên liền hảo. Không cần Mi Nương lấy chính mình của hồi môn ra tới chợ cấp so cái gì cũng tốt. Cùng Giang Sở Dạ dùng qua cơm chưa sau, Mi Nương nghĩ đến Chân Nguyệt trưởng công chúa để qua Lan Tổng quản, khiến cho người đi thỉnh lại đây, Mi Nương có cái gì trực tiếp hỏi lên càng phương tiện. Giang Sở Dạ lại lần nữa lạnh mặt, hắn còn tưởng rằng Mi Nương như vậy dứt khoát mà cùng hắn ra tới ăn cơm liền sẽ đem sổ sách sự cấp đã quên, lúc này xem ra muốn cho nàng từ sổ sách chung giải thoát ra tới hắn còn phải nỗ lực. Lan tổng quản tới, hơn 40 tuổi nữ tử, nghe nói là Hoàng Phong tứ phẩm nữ quan, cầm tam phẩm quan bổng lộc. Lan tổng quản sơ phụ nhân búi tóc, quanh thân khí phái không thể không làm mi nương cảm thán, trưởng công chúa bên người người quả nhiên bất đồng, chính là cái nữ quan thoạt nhìn đều so nhà người khác phu nhân còn muốn sắc bén, vừa thấy chính là cái nghiêm cẩn người. Trần Chu Thị gặp qua thiếu phu nhân. Thấy mi nương, Lan tổng quản không chút cầu thả về phía mi nương thỉnh an, tiến lên gian quy củ một tia không kém, mi nương cũng không khỏi ngồi thẳng thân mình, ở như vậy nghiêm cẩn người trước mặt, nàng cũng nhẹ nhàng không đứng dậy. Xem ra Lan tổng quản họ Chu, nhà chồng họ Trần, Lan tổng quản xưng hô tám phần là bởi vì nàng tên có Lan tự, ở xuất giá phía trước bị kêu khai, này đây cho dù gả cho người cũng không có sửa đổi tới. Mi nương làm người đứng dậy, cũng không khách sáo, trực tiếp liền hỏi về trong phủ chướng mục đích một ít vấn đề, chủ yếu vẫn là về tướng quân phủ sản nghiệp, mỗi tháng thu vào, chi ra, các phòng mỗi tháng lệ tiền như thế nào phát, còn có chính là một ít đạo lý đối nhân xử thế thượng yêu cầu dùng đến tiền bạc. Lan tổng quản đều nhất nhất cẩn thận mà vì mi nương giảng giải, suốt nói một buổi trưa thời gian, mi nương rốt cuộc xem như đều hiểu biết rõ ràng, cũng may nàng hiện giờ trí nhớ phi phàm. Bằng không Lan tổng quản nói này đó nàng thật đúng là chưa chắc nhớ rõ trụ. Tuy là như vậy, nàng vẫn là cho rằng ngày thường còn có thực địa phương yêu cầu Lan tổng quản ở bên giúp đỡ. Lan tổng quản đã sớm được chân nguyệt trưởng công chúa mệnh lệnh, từ bên hiệp trợ thiếu phu nhân, đối này tự nhiên sẽ không chối từ. Ở nàng xem ra, thiếu phu nhân bất quá 17, 8 tuổi tuổi tác, liền tính xuất thân gia đình thương nhân cũng chưa chắc hiểu được quản trướng. Nói nữa, giống đại tướng quân phủ loại này nhà cao cửa rộng, liền tính trong phủ dân cư lại đơn giản, cũng so người bình thường ra sự vụ nhiều, từ trước là có chân nguyệt trưởng công chúa thư bị ở, các phòng chi gian cũng không dám như thế nào, hiện giờ chân nguyệt trưởng công chúa làm hiền, vị này tuổi trẻ thiếu phu nhân lại như thế nào có thể chấn được những người đó đâu. Chính mình làm chân nguyệt trưởng công chúa thân tín, tự nhiên là có nghĩa vụ giúp đỡ vị này dừng chân chưa ổn thiếu phu nhân. Cơm chiều thời gian, hai người rốt cuộc nói hạ màn, Giang Sở Dạ lại lần nữa lôi kéo mi nương đi ăn cơm chiều. Cơm chiều qua đi, không màng mi nương phản đối, tùy tay vung lên, đem sổ sách đều thu được hắn chữ vật vòng ngọc. Chữ vật vòng ngọc bất đồng với không gian, chỉ có lấy máu nhận chủ nhân tài có thể mở ra, liền tính mi nương muốn đoạt lấy tới cũng không có biện pháp. Biết Giang Sở Dạ là đau lòng nàng, mi nương nhưng thật ra không bực, tân hôn ngày đầu tiên liền vắng vẻ hắn, thay đổi là nàng cũng nên buồn bực. Kế tiếp vô luận Giang Sở Dạ như thế nào lăn lộn nàng đều phối hợp, tốt xấu là làm Giang Sở Dạ mặt lạnh thượng thấy cười, cũng bảo đảm sau này không bao giờ sẽ vì xong nợ mục hoặc cái khác sự vật lại làm lơ rất mộ vị hoán phu lúc sau. Giang Sở Dạ mới đáp ứng ngày mai sáng sớm lại đem sổ sách còn cấp mi nương. Hợp với 10 ngày, mi nương rốt cục là đem tướng quân trong phủ trong ngoài ngoại tình huống sờ soạn cái thông thấu, trong lòng hiểu rõ liền không phía trước như vậy bận rộn. Lại đi xem vẫn luôn yên lặng bồi tại bên người đọc sách Giang Sở Dạ, đột nhiên cảm thấy rất xin lỗi hắn. Vừa mới thành thân, tiếp đón kính còn không co qua đi, nàng liền đem người cấp ném ở một bên chỉ lo chứng ngủ, thay đổi là nàng cũng đến có câu oán hận. Đem bọn tỷ nữ đều tống cổ đi ra ngoài, gót sen nhẹ nhàng đến Giang Sở Dạ bên người, một cái vặn người, ngã vào Giang Sở Dạ trong lòng ngực, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nũng nịu mà kêu một tiếng, phu quân. Giang Sở Dạ tử còn chăm chú vào thư thượng đấy mắt hình như có vui mừng, nhưng thực mau lại lần nữa khôi phục đến cổ tiến không gợn sóng bình tĩnh, chuyện gì? Hỏi xong còn thực tự nhiên mà đem bị mi nương búi tóc ngăn trở thư đổi đến tay trái. Mi nương khinh bỉ hắn, rõ ràng trong lòng cao hứng khẩn, còn trang cái gì trang a? Chỉ là đã nhiều ngày xác thật vắng vẻ người, đặc biệt vẫn là ở tân hôn là lúc, mi nương lòng có áy náy, liền ở Giang Sở Dạ trong lòng ngực tư thế. Thưởng thức khởi Giang Sở Dạ rũ ở trước ngực sợi tóc, phu quân, hôm nay trời trong nắng ấm, ánh nắng tươi sáng, đi ra ngoài đi một chút như thế nào? Nơi nào? Giang Sở Dạ tựa không chút để ý hỏi. Mi nương hắc hắc cười xấu xa, ngày xuân đúng là đạp thanh thời tiết, phu quân nhưng nguyện đồng du. Giang Sở Dạ nhúng mày, đem thư lật qua một đêm, rất lâu sau đó lúc sau, ở mi nương trong lòng đều phải bốc lên phát hỏa, Giang Sở Dạ mới chậm rãi nói, không muốn. Mi nương thân mình cứng đờ, khoe miệng hướng một bên mất tự nhiên mà lướt qua, sinh sôi ngừng muốn cắn người xúc động. Còn không phải là vắng vẻ hắn mấy ngày sao, kỳ thật cũng không tính quá vắng vẻ, nào vãn không phải nhậm hắn tính tình tới. Này tính cái gì? Cự tuyệt. Hừ. Không đi tính, nhị tiểu thư chính mình đi chơi. Nói xong, mi nương từ Giang Sở Dạ trong lòng ngực đứng dậy, không chờ đi ra hai bước, bị một cổ mạnh mẽ xả hồi, lại lần nữa ngã vào Giang Sở Dạ trong lòng ngực, đối thượng Giang Sở Dạ ẩn ý cười hai trong mắt, cũng đến đi. Mi nương nháy mắt, suy nghĩ hồi lâu mới đem Giang Sở Dạ nói cấp nháo minh bạch, hợp với phía trước không muốn hai chữ, hắn ý tứ là không muốn, cũng đến đi. Mi nương lại lần nữa cảm thán, hai người không ở một cái tần suất, xem ra vẫn là nàng nóng vội. Nếu nhân gia thực miễn cưỡng cũng muốn bồi nàng cùng nhau du lịch Đạp Thành, nàng còn làm ra vẻ với hắn miễn cưỡng làm cái gì? Thiếu tướng quân ra lệnh một tiếng, cùng xuân cư trên dưới tề động viên, làm điểm tâm, chuẩn bị ngựa xe, hảo hảo phu thê đồng du xuân, lăng là cho chỉnh thành tập thể hoạt động. Mi nương lắc đầu lại thở dài, sớm biết rằng như vậy phiền toái, nàng còn không bằng trực tiếp cùng Giang Sở Dạ đi trong không gian du ngoạn đâu, lại thanh tĩnh lại đơn giản. Bất quá, trong không gian du ngoạn luôn là thiếu chút nhân khí, không có cái loại này cùng nhạc bầu không khí. Rốt cuộc, hết thể đều chuẩn bị tốt, ngày cũng tới rồi ở giữa, mi nương ngẩng đầu nhìn mắt có chút trước người dương quang, yên lặng mà đeo đỉnh đầu mũ, vừa vặn có lụa mỏng chắn mặt, cũng liền tỉnh dịch dung phiên toái. Vì sinh hoạt càng vui sướng, cùng xuân cư hạ nhân đều bị mi nương ký tôi tớ ký hợp đồng, ngày thường ở cùng xuân cư khi nàng đều là khôi phục mi nương bộ dáng, chỉ có ở gặp khách khi mới có thể đơn giản dịch dung. Đừng nhìn đại tướng quân trong phủ chủ tử không phải nhiều như vậy, phía dưới động tác nhỏ thật đúng là không ít, hơn nữa đến hai người thành thân sau, chân nguyệt trưởng công chúa liền trụ tiến cung, mấy ngày cũng không trở lại một chuyến, những người đó càng là không ai quản. Sơ sơ mấy ngày mỗi ngày tới bên này vẫn an lôi kéo làm quen người đều phải đem cùng xuân cư ngạch cửa nhưng săn bằng, trong đó lấy trừ Giang Tam tiểu thư mẹ con ở ngoài hai vị di nương cùng thứ tiểu thư tới nhất cần, thậm chí còn có những cái đó mi nương kêu không nổi danh biểu tiểu thư, biểu tẩu, biểu đệ muội tới cửa, cũng không biết là từ đâu toát ra tới thân thích. Những người này đánh chủ ý cũng rất đơn giản, liền tính không thể đến gì chỗ tốt, ít nhất cũng muốn hôn cái mặt thủ. Mi nương ứng phó đến phiền không thắng phiền, nhưng lại không hảo trực tiếp đổi người, liền ở nằm trên giường khi cùng Giang Sở Dạ nói, kết quả ngày thứ hai, lại có di nương, thứ tiểu thư, biểu tiểu thư người nào tới cửa, Giang Sở Dạ liền hướng mi nương bên người ngồi xuống, cũng không nói lời nào, chỉ là liên tục mà phóng thích khí lạnh. Quả nhiên, bị Giang Sở Dạ như vậy một đông lạnh, lại đến khi những người này liền sẽ trước hỏi thăm thiếu tướng quân có ở đây không. Nếu là thiếu tướng quân ở các nàng liền sẽ xám xịt mà trở về, lần sau lại tìm cơ hội lại đây. Nhưng Giang Sở Dạ cũng là không có việc gì, mỗi ngày chính là quân lấy mi nương, làm những cái đó tới cửa người tổng tìm không thấy cơ hội lại tới cửa, dần dần cùng xuân cư mới tính bình tĩnh trở lại, mi nương cũng rốt cuộc không cần mỗi ngày đều dịch dung như vậy phiền toái. Đại tướng quân phủ thiếu tướng quân cùng thiếu phu nhân du lịch, tuy nói chỉ là vợ chồng son chính mình sự, lại vẫn là sinh ra hoành động hiệu quả, vừa ra khỏi cửa, bên ngoài liền mặt đường thượng liền tự động tránh ra con đường, tuy rằng đều tưởng nhìn một cái vị kia ở kinh thành thanh danh rất lớn thiếu phu nhân, nhưng ai cũng không có can đảm đỉnh đại tướng quân phủ đoàn xe liền thẳng tắp mà nhìn, nhiều nhất cũng liền ở ven đường nhắm vào hai mắt. Đáng tiếc xe ngựa chắn thực kín mít, trừ bỏ kia đàn hương một xe bản ở ngoài, bên trong tình cảnh nửa điểm đều nhìn không tới. Nhưng đồng thời cũng đều cảm thán vũ gia danh tác, liền tính ngày đó không thấy được vũ nhị tiểu thư của hồi môn đồ vật đều có cái gì, cũng biết không phải người khác có thể bắt trước, chỉ là thật dài một hàng 50 nhiều chiếc đàn hương ngựa gỗ xe thật là lóe mù người mắt, càng miễn bản trong xe ngựa đồ vật, tuy rằng đều ở trong dương khóa, nhưng kia cái dương cũng đều là đàn hương mục A. Khi nào đàn hương mục cũng giống bình thường vật liệu gỗ như vậy nhiều. Vũ gia cũng thật là gia đại nghiệp đại. Chứ bỏ cảm thán vũ gia thật đúng là có tiền A. Dư lại vẫn là cảm thán. Đã từng dường như cũng có như vậy một chiếc đàn hương ngựa gỗ xe ở kinh thành trên đường cái diêu võ dương oai, nghe nói vẫn là Nam Uyển chủ nhân xe ngựa, hiện giờ theo Nam Uyển thay tên vì Vũ Ký Nam Uyển, kia chiếc xe ngựa liền rốt cuộc chưa thấy qua. Một chiếc đàn hương một xe ngựa giá trị bao nhiêu tiền, rất nhiều người đều không thể nói tới, nhưng đều biết là thực đăng giá, như vậy một lưu 50 nhiều chiếc. Như vậy khí phái cũng không phải là ai đều có thể đủ hưởng thụ đến, lại đối lập một chút năm trước hoàng thượng gả nữ nhi keo kiệt, đối hoàng thượng keo kiệt thật sâu xem thường. Đương nhiên, cũng có người nói hoàng thượng là tiết kiệm, hiện giờ cả nước trên dưới một mảnh tình hình tai nạn, nhân ra hoàng thượng là cần kiệm ái dân đâu. Xe ngựa đều là vô giá bảo, kia trong xe ngựa đồ vật nên có bao nhiêu đáng giá. Như vậy tưởng tượng, những cái đó bị xe ngựa tạm choáng váng người vượng lợi hại hơn, đồng thời cũng đều đang chờ xem Vũ Tam tiểu thư thành thân khi phô trương. Vũ gia khẳng định sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, Vũ Tam tiểu thư xuất giá phong cảnh liền tính không kịp Vũ Nhị tiểu thư cũng sẽ không kém thượng nhiều ít. Tô gia vị kia tân tấn tiểu hầu gia nghe nói vẫn là con vợ lẽ, hiện giờ xem đúng là thiếu niên đắc ý, chẳng những con đường làm quan phong cảnh, còn muốn cưới cái phú lưu du nương tử. Vũ gia phong phú của hồi môn trong khoảng thời gian ngắn bị trong kinh thành người của mọi tầng lớp nói chuyện say sưa, thậm chí rất nhiều người lại lần nữa bắt đầu hỏi thăm Vũ gia hay không còn có chưa xuất các tiểu thư, cho dù là con vợ lẽ cũng hảo, liền tính con vợ lẽ tiểu thư của hồi môn không bằng đích nữ phong phú, kia cũng so người bình thường ra muốn tới đến phong phú. Đáng tiếc, hỏi thăm tới hỏi thăm đi, ai cũng không hỏi thăm gia vị kia nghe nói hẳn là tồn tại, nhưng vẫn không ai nghe nói Vũ đại tiểu thư, còn có Vũ tứ tiểu thư, Vũ ngũ tiểu thư. Ngồi ở trong xe ngựa, nhĩ lực kinh người mi nương cùng Giang Sở Dạ đem bên ngoài nghị luận nghe rành mạch, cũng không để ở trong lòng, nhật tử là muốn chính mình đã tới, đã có cái kia thực lực xa hoa, làm gì muốn trang điệu thấp. Như vô tình ngoại, thành thân cả đời liền như vậy một lần, cái nào cô nương ra không nghĩ gả vẻ vang. Bất quá, ở đi ra ngoài phương diện, lần sau nhất định phải giản hành. Lại giản hành. Ra khỏi thành, rốt cuộc ở ngày ngả về tây phía trước đuổi tới lần này đạp thanh vùng ngoại ô, nhìn top 5 top 3 trở về đi du khách, mỹ nương nhìn về phía sau thật dài một hàng hạ nhân, đầy bụng câu oán hận, nếu là liền hai người cưỡi ngựa hoặc lái xe ra tới đến nỗi như vậy vẫn sao? Không có tiểu kiều nước chảy len keng, cũng không có thảo sắc trung xuân hoa rực rỡ cảnh đẹp, chỉ nhìn đến một cái lộ ra đáy sông bùn sa tế lưu. Tưởng tượng trung hoa hồng a, cây xanh a, hết thể không có, chính là mấy cây tiểu thảo cũng khô khốc khô mà rũ đầu, đầy mặt đều là hoàng thổ sắc. Quả nhiên ở tình hình hạn hán nghiêm trọng thời điểm đạp thanh thần mã đều là hy vọng xa vời. Mi nương bắt đầu hối hận ra tới đạp thanh quyết định, này nì mạ là đạp thanh á vẫn là đạp thổ a. Giang Sở Dạ đảo không ngại, đạp thanh bất quá là lấy cớ, ra phủ đi một chút mới là mục đích. Làm người đem chuẩn bị đồ vật đều từ trên xe dọn xuống dưới. Tuy rằng theo tới người đều là cùng mi nương thêm quá tôi tớ khế ước, nhưng vùng ngoại ô này đó du khách vẫn là không ít, tổng không hảo trực tiếp từ trong không gian hoặc vòng ngọc lấy đồ vật, nên làm chỉ có bề ngoài vẫn là phải làm. Đương nhiên, nếu là thiếu cái gì hoặc là đã quên cái gì, vẫn là có thể tiểu tâm mà từ vòng ngọc hoặc kho hàng ra bên ngoài lấy. Ngồi ở bày ra cái bàn biên, an bọn hạ nhân truyền đạt mâm đựng trái cây, điểm tâm, mi nương xem trước mắt bận rộn người. Xứng với một mảnh khô khốc, lăng là bị mi nương cảm nhận được một tia xa hoa thích ý. Bất quá, đều đã trễ thế này, bọn họ chẳng lẽ là muốn ở chỗ này qua đêm không thành? Hỏi ra sau, quả nhiên, Giang Sở Dạ gật đầu, khó được. Ra tới, như vậy, cũng không tồi. Đã lâu không ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời, ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu, mi nương cũng gia nhập đến chỉ huy bên trong. Làm bọn hạ nhân đem nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị, thực mau liền đáp nổi lên mấy đỉnh hành quân dùng ra châu lều trại, đều là đại đại cái loại này. Mi nương cùng Giang Sở Dạ kia đỉnh lớn nhất lều trại bị vây quanh ở giữa, vì cảm thụ không giống nhau là thú, mi nương cũng vô dụng nàng trong không gian lều trại. Ban đêm gió mát, ở lều trại trung gian nhiều sinh mấy cái đống lửa, đã có thể sưởi ấm, lại có thể nướng bờ bờ quờ, nghiễm nhiên liền thành một tòa tiểu doanh địa. Chờ hết thể giàn xếp hảo, không sai biệt lắm thái dương cũng lạc sơn, nhìn không tới những cái đó màu vàng thổ mặt, cảm giác còn không phải quá kém, khá vậy không có gì đáng giá sung sướng sự. Bị một đống tôi tớ nhóm vây quanh ăn nướng bờ bờ quờ, mi nương bắt đầu hối hận ra tới đạp thanh, căn bản là không có cùng du khách cùng nhạc cảm giác sao, nàng như thế nào liền đã quên đại hạ đâu. Nhưng, đây mới là năm thứ nhất đại hạ, còn có 9 năm chờ đâu. Nàng cũng không biết khi đó thương gian quốc thổ địa thượng còn có thể hay không có người loại này sinh vật tồn tại, thậm chí những cái đó phi người sinh vật cũng sẽ không có đi. Huống chi 10 năm đại hạn lúc sau còn có 10 năm thủy hại chờ, nàng không gian rốt cuộc có thể làm nhiều ít đâu. Ai, hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, cũng không biết nàng lúc ấy muốn giết chết Ôn Dương là đúng hay là sai. nơi này vẫn là kinh thành vùng ngoại thành, đã hạn thành như vậy, những cái đó nơi xa bá tánh sợ là so này còn muốn gian nan. Ăn đần độn vô vị, mi nương nguyện hoài, Giang Sở Dạ cũng cảm thấy không thú vị, hắn cũng là đã quên bên ngoài căn bản là không có tưởng tượng chung cảnh đẹp, lúc này liền tính là muốn trở lại kinh thành, cửa thành cũng là quan, chỉ có thể chờ ngày mai, cùng lắm thì liền tiến trong không gian tiếp tục đạp thanh hảo. Trời tối xuống dưới, mi nương lôi kéo Giang Sở Dạ vào áo, phu quân, mang ta đi nhìn xem bên ngoài đi. Nàng thậm chí đã tưởng tượng lúc trước ở hai khu hành tẩu khi hình ảnh, máu chảy đầm địa, vì một ngụm cơm giết người cướp bóc, thậm chí người ăn thịt người trường hợp, liền tính qua thật lâu còn sẽ thường thường xuất hiện ở trong óc. Nếu chôn tránh không phải biện pháp, không bằng liền trực tiếp đối mặt đi, rốt cuộc nơi này cùng nàng cũng có thoát không khai quan hệ. Giang Sở Dạ người tuy rằng ở kinh thành, đối với bên ngoài tình huống lại rất rõ ràng, âm thầm cũng không thiếu làm việc, rất nhiều vật tư cũng đều phái người tặng đi ra ngoài, không có đem này đó nói cho mi nương chính là bởi vì sợ mi nương sẽ cảm thấy thương gian quốc tai nạn là nàng mang đến mà ấy nấy. Nhưng mà, đưa mi nương chuẩn bị sẵn sàng muốn trực diện là lúc, Giang Sở Dạ cũng không phải cái sẽ đem người bảo hộ thành tiểu hoa chủ nhân, điểm này liền từ phía trước hắn mang theo mi nương ở loạn thế bên trong hành tẩu có thể thấy được. Cùng với chính mình ở phía trước vì nàng che mưa chắn gió, làm nàng tránh ở nhà ấm run rẩy, không bằng làm nàng ở hắn bảo hộ dưới cường đại đến có thể cùng hắn sóng vai, rốt cuộc người luôn có sơ sẩy thời điểm, hắn sợ nhân nàng sơ sẩy, không có tự bảo vệ mình năng lực nàng liền sẽ lâm vào nguy cơ, chỉ có tự thân trưởng thành mới là chân chính trưởng thành. Huống chi, rất có khả năng ở không lâu tương lai, bọn họ liền sẽ quá dậy sóng tích thiên nhai nhật tử. Tuy rằng không hy vọng kia một ngày thực mau đã đến, nhưng lại như thế nào ngăn cản từ từ bành trướng dã tâm đâu. Hảo! Giang Sở Dạ dùng sức gật gật đầu, nhớ kỹ. Hết thảy! Có ta! Tin ta! Mi nương ân thanh, lúc này nàng nói không nên lời cái gì lừa tình nói, những cái đó làm ra vẻ nói nàng cũng nói không nên lời, có thể tất nàng năng lực cứu người tự nhiên là hảo. Nếu là phải dùng nàng cùng người nhà tánh mạng đi đổi thương gian quốc bá tánh yên ổn sinh hoạt, nàng tự nhận còn không có như vậy vĩ đại. Sớm đêm, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ ngồi phi thảm hướng Bắc Phương chạy đến, hai cái canh giờ lúc sau đã bay ra 3.000 hơn dặm, tuy là ban đêm, ánh trăng không có tầng mây che lấp sáng ngời như tẩy, chiếu khắp nơi hoàng thổ, trừ bỏ mấy chỗ nguồn nước nơi, đại đa số đều dị thường khô hạn, một trận gió thổi qua, cuốn lên đầy trời cắt vàng bay múa. Hoang vắng làm nhân tâm hàn. Rất nhiều địa phương ngàn dặm không thấy dân cư, hoang vu thổ địa thượng trải rộng bạch cốt, có dã thú cũng có người, gầy ra bọc xương dã thú ở cốt hải gian xuyên qua. Giang Sở Dạ nói cho Mi Nương, những người này bạch cốt phần lớn đều là trước 2 năm lưu lại, từ trước những cái đó đi qua địa phương, Mi Nương buông tha cá dòng nước, hiện giờ đều là khô cạn lòng sông, nơi nào còn có năm trước vào kinh khi chứng kiến cỏ xanh nhân nhân. Giang Sở Dạ lại nói, hiện giờ ba cánh phần lớn đều vào lân cận thành trì, nơi đó còn có một ít nguồn nước, ở nơi đó mỗi ngày liền tính ăn không đủ no cũng sẽ không đói chết. Những cái đó không kịp kiến thành địa phương cũng là tuyển nguồn nước tương đối phong phú địa phương, có triều đình quan viên phụ trách quản lý, so với trước 2 năm hảo rất nhiều, đại bộ phận người chỉ cần đi, liền sẽ không lại đói chết. Giang Sở Dạ không nói chính là, nếu là 10 năm đại hạn, lại có 10 năm lũ lụt, thương gian quốc liền tính là chân chính muốn tiêu diệt quốc. 20 năm cũng đủ một thế hệ người già đi, ở như vậy 2 năm bên trong lại sẽ có bao nhiêu hấu tiểu sinh mệnh có thể sống sót. Chờ thêm 20 năm sau, thương gian quốc dư lại người nhiều nhất chính là lúc này thanh trắng niên, mà khi đó liền đều là từ từ già đi, tuổi trẻ sinh mệnh không thể trưởng thành lên. Liền tính không có tai nạn, thương gian quốc muốn nghỉ ngơi lấy lại sức phi 100 năm làm không được. Một cái không có thanh tráng niên chống đỡ quốc gia, một cái không thai nạn dần dần sống lại quốc gia, đối với hắn quốc tới nói, bất quá là trong miệng một khối thịt mỡ thôi. Lại mang theo Mi Nương vòng một vòng, quả nhiên Giang Sở Dạ không có nói sai, Mi Nương an lòng chút, có thể thiếu chết những người này tự nhiên là tốt nhất bất quá, chỉ là như vậy trạng huống còn có thể duy trì bao lâu. Lương thực, nàng trong không gian có, rất nhiều, nhưng khó nhất ngao chính là thủy. Nàng trong không gian có hà có hồ, nhưng chỉ dựa vào nàng cùng Giang Sở Dạ hướng bên ngoài phóng thủy, chính là mệt chết hai người cũng là có thể giải quyết 1-2 tòa thành trì uống nước vấn đề, tuyệt đại đa số ba cánh cuối cùng vẫn là muốn gặp phải bị khắt chết vận mệnh. Việc này, luôn là làm người đau đầu. Bất quá một chút chỗ tốt, như vậy cằn cỗi thương gian quốc, liền địch quốc đều khinh thường tới tranh tới đoạn, nói vậy này 20 họp thường niên thực an toàn mới là. Ngẫm lại ngày ấy nghe được nghe đồn, thương gian quốc là bị nguyền rủa quốc gia, mới có thể tai nạn không ngừng, ngẫm lại thật đúng là bị nguyền rủa, cái kia đang chết ôn dương, sắp chết đều không lưu cái hảo niệm tưởng. Sâu á sâu, lại dùng hai cái canh giờ bay trở về kinh thành vùng ngoại thành, Mi Nương vẫn luôn yên lặng vô ngữ, tổng cảm thấy không nên như vậy, nếu liên bang nghiên cứu chế tạo ra tới không gian như vậy thần kỳ, lại có thể cứu chữa người đến tình yêu tới thăng cấp phương thức, nên có ứng phó thai năm phương pháp. Mi Nương liền cùng S13 câu thông sau S13 trầm mặc, rất lâu sau đó lúc sau mới hỏi nói, chủ nhân, ngươi thiệt tình tưởng giải thương gian quốc tình hình tai nạn. Mi Nương thực khẳng định mà nói, là S13 thở dài, chẳng sợ muốn chủ nhân trả giá sinh mệnh đại giới. Mi Nương do dự, nàng hiện giờ nhật tử quá thực hảo, liền tính là tình hình tai nạn lại nghiêm trọng cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng, như vậy tốt nhật tử, nàng bỏ được từ bỏ sao. Chính là vì những cái đó liền nhận thức đều không thể nói thương gian quốc ba cánh. Do dự kết quả chính là, Mi Nương không có cái kia dũng khí. 13, ngươi nói đều là thật vậy chăng? S13 suy nghĩ một chút, 13 không nhớ rõ, đại khái là như thế này đi, không gian có một cái trung cực kỹ năng, chỉ cần mở ra phóng xuất ra năng lượng liền sẽ chữa trị bị phá hư tinh cầu, liền giống như thương gian quốc trận này tình hình tai nạn. Đơn giản chính là bị không chín hào không gian hấp thụ quá nhiều năng lượng tạo thành, chỉ cần đem bị hấp thụ năng lượng bổ thượng, tình hình tai nạn tự nhiên liền không tồn tại. Vậy ngươi theo như lời trả giá sinh mệnh đại giới lại là sao lại thế này? Tu bổ sử dụng năng lượng tương đương thật lớn, thậm chí khả năng sẽ hút quang chủ nhân lúc này không gian sở hữu năng lượng, một khi năng lượng bị hấp thu hầu như không còn, không gian liền sẽ tự động đóng cửa tiến vào đến chữa trị trạng thái, chờ đợi nó đời kế tiếp chủ nhân. Mà dĩ vãng kinh nghiệm, còn không có một cái không gian đóng cửa chủ nhân có thể bình yên mà sống sót. Mi Nương đương nhiên là đã hiểu, lại sẽ không có như vậy vĩ đại tình cảm, khả năng cho phép lúc nào cũng nàng đảo cũng sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng một khi cứu người sẽ ảnh hưởng đến chính mình hoặc người nhà. Mi Nương tự nhận không như vậy thánh mẫu, Mi Nương tự nhận nàng chính là cái có điểm ích kỷ, có điểm hư vinh tiểu nữ tử, hy sinh vì nghĩa gì đó ly nàng thực xa xôi. S13 cũng coi như cùng Mi Nương tâm ý tương thông, Mi Nương trầm mặc đại biểu cái gì nó hoàn toàn lý giải, thay đổi là nó cũng làm không đến, tư tâm, nó một chút đều không hy vọng Mi Nương làm như vậy, theo nhiều như vậy nhậm chủ nhân, Mi Nương vẫn là duy nhất một cái đem không gian lên tới lục cấp chủ nhân, thậm chí còn có khả năng đem không gian lên tới thất cấp, chính là phóng nhãn toàn bộ liên bang cũng không có mấy cái không gian chủ nhân có thể đem không gian lên tới như vậy cao cấp. Không gian cấp bậc cao, làm không gian đầu não, nó cấp bậc cũng tương ứng đề cao, thậm chí còn có một chút chỗ tốt chính là, trải qua quá cao cấp bậc không gian đầu não, chứng kiến thức quá không gian thần kỳ, tự nhiên là những cái đó cấp thấp không gian đầu não sở vô pháp tưởng tượng. Có như vậy trải qua, liền tính tương lai thay đổi chủ nhân, S13 cũng là ở liên bang bài đắc thượng hào không gian đầu não, đây chính là sở hữu không gian đầu não tha thiết ước mơ chuyện tốt. Liền tính là lấy Vân Hiên ca ca tới cùng nó đổi, nó đều không đổi. Ai, lại nghĩ tới làm người lại ái lại hận Vân Hiên ca ca, S13 lại phiền muộn, rốt cuộc vô tâm suy nghĩ chủ nhân có bỏ được hay không lấy không gian cứu người. Mi Nương thở dài lại thở dài, than giang sở dạ đều nhịn không được mở miệng hỏi. Mi Nương đem S13 đối với không gian trung cực kỹ năng giải thích một lần, đương nói đến không gian đóng cửa nhất khả năng kết quả khi... Giang sở dạ kích động mà bắt lấy Mi Nương đầu vai, ngươi dám. Mi Nương nhếch răng, cười cười, yên tâm đi, ta còn không có như vậy nhiều từ bi tâm địa. Tuy rằng nàng minh bạch Giang sở dạ đối nàng quan tâm, nhưng đầu vai bị chảo thiệt tình đau a. Mi Nương không có nói rõ lý lẽ từ là nàng không thể xác định cái kia thường xuyên không đáng tin cậy S13 đáng tin hay không, vạn nhất không gian đóng cửa là nàng một người sự còn hảo. Nhưng hôm nay không gian cũng cùng Giang sở dạ cùng chung, nếu là không gian một quan bế, Giang sở dạ cũng đi theo bị liên lụy, Mi Nương chính là chết cũng không thể an tâm. Thiên dần sáng, Mi Nương, Giang sở dạ trở lại kinh thành, ra khỏi thành khi thanh thế to lớn, trở về khi đồng dạng thanh thế to lớn, trở lại ra khỏi thành khi cửa thành khi, lại phát hiện. Cửa thành đóng cửa, đã ngày gần buổi trưa, này cửa thành vì sao còn không khai đâu. Ngoài thành ngừng rất nhiều muốn vào thành người cùng ngựa xe, đều ở nghị luận trong thành rốt cuộc là làm sao vậy, vì sao còn không mở cửa thành. Giang Sở Dạ phái người đi kêu cửa thành, báo ra Giang tiểu tướng quân danh hào, thành thượng quân coi giữ xuống phía dưới nhìn thoáng qua, phía trên có lệnh, chính là hoàng thượng tới, này cửa thành cũng khai không được, tướng quân vẫn là từ từ đi. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ đối diện, trong lòng đều ám đạo một tiếng không tốt, nếu không phải trong thành ra khó lường đại sự, cửa thành quyết định sẽ không ban ngày ban mặt cũng đóng lại, chẳng lẽ là trong thành ra khó lường tội phạm bị truy nã, lại hoặc là có người rốt cuộc nhịn không được đoạt quyền. Mi Nương trong lòng nôn nóng, nàng cha mẹ cùng đại bá một nhà đều còn ở trong thành, nếu là chảo đảo phạm còn hào chút, lấy vũ ra ở kinh thành thực lực người bình thường còn không dám động. Liên sợ là ai muốn đoạt quyền, lấy Giang gia ở kinh thành uy vọng, mặc kệ là ai muốn đoạt quyền, Giang gia đều là muốn đứng mũi chịu sào bị chèn ép, mà làm Giang gia quan hệ thông gia, vũ gia tuyệt đối chạy không thoát. Thậm chí bởi vì vũ gia tiền tài quyền thế, nếu không phải có thể bị mượn sức, như vậy liền phải bị hủy diệt. Hiện giờ cửa thành đóng cửa, bên trong thành tình huống không rõ, Giang Sở Dạ không thể tùy tiện vào thành, vạn nhất lúc này người nhà bị khống chế. Hắn chợt hành động rất có thể sẽ khiến cho đối phương cảnh giác, như vậy chẳng khác nào là trí người nhà với nguy hiểm giữa. Cuối cùng, Mi Nương liên hệ đến trong không gian S13, làm nó lại lần nữa hóa làm chim bay lưu vào thành, xem xét một chút trong thành rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính yếu mục đích chính là đi vũ phủ cùng đại tướng quân phủ, nhìn xem hai nhà người hiện giờ tình cảnh. S13 đi rồi, Giang Sở Dạ vẫn luôn nắm tay đứng ở xe ngựa trước. Lúc đầu Mi Nương chỉ đương hắn là lo lắng người nhà an nguy, nhưng xem hắn trên đầu bạo khởi gân xanh, còn có trong mắt lánh lệ quang, nói là lo lắng, không bằng nói là ở cùng ai phân cao thấp. Mi Nương nghĩ đến phía trước từ S13 truyền quay lại tin tức, thần sắc cảm ảm, rời bước đến Giang Sở Dạ bên người, sự cứ thế này, rất nhiều sự yêu cầu công bằng mà nói chuyện. Phu quân, ngươi có phải hay không biết cái gì? Giang Sở Dạ nắm chặt nắm tay tùng tùng, biểu tình bình đạm chút, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Mi Nương, hồi lâu lúc sau mới nói, Mi Nhi, ngươi như nguyện, cùng ta, lưu lạc, thiên ngai. Mi Nương dùng sức gật đầu, rốt cuộc không thành vấn đề. Giang Sở Dạ thái độ thuyết minh hết thảy, hắn đã biết trong thành đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng phía trước chưa chắc sẽ hiểu được, nhưng thông qua cửa thành không khai chuyện này, hắn đã biết đáp án, liền cùng Mi Nương trong lòng suy nghĩ đáp án giống nhau. Trong thành, quả nhiên vẫn là bình biến. S13 thực mau liền đem bên trong thành tình huống hướng Mi Nương hồi báo, vũ phủ trước mắt mới thôi vẫn là an toàn, chỉ là ở vũ phủ bên ngoài bị phái chú trọng binh gác, bất luận kẻ nào đều không cho phép xuất nhập. Có Vân Hiên ở người một nhà nhưng thật ra không như thế nào đã chịu kinh hách, nhưng dù sao cũng là không tự do. Mi Nương lại làm S13 đi hoàng cung nhìn một cái, mà bọn họ tắc mang theo ra tới nhân mã rời đi cửa thành bên này, dứt khoát lại trở về đêm qua cắm trại vùng ngoại ô. Bên trong thành binh biến, không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết, cùng với ở cửa thành bên này thủ, không bằng lại tưởng biện pháp khác, vì nay quan trọng nhất chính là đem người một nhà thuận lợi tiếp ra tới, phóng tới trong không gian vô luận là đi xa thiên nhai vẫn là trực diện nguy cơ tự tin đều vậy là đủ rồi. S13 đem hoàng cung tình huống lại lần nữa hồi báo, hoàng thượng bị giam lỏng, cùng bị giam lỏng còn có lúc ấy hộ ở bên người hoàng thượng Chân Nguyệt trưởng công chúa cùng thái hậu. Trong cung hậu phi bao gồm hoàng hậu ở bên trong cũng đều bị chạy tới một chỗ hẻo lánh cung điện, phái trọng binh chống giữ. Mà lần này binh biến người khởi xướng chính là Giang Sở Dạ vị kia nguyên bản dã tâm rất đại, hiện giờ nhìn là nghỉ ngơi lấy lại sức cha. Quyền thế ngập trời Giang đại tướng quân. Đừng nhìn nhân gia thối lui đến phía sau màn, thế nhưng còn có đem hoàng thượng kéo xuống mã bản lĩnh. Giang Sở Dạ cùng hắn lao cha như vậy một so, thật sự là nhược a. Cũng may đoạt quyền không có gì bất ngờ xảy ra là Giang đại tướng quân, Mi Nương tâm cũng buông xuống, so với người khác đoạt quyền sau sẽ đối người trong nhà xuống tay, ít nhất tại đây vị công công trong mắt, Vân gia người cũng coi như được với là người trong nhà, không nói hắn đã từng cùng Vân lão đại, Vân lão tam giao tình, hiện giờ Mi Nương vẫn là hắn con dâu không phải. Chỉ là nghĩ đến bọn họ mới ra khỏi thành một đêm, trong thành liền binh biến, hiển nhiên Giang đại tướng quân cũng là mưu hoa hồi lâu, chính là thừa dịp Giang Sở Dạ ly kinh không người ngăn cản hắn mới hành động, liền tính lần này Giang Sở Dạ không có chủ động rời đi kinh thành, Giang đại tướng quân cũng sẽ nghĩ biện pháp đem nhi tử chi khai. Nghĩ đến thành thân lúc sau liền không như thế nào gặp qua Giang đại tướng quân, chính là nhìn thấy khi phụ tử hai người chi gian không khí cũng rất quái dị, nghĩ đến là Giang Sở Dạ đối hắn cha hành vi hơn phân nửa là biết chút, nhưng bên kia là cha, đã biết còn có thể đem hắn như thế nào. Kết quả khiến cho Giang Đại Tướng Quân cuối cùng đi lên không về chi lộ, bất quá liền cái này hoang vu Giang Sơn, hắn rốt cuộc tranh cái gì đâu. Nếu Giang Sở Dạ cũng biết trong thành tình huống cùng hắn cha có quan hệ, Mi Nương cũng không lại nói chút hắn cha dã tâm không nhỏ linh tinh nói, chỉ là nói cho hắn trước mắt mới thôi, mẹ hắn, hắn cứu, hắn mô cùng Vân gia người đều không có nguy hiểm. Giang Sở Dạ nghe xong thư khẩu khí, cũng minh bạch đây là nhà mình cha đối hắn kỳ hảo, tuy rằng hắn không dã tâm, cũng không mừng hắn cha dã tâm quá lớn, nhưng một bên là cha, một bên là nương, hắn tự nhiên là bên kia đều không hảo giúp, chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Hiện giờ biết cha còn không có phát rồ mà gặp người liền sát, so cái gì cũng tốt. Đến nỗi cha cùng nương cảm tình. Giang Sở Dạ từ rất nhỏ liền không hy vọng xa vời quá hắn cha cùng hắn nương có thể có bao nhiêu ân ái, đều là cường thế người, không có gặp mặt liền véo đã thực không tồi. Có S13 ở trong thành truyền lại tin tức, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ cũng không vội vã vào thành, rốt cuộc vừa mới đem hoàng đế kéo xuống mã, Giang Đại Tướng Quân đúng là Xuân Phong đắc ý là lúc. Bọn họ nếu là ở thời điểm này đi dội nước lã, thân nhi tử cũng tốt hơn không được. Rốt cuộc, cửa thành ở đóng 3 ngày lúc sau, lại lần nữa mở ra, từ trong thành đầu tiên là chào ra một đội quân binh, lúc sau những cái đó nhân nhớ mong trong thành thân nhân cũng chen chúc mà nhập. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ cũng dẫn người lấy thực hòa bình phương thức vào thành, có lẽ là sáng sớm liền biết hai người ở ngoài thành chờ vào thành, phu thê hai người vào thành khi đã chịu so dĩ vãng đãi ngộ rất cao, trực tiếp liền phải đem người liền mang hướng hoàng cung. Giang Sở Dạ lạnh lùng mà nhìn người tới, đúng là hắn cha phía trước nhất nghề trọng phó tướng, lúc này hắn canh giữ ở cửa thành biên chờ chính mình vào thành, có thể thấy được kinh thành đã là thay đổi thiên, mà hắn vị này trước Giang tiểu tướng quân lắc mình biến hóa liền phải thành tương lai hoàng tử, thậm chí là thái tử. Giang Sở Dạ hư thanh, hắn đối với cái kia vị trí nhưng không có gì ý tưởng đâu. Sớm biết rằng hắn cha sẽ có như vậy một phen làm, lúc trước ở chưa khỏi hắn thương bệnh lúc sau, tuyệt đối không cho hắn phục cái gì tẩy tùy đan, bằng không cũng sẽ không đều tuổi này còn chỉnh này đó phiền nhân sự ra tới. Xe ngựa cũng không ngồi, chọn một con ngựa cưỡi lên, đem còn ở mã hạ Mi Nương hướng trên người chụp tới, đánh mã dơ roi trực tiếp liền chạy vội vũ phủ. Chân Nguyệt trưởng công chúa đã ở trong hoàng cung giam lỏng, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn hắn cha còn sẽ không động mẹ hắn. Mi Nương bên này khẳng định là muốn lo lắng thân nhân an nguy, nếu là có cơ hội liền đều đưa vào trong không gian, đến lúc đó vô luận là muốn rời đi kinh thành, vẫn là cùng hắn cha Chu Toàn đều sẽ không bị người cầm uy hiếp. Đã từng Giang Sở Dạ ở kinh thành cũng là không người dám chọc ba vương, hiện giờ càng là không ai dám đắc tội, liền này một đường đánh mã dơ roi, lăng là rất xa đã bị tránh ra một cái lộ. Chờ tới rồi vũ phủ khi, vũ phủ ngoại trọng binh còn ở. Bị Giang Sở Dạ một roi tử đem người đều cấp chịu đi, lan, lại bị, bản tướng quân, nhìn đến, thấy một cái, chém một cái, nhìn đến như sát thần bám vào người Giang tiểu tướng quân, bị phái tới vây phủ cũng kiêm nhiệm thủ vệ tướng lệnh thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt, hắn còn nghĩ là cái hảo phái đi, tương lai còn tưởng nhân ở bên trong loạn khi bảo hộ tương lai thái tử phi người nhà lĩnh thường đâu. Ai ngờ nhân ra tương lai thái tử căn bản là không cảm kích ra. Tường nói là lãnh mệnh, nhưng đối vị này tương lai thái tử tính nết cũng là biết chút, nếu thật khởi sướng tính tình tới, thật có thể cử đao chém hắn, mà giống hắn loại này nhiều không nhiều lắm, thiếu không ít tiểu võ quan, giết cũng là bạch sát. Cuối cùng, chỉ có thể mang theo người lui ly vũ phủ, xa xa mà trông chừng, sợ vũ phủ cùng đi vào vũ phủ tương lai thái tử phát sinh ngoài ý muốn. Chính là như vậy cũng vẫn là lo lắng đề phòng, vạn nhất tương lai thái tử tâm tình khó chịu, lại lấy hắn xử lý nhưng làm sao a? Một mặt lại phái người hướng đi Giang đại tướng quân bẩm báo, chỉ nói tiểu tướng quân tức giận. Kỳ thật hắn này cũng chính là làm điều thừa, Giang Sở Dạ nhất cử nhất động đã sớm ở Giang đại tướng quân phái người giám thị dưới, tuy rằng nhi tử cùng hắn không phải một lòng, khả nhân tâm đều là thịt lớn lên. Ngần ấy năm xuống dưới, hắn đối nhi tử vẫn là hiểu biết. Liền tính sẽ không tham dự đến hắn những việc này tới, chỉ cần hắn không làm ra xúc phạm tới Giang Sở Dạ mẹ ruột sự tới, ít nhất cũng sẽ không hủy đi hắn đài, chờ hết thể đều trần ai lạc định, nhi tử còn có thể như thế nào. Liền chờ làm hắn thái tử đi. Cho nên, Giang đại tướng quân đối với Giang Sở Dạ là tùy hứng cũng hảo, vẫn là trong lòng khó chịu cũng thế, chỉ cần nhi tử không tới phá hư hắn đảo cũng không so đo, đứa con trai này hắn vẫn là thực nhìn chúng, trừ bỏ ăn nói vụng về chút ngoại, vô luận phương diện kia đều là cao nhân nhất đẳng, võ công càng là cao liền hắn đều nhìn không thấu, hơn nữa con dâu bên kia năng lực, đừng nhìn thương giàn quốc hiện giờ một mảnh thê lương, tương lai chắc chắn khôi phục đến từ trước huy hoàng, thậm chí còn muốn siêu việt. Lúc này Giang đại tướng quân đã phi thường khẳng định những cái đó cái gọi là thần tiên ban lương đều là mi nương làm ra tới, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm cụ thể như thế nào, nhưng liên hệ đến trước quốc sư nghe đồn, hắn tin tưởng mi nương nhất định là được cái gì tiên duyên, hoặc là có thể tới một cái cùng loại tiên cảnh địa phương, ở mi nương sau lưng khẳng định có một cái đại năng thần tiên tồn tại, như vậy con dâu còn không phải là tới vì hắn huy hoàng Giang Sơn. Những cái đó cho tàn rất hùng tâm tráng chi ở nhận chuẩn mi nương chính là hắn phúc tinh lúc sau, lại lần nữa phúc đốt, trải qua đã hơn một năm âm thầm mưu hoa, cuối cùng bị hắn mộng tưởng trở thành sự thật. Nhìn thấy Giang Sở Dạ cùng mi nương sau, Vân gia người rốt cuộc xem như phóng khoáng tâm, tuy rằng tới rồi lúc này bọn họ còn không rõ ràng lắm kinh thành rốt cuộc đã xảy ra cái gì, lại có thể khẳng định là binh biến, như vậy trận thế nào còn đoán không được đâu. Nghĩ đến Giang gia ở kinh thành có tầm ảnh hưởng lớn địa vị cùng với hoàng thất quan hệ, nếu là không thể nhất cử công thành danh thoại, chờ Giang gia chính là họa sát thân. Bọn họ đều sợ mi nương ở Giang gia sẽ đã chịu liên lụy, tuy rằng biết bọn họ có không gian có thể trốn, còn là không yên lòng, thế cho nên ở phủ ngoại bị trọng binh vây khốn khi, bọn họ trước hết nghĩ đến không phải tự thân an nguy, mà là mi nương cùng Giang Sở Dạ. Vừa thấy mi nương cùng Giang Sở Dạ bình an trở về, tuy rằng Giang Sở Dạ một khuôn mặt giống bị băng xương đông lạnh trụ, nhưng không ảnh hưởng bọn họ buông tâm. Ở mi nương hỏi bọn họ hay không nguyện ý nhà mình vũ ký hết thảy, đi theo bọn họ rời đi kinh thành khi, Vân gia người đều không do dự gật đầu, chính là cái kia làm buồn bán làm có nghiện Vân Hiên cũng chưa do dự, tiền không có liền không có, người một nhà bình bình an an mới quan trọng nhất. Lại nói, hắn chỉ là hưởng thụ kiếm tiền quá trình, lại không phải chân chính tham tiền. Dù sao đều biết phát động binh biến chính là Giang đại tướng quân, mọi người đều rõ ràng liền tính bọn họ không tiết lộ quá, bằng Giang đại tướng quân năng lực còn có thể đoán không ra mi nương cùng Vân gia người là có chút đặc thù năng lực. Nếu phải đi, cái gì đều không lưu lại. Nói đi là đi, mọi người ở trong phủ phân công nhau hành động, đem mấu chốt, đáng giá đồ vật đều hướng chữ vật vòng ngọc phủ đi, không nhiều lắm công phu liền đem cả tòa vũ phủ dọn không. Thậm chí liền khối núi giả cũng chưa cấp lưu lại. Lại xem vũ phủ, trừ bỏ một ít rút lên tốn công hoa cỏ cây cối, thật là sạch sẽ đủ có thể. Vũ phủ hạ nhân đều là mi nương tiêu tiền mua tới sau lại ký kết hạ tôi tớ khế ước, tự nhiên đều là muốn mang theo, chờ hết thảy đều thu thập hảo. Cả nhà bao gồm 21 công chúa Vũ Nhi, hướng trong không gian mở dọn, tạm thời liền không ra. Đến nỗi Vân Lão Thái Thái, sớm đã bị mi nương rót một chén không ảnh hưởng thân thể lại có thể hảo hảo ngủ thượng một ngày nước thuốc, uống qua lúc sau sấn nàng ngủ hạ, trực tiếp liền mang tiến trong không gian, an bài tới rồi phía trước tạo tốt tòa nhà lớn, sau này không có việc gì không ra không gian khi Vân gia người cũng liền đều ở nơi này, đến nỗi Lao Thái Thái hỏi liền nói là dọn ra hảo. Dù sao có những cái đó tôi tớ hầu hạ, Lao Thái Thái vì biểu hiện thân phận, cũng sẽ không tùy tiện ra cửa. Đảo không sợ bị nàng nhìn ra cái gì. Hơn nữa liền tính nhìn ra thì lại thế nào. Người đều ở trong không gian, còn có thể làm chuyện gì tới. Vân Lão Thái Thái đối với mi nương tới nói chỉ là so người qua đường chín một chút, liền nàng đã từng những cái đó diễn xuất mi nương thiệt tình vô pháp đem nàng trở thành mãi mãi giống nhau mà hiếu kính, nhưng ai làm nàng là Vân Lão Đại cùng Vân Lão ta mẹ ruột đâu. Dù sao trong không gian cái gì đều có, cũng không kém dưỡng nàng một cái. Lúc sau, mi nương cùng Giang Sở Dạ ra vũ phủ, còn làm như có thật mà giữ cửa một khóa, uy hiếp bên ngoài vị kia đáng thương thủ vệ tướng lãnh không được tùy ý đối vũ phủ nhìn trộm, lúc này mới cưỡi lên mã buôn hoàng cung mà đi. Vân gia người an toàn, dư lại chính là chân nguyệt trưởng công chúa, nếu là nàng nguyện ý lưu lại làm hoàng hậu Giang Sở Dạ đương nhiên sẽ không mạnh mẽ đem hắn nương mang đi, liền tính nàng cùng cha nhiều năm như vậy cảm tình không tốt, rốt cuộc là phu thê một hồi. Lại có chính mình lớn như vậy đứa con trai, không cần lo lắng sinh mệnh sẽ đã chịu uy hiếp. Đến nỗi bị kéo xuống mã vị kia hoàng thượng, Giang Sở Dạ cùng mi nương cũng chưa cái gì hảo tâm, dù sao vì tỏ vẻ khoan hồng độ lượng, Giang đại tướng quân liền tính đương hoàng thượng cũng tạm thời cũng sẽ không giết hắn. Hùng chi liền tính thật giết, đối với hai người bọn họ tới nói cũng không đau không ngứa, bọn họ cũng không nghĩ đem người mang tiến không gian. Lại một cái khó làm chính là Vũ Nhi công chúa mẹ ruột, bất quá một cái không thế nào được sủng ái phi tử thôi, tương lai nhật tử sẽ không hảo quá, đảo cũng sẽ không quá khổ sở, sống sót khẳng định không là vấn đề. Còn có chính là Tô gia Tô Hoán Vũ, hắn chính là Nguyệt Nương tương lai hôn phu tổng không thể mặc kệ, nếu là nguyện ý đi liền cùng nhau mang đi. Lúc này Tô gia ở kinh thành tình cảnh cũng rất xấu hổ, đã từng hoàng tộc, hiện giờ chỉ có thể đương cái thừa kế vương gia. Chờ Giang đại tướng quân đương hoàng thượng, nhà bọn họ cái này thừa kế vương gia có thể hay không cũng đương không được. Đương nhiên, tánh mạng hẳn là không có gì hảo lo lắng, Giang đại tướng quân có thể hôn đến vị trí này cũng không phải ngốc tử, mới vừa đoạt quyền liền đại khai sát giới, kia không phải giết gà dọa khỉ, mà là tự dẫu phân mộ, làm một ít trong lòng không đế người ra tiếng thảo phạt. Đến nỗi người khác sao, bọn họ liền quản không đến, ân. Nếu là Tô Hoán Hy nguyện ý nhưng thật ra có thể cùng nhau mang đi, dù sao không gian đối với hắn tới nói cũng không phải bí mật, hơn nữa nhìn hắn cũng là vô tâm quyền thế. Tới rồi Hoàng Cung, Giang Sở Dạ lại bị báo cho tạm thời không thể làm hắn đi gặp Chân Nguyệt trưởng công chúa. Giang Sở Dạ đã phát một hồi tính tình, tập một tòa sư tử bằng đá, cản môn người trốn rất xa, ý tứ rõ ràng, Hoàng Cung tùy tiện ngươi đi, chính là không nói cho ngươi Chân Nguyệt trưởng công chúa ở nơi nào. Nhưng hắn không nói cho Giang Sở Dạ liền tìm không đến sao. Có toàn năng chim bay hình S-13 tiểu trinh thám, muốn tìm cá nhân thật đúng là không khó. Nếu không ai ngăn đón, Giang Sở Dạ dứt khoát liền mang theo Mi Nương ở trong Hoàng Cung đi. Giang Đại Tướng Quân lúc này chính vội vàng xử lý một ít đoạt quyền sinh ra cái đuôi, còn không có thời gian tới quản hắn, chỉ cần hắn sớm một chút đem người đều tìm được, rời đi không là vấn đề. Kết quả, ở cô ý điện thấy bị giam lỏng Chân Nguyệt trưởng công chúa, nhân Giang Sở Dạ đặc thù thân phận, những người đó đảo không dám đối với hắn ngăn trở, thuận lợi khiến cho mẫu tử gặp mặt. Chân Nguyệt trưởng công chúa lại cắn răng, nói cái gì cũng không đi, đêm nhi, mi nhi, nương biết các ngươi là hiếu thuận, nhưng nương huynh trưởng, nương mẫu thân, còn có nương chất nhi nhóm đều ở chỗ này, nương không thể đi, chỉ cần nương còn ở trong cung này, các ngươi cha liền tính muốn động bọn họ cũng sẽ ngấm lại nương là đêm nhi nương, có lẽ sẽ thủ hạ lưu tình. Nương biết đêm nhi không yêu này đó quyền thế, nhưng nương vẫn là tưởng cầu đêm nhi lưu lại, cùng với làm này vết thương Giang Sơn rơi xuống người khác trong tay, nương càng nguyện ý đêm nhi có thể gánh vác khởi cái này trách nhiệm, ít nhất đêm nhi tương lai làm hoàng thượng còn có thể đủ đối xử tử tế ngươi cậu con cháu. Xem Chân Nguyệt trưởng công chúa biểu tình mỏi mệt trung lộ ra hy vọng, Giang Sở Dạ tuy rằng chưa nói đồng ý, cũng không nhẫn tâm cự tuyệt. Ấn hắn ý tứ là khẳng định phải rời khỏi. Liền tính là tránh ở trong không gian vĩnh viễn không ra, cũng tốt hơn lưu tại trong kinh thành xem hắn cha càng đi càng xa, nhưng nương lời nói cầu xin hắn không phải không hiểu. Hắn là hắn cha đích trưởng tử, hiện giờ hắn cha còn có 3 cái con vợ lẽ, tương lai rất có thể còn có nhiều hơn nhi tử, tương lai hắn cha đương hoàng thượng, ai có thể được hắn cha mắt duyên lên làm thái tử còn không nhất định. Đừng nhìn hắn cha hiện giờ nhất nhìn chúng chính là hắn, nhưng một khi hắn rời đi, liền tính lại nhìn chúng lại như thế nào. Người luôn là muốn ở chung mới có thể có cảm tình, chờ có một ngày hắn cha lại cùng cái nào nhi tử chỗ ra mắt duyên, lập ai đương thái tử, vị kia thái tử cùng cung gia hoàng thất không có thân tình ở, có thể hay không thủ hạ lưu tình liền khó nói, cái gọi là trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, đến lúc đó cung gia con nối dõi nhật tử khẳng định là không hảo quá. Nhưng còn có một tầng ở bên trong, Giang đại tướng quân binh biến đoạt quyền đã thành sự thật. Giang gia cùng cung gia chú định là không chết không ngừng kết, hắn hôm nay bảo vệ cung gia, vì cung gia hắn lưu lại, nhưng ai có thể bảo cung gia liền sẽ ở hắn cánh chim dưới sống yên ổn độ nhật. Chờ đã có một ngày cung gia có cái kia năng lực, hắn cái này cung gia đã từng ô dù liền đứng nuôi chịu xào, đến lúc đó chịu khổ không phải hắn cũng là hắn con cháu, tuy rằng đối với cha cách làm không tán đồng. Giang Sở Dạ cũng sẽ không ở hết thệ lạc định lúc sau lại thiện tâm quá độ mà đi bảo hộ tùy thời khả năng cắn ngược lại hắn một ngụm cung người nhà, chẳng sợ hắn mẹ ruột chính là cung người nhà một phần tử hắn cũng không thể đem càng nhiều hắn để ý người đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió đi. Lên! Hắn có thể làm chỉ là đem hắn nương mang ly lốc xoáy, từ đây không hề hỏi đến Giang gia vẫn là cung gia hết thảy. Nhưng lời này hắn không thể nói. Xem Chân Nguyệt trưởng công chúa biểu tình đã nhìn ra nàng cảm xúc cực kỳ không xong, nếu là hắn đem đáy lòng nói ra tới, Chân Nguyệt trưởng công chúa thừa nhận không thừa nhận được đều rất khó nói. Hơn nữa, liền tính Giang Sở Dạ thật để lại, mình hắn cha sẽ không đối cung thị nhất tộc xuống tay, nhưng ngầm đâu. Không giết, không hại, lại không ngại e ngại âm thầm sử chút thủ đoạn, những cái đó có thể làm nhân thân tử thiếu hụt mạn tính độc dược không phải truyền thuyết, không biết khi nào liền không minh bạch mà chết, đã chết đều nhìn không ra bị người động tay chân. Hơn nữa, lớn hơn nữa khả năng chính là hắn cha sẽ chịu đựng cung thị người tái sinh hạ hậu nhân sao. Làm người không thể sinh dục thủ đoạn cũng rất nhiều, một chút đều không thể so những cái đó muốn mệnh mạn tính độc dược kém. Giang Sở Dạ đau đầu, hiện giờ hắn chỉ hy vọng ở hắn rời đi sau hắn cha có thể xem ở hắn tình cảm không thể đi lên thương tổn mẹ hắn, nói như thế nào cũng là gần 30 năm phu thê, lại vô tình cũng sẽ không đau hạ sát thủ đi. Mi nương nhưng thật ra ngoài cuộc tỉnh táo, Giang Sở Dạ tâm tư nàng nhiều ít nhìn ra được tới một ít, nhưng lúc này nàng vạn sẽ không chủ động đưa ra lưu lại, Chân Nguyệt trưởng công chúa phải bảo vệ nàng gia tộc, mi nương cũng muốn bảo hộ nàng thân nhân, không phải nàng tâm tàn nhẫn, trừ bỏ Chân Nguyệt trưởng công chúa ở ngoài, cung thị hoàng tộc nàng thật không có gì để ý người, tổng không thể vì những cái đó dâu riêng người lại đem chính mình để ý người ném vào đi thôi. Chân Nguyệt trưởng công chúa chỉ đương Giang Sở Dạ là đáp ứng rồi nàng, lại khóc lại cười mà đứng dậy đi ra ngoài, muốn đem Giang Sở Dạ nguyện ý đứng ở cung gia bên này đi nói cho nàng thái hậu mẫu thân, nhưng những cái đó phụng mệnh thủ Chân Nguyệt trưởng công chúa quan binh nơi nào sẽ làm nàng tùy ý đi lại. Bất đồng với Giang Sở Dạ là đại tướng quân thân nhi tử, Chân Nguyệt trưởng công chúa liền tính là đại tướng quân chính thê lại như thế nào. Hiện giờ hoàng thượng đều thay đổi, Chân Nguyệt trưởng công chúa thân phận xấu hổ, tương lai là bị phong phi vẫn là bị giam lỏng đều rất khó nói, cũng mặc kệ như thế nào, cái này hoàng hậu cũng không tất sẽ từ nàng tới làm. Đặc biệt những người này đều là Giang đại tướng quân tự mình phái ra người, lâm tới là lúc cũng được bí lệnh, đối Chân Nguyệt trưởng công chúa không thể sát, không thể nhục, lại cũng không thể nhậm nàng làm, một câu ý tứ chính là hảo hảo mà nhìn, không được loạn đi. Chân Nguyệt trưởng công chúa bị cản, bất lực mà nhìn về phía nhi tử, cường thế cả đời. Thẳng đến lúc này Chân Nguyệt trưởng công chúa mới thật sâu mà cảm thấy nàng sở dĩ cao quý, hoàn toàn là đến từ cung gia năng lượng, hiện giờ cung gia đổ, nàng cái này trưởng công chúa ở người khác trong mắt bất quá chính là cái tù nhân. Thậm chí đối với cung gia tới nói, làm đoạt cung thị Giang Sơn Giang đại tướng quân chính thê, nàng vẫn là cung gia tội nhân. Giang Sở Dạ không tán đồng Chân Nguyệt trưởng công chúa làm hắn coi chừng cung người nhà ý tưởng, nhưng làm hắn mẹ ruột. Chân Nguyệt trưởng công chúa bị người ngăn lại chẳng khác nào là trực tiếp đánh hắn mặt, Giang Sở Dạ không nói một lời, rút ra bên hông đường roi dài, dám ngăn đón Chân Nguyệt trưởng công chúa hộ vệ, mặc kệ cái gì nguyên nhân, từng bước đều chịu ngã xuống đất, cố tình những người đó dám cản Chân Nguyệt trưởng công chúa, lại không dám đôi Giang Sở Dạ giơ tay, bị đánh. Đầy đất quay cuồng cũng chỉ có thể trong miệng xin khoan dung. Giang Sở Dạ không nói hai lời, đem người đả đảo lúc sau. Ở Chân Nguyệt trưởng công chúa trên người điểm hai hạ, còn đắm chìm ở thương cảm trung Chân Nguyệt trưởng công chúa liền trực tiếp hai mắt vừa lật, đảo vào Giang Sở Dạ trong lòng ngực. Giang Sở Dạ cũng không vô nghĩa, bế lên Chân Nguyệt trưởng công chúa liền vào trong phòng, giữ cửa một quan, phòng trong chỉ còn lại có hắn, mi nương cùng hôn mê Chân Nguyệt trưởng công chúa. Mắt thấy bên ngoài Thái Dương ngả về Tây, lúc này cửa thành cũng mau đóng cửa, liền tính bọn họ nghĩ ra thành. Có Giang đại tướng quân chi lệnh ở cũng chưa chắc trở ra đi, không bằng đợi một chút, đừng sốt ruột, đại trời tối ngồi trên phi thảm lại đi không muộn. Tuy rằng không muốn, Giang Sở Dạ rất rõ ràng, này vừa rời đi, phụ tử chi tình liền xem như đạm bạc. Lại gặp nhau, sở thừa bất quá là càng nhiều bất đắc dĩ. Giang Sở Dạ cười khổ, không phải không biết cha đối quyền thế chấp nhất, lại chưa từng nghĩ tới hắn sẽ có chân chính bức vua thoái vị một ngày. Nghĩ đến thành thân phía trước phụ tử từng có quá nói chuyện, quả nhiên, đối với đã ma chứng người, lại nhiều khuyên bảo đều là vô lực mà tái nhợt. Mà cho cha bức vua thoái vị quyết tâm đơn giản chính là mi nương không gian, chẳng sợ cũng không biết không gian thần kỳ, cũng không ngại ngại cha nói bóng nói gió mà biết một ít manh mối. Nói đến cùng, vẫn là hắn không đủ cẩn thận, chỉ đề phòng người ngoài, lại đã quên trong nhà còn có một cái ở như hổ rình mồi. Có thể tưởng tượng một khi hắn cha chân chính hiểu biết mi nương không gian, mi nương liền sẽ trở thành hắn thành tiểu dã tâm công cụ, mà mi nương người nhà liền sẽ trở thành cản tay mi nương quân cờ. Hắn không thể làm mi nương cập người nhà nhân hắn cha bản thân tư dục lâm vào hiểm cảnh, nếu hắn tả hữu không được cha dã tâm, vậy như vậy đi, từ đây hậu thiên cao điểm xa, phụ tử vĩnh bất tương kiến là được. Đương được nhi tử Sấm Cung tin tức chạy tới Giang đại tướng quân dẫn người tiến vào khi, chỉ nhìn đến trước cửa nằm, rõ ràng bị chịu đến chết khiếp thủ vệ, vô luận là trong phòng vẫn là ngoài phòng cũng chưa nhìn thấy phụ tử cập mi nương thân ảnh. Không ai nhìn đến chân nguyệt trưởng công chúa là như thế nào bị mang đi, đồng dạng cũng không thấy được mi nương cùng Giang Sở Dạ là như thế nào rời đi. Giang đại tướng quân híp lại khởi hai mắt, phục quá tẩy tủy đan mà càng thêm tinh lượng hai mắt bắn ra đạo đạo hàn quang. Nếu không phải sợ Giang Sở Dạ ở hắn bức vua thoái vị khi ra tới làm dối, hắn sẽ chuẩn bị hồi lâu lúc sau, càng muốn tìm cái hắn rời đi kinh thành cơ hội động thủ sao. Nhưng hắn đều làm được này một bước, nhi tử thế nhưng vẫn là không ủng hộ hắn tắc pháp. Hắn liền không rõ, chỉ cần chờ hắn làm hoàng thượng, liền hướng hắn đối này mấy cái hài tử thái độ, cái này thái tử chi vị trừ bỏ Giang Sở Dạ còn có ai có thể làm. Vì sao hảo hảo thái tử không nghĩ muốn, cố tình muốn cùng hắn đối nghịch đâu? Chính là, liền tính cùng hắn đối nghịch, con hắn là như thế nào rời đi đâu? Nghĩ đến những cái đó đã từng âm thầm quan sát qua từng màn, Giang đại tướng quân cười lạnh, người tới, cho ta hảo hảo thủ nơi này, chính là một con chim nhi cũng không cho thả đi ra ngoài. Tương lai hoàng thượng ra lệnh một tiếng, cố ý trong điện trong ngoài ngoại liền bảo hộ trọng binh, chờ Giang Sở Dạ sấn bóng đêm từ trong không gian ra tới, đâm thủng trên cửa sa mỏng hướng ra phía ngoài nhìn lên, chỉ nhìn đến một tầng lại một tầng, ô áp áp đều là người. Muốn dễ dàng mà rời đi không có khả năng đâu. Giang Sở Dạ mày nhăn càng thêm khẩn, từ trong không gian lấy ra một phen đại khảm đao, nếu không cho người hảo hảo mà đi, lại không bằng lòng bị càng nhiều người nhìn đến bọn họ thừa phi thảm rời đi, hắn không ngại chém ra một cái rời đi lộ. Giết người, lại không phải không có giết quá. Rốt cuộc đương phi thảm lên không trong nháy mắt sẽ có rất nhiều biến cố phát sinh, chỉ là hạt mưa phi vũ khiến cho hắn khó lòng phòng bị, liền tính xuyên nguyên bộ băng tơ tảm, ai lại dám cam đoan vạn vô nhất hết. Giang Sở Dạ một tay lôi kéo mi nương, liền muốn đá môn mà ra, lại bị mi nương cấp xả trở về, dùng quá tẩy tùy đan, lại luyện qua như ngọc cặp sách, lại có không gian linh khí tầm bổ. Mi nương sức lực kinh người, Giang Sở Dạ lại không có phòng bị, theo xả hồi thế liền đảo vào mi nương trong lòng ngực. Ở bên nhau lâu như vậy, nàng sẽ không biết Giang Sở Dạ tính toán sao. Liền biết hắn là cái lô mãng, liền không hiểu đến dùng trí thắng được. Chẳng lẽ như vậy sát đi ra ngoài là có thể lông tóc vô thương? Trực tiếp đem người lại lần nữa mang tiến trong không gian, việc này vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn, nói như thế nào cái kia cũng là Giang Sở Dạ cha, không hảo kêu đánh kêu giết, hết thể chỉ có thể dùng trí thắng được. Chân Nguyệt trưởng công chúa đã bị đưa đến Vân Gia Bốn Lão nơi đó coi chừng, đương nhiên tạm thời vẫn là không cần nói cho nàng là ở trong không gian, chỉ cho là bị đưa đến cái gì Sơn Minh Thủy Tú thôn trang hảo. Trở lại không gian, Mi Nương quyết định cùng Giang Sở Dạ liền Giang đại tướng quân vì sao đột nhiên làm khó dễ hảo hảo nói thượng nói chuyện, nhìn xem hay không cùng nàng phỏng đoán giống nhau. Một túi đầu, thấy Giang Sở Dạ còn vẫn duy trì bị nàng ôm vào trước ngực tư thế, hai mắt cùng trước ngực còn vẫn duy trì song song độ cao, này áp lực tư thế, thật khó cho hắn thế nhưng không có dãy rủa. Buông ra ôm Giang Sở Dạ cổ cánh tay, nói đi, khi nào biết công công sẽ động thủ. Còn có ngươi ở bên trong này làm chút cái gì? Kết quả đoạt được đáp án thật khiến cho Mi Nương tin tưởng tăng nhiều, xem ra nàng vẫn là có trở thành danh trinh thám tiềm chất ta, sở phỏng đoán cùng sự thật lại có 7-8 phần tiếp cận. Nguyên lai từ lúc bắt đầu đến cuối cùng, bọn họ vẫn luôn đều hãm ở Giang đại tướng quân sở bày ra cục mà không tự biết. Giang đại tướng quân ở biết được nhi tử là có đại năng, lại biết những cái đó thần tiên ban lương sự. Âm thầm quan sát quá nhi tử cùng Mi Nương lại kết hợp kinh thành về quốc sư đồn đãi, liền đoán được cái gọi là thần tiên ban lương cùng Mi Nương có quan hệ. Có như vậy một cái con dâu, còn sầu nghiệp lớn không thành. Thân thể hảo, một viên ngo ngoe dục dịch dã tâm lại tới nữa, Giang đại tướng quân tự nhiên không cam lòng với bình đạm sinh hoạt, nhưng nhi tử đối hiện trạng thực vừa lòng, mỗi ngày bận rộn bôn ba, cũng chỉ vì làm thai năm trung bình dân sống sót. Tính quá này muốn nhiều ít lương thực sau. Giang đại tướng quân vô cùng đau lòng, này đó lương thực nếu là làm quân lương, gì sâu không thể khai cương khoách thổ. Hắn cho rằng đây là hắn mùa xuân tới, Giang thị thiên hạ không hề là hắn ngày đêm tơ tưởng ngộng. Duy nhất cần phải làm là làm nhi tử cũng cùng hắn có giống nhau tâm, cũng đem những cái đó chân quý lương thảo giao cho hắn trên tay, mà không phải cấp những cái đó con kiến giống nhau nạn dân, làm cho bọn họ kéo dài hơi tàn mà tồn tại. vì bức Giang Sở Dạ cùng Mi Nương vào kinh, cũng làm cho bọn họ đối Hoàng thượng thất vọng, tiến tới muốn lật đổ Hoàng thượng. Giang đại tướng quân âm thầm làm không ít chuyện, trong đó trực tiếp nhất chính là làm hắn trong triều an bài người ở trước mặt Hoàng thượng trúng gió, chỉ nói Giang gia phụ tử tay cầm binh quyền, vạn nhất ngày nào đó muốn phản Hoàng thượng Giang Sơn nguy ngập nguy cơ, cũng cổ động hảo đại hỉ công Hoàng thượng tới đô thôn. Minh nếu vì tình hình bệnh dịch không khuyết tán, mục tiêu lại là Bảo Hà thôn ở Giang đại tướng quân phụ tử, cũng đem tin tức tiết lộ cho ở kinh thành Vân Hiên. Vân Hiên được tin sau liền làm Sùng Chí Kính trở về báo cho, cứ như vậy Bảo Hà thôn không thể đãi, liền tính mang theo một thôn làng người cùng nhau đào vong, toàn bộ thương gian quốc lại không cái hảo địa phương, chờ đem những người này đều dàn xếp hảo, hắn đều có biện pháp đem người đều dẫn đi kinh thành. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới ở Tân An Thành xảy ra vấn đề, gặp quốc sư Ôn Dương, thậm chí ở kia một lần thiếu chút nữa đem hắn nhất nhìn chúng nhi tử mệnh cấp ném ở nơi đó. Tuy rằng hắn không biết Giang Sở Dạ vì cái gì tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng nhi tử có thể tồn tại rốt cuộc là tốt, đặc biệt là nhi tử còn mang đến tẩy tùy đan, quả nhiên. Hắn càng thêm xác định nhi tử cùng Mi Nương cùng cái gọi là thần tiên có quan hệ. Chỉ là ở cho rằng Giang Sở Dạ sau khi chết, hắn tự trách chung nhưng thật ra thật sự một lòng chạy đến kinh thành phải cho Giang Sở Dạ báo thù, rất nhiều chuyện còn không có an bài minh bạch, nếu là lúc này Giang Sở Dạ đi theo hắn vào kinh thành, biết được hắn dạ tâm, lấy hắn đối nhi tử hiểu biết, chẳng những sẽ không giúp hắn, thậm chí còn sẽ hủy đi hắn đài. Cùng với nhân nhất thời sơ sẩy kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, không bằng phái người trở về sớm làm an bài, nhưng bọn họ kỵ mã đều là thiên hạ khó tìm lương câu. Những cái đó âm thầm phái ra thủ hạ như thế nào đến cập. Hắn cần thiết còn phải làm chút an bài. Nguyên bản hắn là thật muốn đem những cái đó mã đều thiêu chết, nhưng những cái đó mã thật sự là thật tốt quá, làm chinh chiến vài thập niên lão tướng quân, yêu nhất chính là vũ khí sắc bén cùng bảo mã, vì em đút, hắn như thế nào bỏ được thật liền đem những cái đó mã thiêu chết. Vì thế, liền có thiêu lương cướp ngựa một màn, nguyên bản là nghĩ một phen hỏa đều thiêu ai cũng sẽ không biết. Nhưng ai ngờ đến hắn thủ hạ người động thủ phía trước, bên cạnh dừng lại xe ngựa đã bị người cấp đổi đi, căn bản là không biết xe ngựa bị đổi thủ hạ một phen hỏa liền đem ngựa cùng xe đều thiêu, cuối cùng vẫn là để lại sơ hở. Giang đại tướng quân tuy rằng tưởng nói kia trong xe ngựa lương thực thiệt tình không phải hắn phái người đổi đi, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể đem này hát qua cũng bối, chỉ là thầm hận trộm lương người suýt nữa hỏng rồi hắn chuyện tốt. Mà làm hắn càng không nghĩ tới chính là, kia mấy cái hắn phái tới trộm mã thủ hạ sẽ ở nửa đường thượng bị người hắc ăn hắc, chẳng những người bị giết, mã cũng bị đoạt, tuy rằng Giang Sở Dạ không hoài nghi đến hắn trên đầu, rốt cuộc hắn vẫn là chuẩn dạ. Tra được cuối cùng, bị đoạt kia mấy thất ngựa đều bị bán cho bất đồng người, vì không bị cuối cùng tra được hắn, âm thầm làm người đi đem ngựa giết chết, chỉ trừ bỏ cuối cùng chằn trọc rơi xuống thành tây trại nuôi ngựa hắc gió mạnh, nguyên bản cũng nghĩ làm người đi đem ngựa giết chết, lại vẫn là chậm một bước. Bị Giang Sở Dạ trước đắc thủ, thậm chí hắn phái ra đi người cũng bị Giang Sở Dạ cấp theo dõi. Giang Sở Dạ càng là theo này căn đằng tra được trên đầu của hắn, kết quả cuối cùng tự nhiên chính là phụ tử phản bội, Giang Sở Dạ cùng hắn ly tâm. Mi Nương sau khi nghe xong, vẫn là đối công công dã tâm mắng thanh nương. Thế nhưng liền chính mình nhi tử đều tính kế ở bên trong, này lòng dạ cũng quá sâu. Lúc trước nếu không phải Giang Sở Dạ lần nữa nhắc nhở nàng không thể đối hắn cha hoàn toàn yên tâm, nàng thực sự có khả năng đem không gian càng nhiều bí mật tiết lộ đi ra ngoài, cũng may hiện giờ tuy rằng công công đại khái đoán ra nàng có cái gì năng lực, lại không biết này năng lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Mi Nương tưởng, thật sự không được liền đem Giang đại tướng quân quan trong không gian được, đời này đều không cho hắn ra tới, xem hắn những cái đó dã tâm còn có tác dụng gì. Nhưng chuyện tới hiện giờ, Giang đại tướng quân đoạt cung ra thiên hạ, lưu lại hỏng bét thiên hạ, lại đem Giang đại tướng quân đóng, thương gian quốc ai tới thống trị. Tổng không thể trả lại cấp cung ra đi, thật giống như Giang Sở Dạ lo lắng giống nhau. Một khi cung ra có năng lực đoạt lại Giang Sơn, trước hết tao hương chính là đã từng đoạt quá bọn họ Giang Sơn Giang ra. Nay không phải con nít chơi đồ hàng, cầm nhân ra đồ vật còn trở về liền không có việc gì, cung ra liền tính một lần nữa lấy về Giang Sơn, cũng sẽ đối có năng lực đem bọn họ Giang Sơn cướp đi Giang gia tiên hạ thủ vi cường, cái gọi là nhổ cỏ tận gốc cũng chính là như vậy. Hoặc là đem Giang Sơn nhường cho Tô gia. Mi Nương chính mình liền trước phủ định, Tô lão đại cùng Tô lão ngũ đều biết nàng không gian bí mật, liền tính hiện tại thủ không nói, một khi đề cập đến bọn họ nhà mình ích lợi, bọn họ liền tính không do nói ra, cũng sẽ tìm mọi cách tăng thêm lợi dụng, nếu là không thể lợi dụng, ai biết có thể hay không phát rổ mà muốn hủy diệt. Đối với hiện giờ nàng cùng Giang Sở Dạ tới nói, tốt nhất kết quả vẫn là từ Giang Đại Tướng Quân tới làm cái này hoàng thượng, ít nhất một cái là nhi tử, một cái là con dâu, liền tính bất hòa hắn một lòng, thế nào cũng sẽ không giúp đỡ người ngoài tới hại hắn. Hơn nữa, liền tính Mi Nương cùng Giang Sở Dạ lại không tình nguyện, Giang Sơn đều đã là nhà bọn họ, nên bang thời điểm phải giúp, hơn nữa giúp lên cũng không có gì nỗi lo về sau, đương cha lại tính kế nhi tử, cũng sẽ có cái độ, ít nhất cánh mạng không cần lo lắng. Đến nỗi Giang Đại Tướng Quân trăm năm sau, Giang Sở Dạ không muốn đương hoàng thượng, Giang Sơn có thể hay không giao cho một cái đối bọn họ có uy hiếp huynh đệ trên tay. Điểm này bọn họ cũng không lo lắng, phục quá tẩy tùy đan, Giang Đại Tướng Quân sống lâu trăm tuổi không là vấn đề, lại nói, còn có như vậy nhiều năm thời gian chuẩn bị, bọn họ còn có thể tìm không thấy một cái có thể toàn thân mà lui biện pháp. Tổng thể vì nói, cái này hoàng đế làm Giang Đại Tướng Quân đảm đương, so người khác đương đối bọn họ đều có chỗ lợi. Rốt cuộc trước mặt tình thế hạ, Mi Nương cùng Giang Sở Dạ còn có một kiện rất quan trọng sự phải làm, đó chính là cứu tế, có thân cha ở phía sau duy trì, bọn họ rốt cuộc có thể buông ra tay chân mà đi làm. Bị Mi Nương như vậy một phân tích, Giang Sở Dạ tâm tình cũng bình tĩnh, chính như Mi Nương theo như lời, hắn cha đương hoàng thượng, đối với hắn tới nói thật đúng là chuyện tốt đâu, có lẽ hắn thật có thể thử lưu lại. Một phương diện là an ủi con mẹ nó cảm tình, về phương diện khác cũng có thể không có nỗi lo về sau mà cứu người. Thương nghị hảo lúc sau, hai người liền quyết định cuối cùng lưu lại, bất quá điều kiện vẫn là muốn đề, có thể tranh thủ đến lớn nhất ích lợi mới là mấu chốt. Vì đàm phán khi tranh thủ đến lớn hơn nữa ích lợi, Mi Nương đem Vân Hiên cũng mang theo ra tới, so với tại đàm phán trên bàn năng lực, nàng cùng Giang Sở Dạ thúc ngựa đều cập không phía trên nào rõ ràng. Kinh nghiệm phong phú Vân Hiên, có hắn ở là có thể đủ ích lợi lớn nhất hóa. Bình minh, Giang Đại Tướng Quân lại lần nữa đi vào Cố Ý Điện, quả nhiên nhìn thấy hắn nhất vừa ý nhi tử cùng con dâu, thậm chí còn có hắn căn bản không biết khi nào tiến cung Vân Hiên. Dường như có chút ý tứ A. Giang Đại Tướng Quân cười ha hả, nhìn về phía Mi Nương cùng Giang Sở Dạ khi nói không nên lời từ ái, đêm nhi, Mi Nhi, các ngươi không có rời đi vi phụ cực cảm vui mừng. Giang Sở Dạ chiều Giang Đại Tướng Quân lung lay ba ngón tay, Giang Đại Tướng Quân hơi giật mình, Vân Hiên nói, sư phụ là nói ba cái điều kiện. Giang Đại Tướng Quân ngượng ngùng mà cười, hảo, đừng nói là ba cái, 30 cái vi phụ cũng đáp ứng. Vân Hiên liền tiến lên một bước, thanh thanh giọng nói, đại biểu sư phụ cập mội mội đấu võ mồm mà khai chiến. Giang Đại Tướng Quân thỉnh thoảng mặt đem trên đầu mồ hôi, không thể không thừa nhận hắn vẫn là xem nhẹ Vân Hiên tài ăn nói. Lúc trước như thế nào liền cảm thấy hắn bất quá là cái thương nhân chi tài, hiện giờ vừa thấy, này căn bản chính là cái mưu sĩ liêu à, quả nhiên là vật họp theo loài, hắn như vậy ưu tú nhi tử bên người như thế nào sẽ có tài trí bình thường đâu. Hung chi vẫn là con của hắn tự mình dạy ra đồ đệ, thật sự là hiếm có nhân tài. Cuối cùng, Giang Đại Tướng Quân đồng ý một loạt hiệp ước không bình đẳng, cũng ở Vân Hiên trước đó định ra tốt điều khoản phía dưới ký danh. Giang Đại Tướng Quân lại lần nữa mặt hãn, sớm biết rằng nhi tử bọn họ liền chính mình lời nói việc làm đều thấu hiểu được triệt, hắn thế nào cũng sẽ không nói 30 cái cũng đáp ứng nói, thật dày vài tờ trên giấy 3 cái đại hạng, phía dưới một đám tiểu nhân quy tắc chi tiết nhưng còn không phải là 30 cái điều kiện sao. Hắn này cáo giả là bị tiểu hồ ly cấp tính kế, đây là đoan chắc hắn phải làm cái từ phụ, càng là tin tưởng vững chắc hắn phải làm tương lai hoàng thượng liền phải có nhất ngôn cửu đỉnh khí độ. Cũng may, lại nhiều điều khoản đều ở hắn đế hạn trong vòng, không có làm hắn quá mức khó xử, nhiều nhất chính là có chút miễn cưỡng thôi. Hơn nữa, những cái đó điều khoản đối với thương gian quốc vô hại mà hữu ích, nhưng thật ra giải quyết hắn rất nhiều đau đầu vấn đề. Cuối cùng, Giang Sở Dạ cùng Mi Nương giữ lại, ấn điều khoản thượng ước định, Giang Đại Tướng Quân xưng đế sau, Chân Nguyệt trưởng công chúa không tiếp thu sắc phong, hậu cung cũng không thiết hoàng hậu vị, tạm thời cũng không sắc phong thái tử. Chỉ chờ thương gian quốc thai nạn qua đi lại nói. Cũng muốn đối xử tử tế cung gia, ít nhất là bên ngoài thượng không thể làm Chân Nguyệt trưởng công chúa thương tâm, đến nỗi đặc biệt điểm ra bên ngoài hai chữ, ý tứ cũng chính là như vậy, Giang Đại Tướng Quân cùng Giang Sở Dạ đều không phải kẻ ngu dốt, nên hiểu cũng liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cho dù có Chân Nguyệt trưởng công chúa kẹp ở trong đó, Giang Sở Dạ cũng không thể vì không cho mẫu thân thương tâm liền dưỡng hổ vì hoạn, việc đã đến nước này, rất nhiều sự đã thân bất do kỷ. Chế ước Giang đại tướng quân đồng thời, Giang Sở Dạ cùng Mi Nương cũng muốn trả giá bọn họ thành ý, dốc hết sức lực vì thương gian quốc cung cấp quần quận không ngừng lương thực lấy dùng cho cứu tế, đồng thời cung cấp thủ vệ biên cảnh sư tử đại quân. Đồng dạng, Hoàng thượng đối bọn họ hết thể hành vi không thể can thiệp, bọn họ cũng bảo đảm sẽ không làm tổn hại Hoàng thượng Giang Sơn việc. Từng điều, từng cái, Giang đại tướng quân cuối cùng ký đại danh cũng ấn dấu tay, Giang Sở Dạ đem Giang đại tướng quân ký tên ấn dấu tay điều khoản thu vào không gian, ba người nên ngang mà ra hoàng cung, hồi vũ phủ đi. Suốt 10 ngày, kinh thành mới tính lại lần nữa khôi phục lại, những cái đó cung thị cửu thần hàng hàng, chào chào, Giang đại tướng quân hoàng thượng địa vị đã mất người lay động, vì thế, liền quyết định tháng 4 18 ngày này chính thức tế thiên xưng đế, chiêu cáo thiên hạ. Nói một đống cung thị hôn quân bất nhân, dẫn phát trời giận, giáng xuống đại thai, để tránh thương gian quốc trăm họ lầm than, tân hoàng khởi binh thảo phạt vân vân. Cuối cùng, Giang đại tướng quân xưng đế, đại tướng quân phủ vài vị di nương cũng đều bị sắc phong, nhi tử thành hoàng tử, nữ nhi thành công chúa, trong khoảng thời gian ngắn phong cảnh vô hai. Trong đó vui mừng nhất không gì hơn Giang Tam tiểu thư, không thể tưởng được nàng cũng có đương công chúa một ngày, không cần tái gia cấp lao hoàng thượng vì phi. Thiên hạ hảo nam nhi tùy tiện nàng chọn, so cái gì càng làm cho nàng đắc ý. Phía trước những cái đó xem thường nàng là con vợ lẽ còn không đều phải thượng vội vàng tới lĩnh bợ. Nhưng ở biết được từng người phong hào sau, Giang Tam tiểu thư cao hứng không đứng dậy, sinh sôi cắn nát một phương khăn thề. Không biết hay không Giang Sở Dạ ở bên trong phá rối, ba vị di nương, xuất thân thấp nhất, chỉ sinh một cái nữ nhi Nguyệt di nương đều phong thứ nhị phẩm doanh phi. Sinh một trai một gái Lưu Di Nương càng là phong chính nhị phẩm hiền phi, cố tình liền nàng nương, vì phụ hoàng sinh hai cái nhi tử, một cái nữ nhi Trịnh Di Nương chỉ phong cái chính thất phẩm lương nghi, nơi này khác biệt quá lớn, làm nàng không thể không nghĩ nhiều như vậy một chút. Tuy nói là mẫu bằng tử quý, nhưng mẫu thân thân phận quá thấp, làm cho bọn họ này mấy cái làm con cái cũng là thấp người một đầu, Giang Tam tiểu thư, hiện giờ Tĩnh Ngưng công chúa nơi nào cao hứng lên. Bất quá tưởng tượng đến Giang Sở Dạ mẹ ruột chân Nguyệt trưởng công chúa liền cái phong hào đều không có, mẫu thân không phong hào, hay không liền đại biểu đứa con trai này tương lai cũng sẽ không được đến phụ hoàng niềm vui. Giang Tam tiểu thư lại lần nữa mặt giãn ra, cũng là nên đi vũ kỳ đi một chút, hiện giờ này tình thế, nàng thân là kim thượng công chúa, nhưng còn không phải là nước lên thì thuyền lên. Đã từng nhiều ít nhìn chúng luyến tiếc mua hoa y ỉa cũng nên nàng đổi dạng mà xuyên, nghĩ đến liền làm. Tân hoàng đăng cơ ngày thứ hai, mới nhậm chức Tĩnh Ngưng công chúa liền trộm dẫn người chuồn ra cung, mục tiêu vũ ký trang phục cửa hàng. Mà lúc này trừ bỏ tân hoàng đăng cơ sau phong thưởng có công chi thần, mặt khác một chuyện lớn chính là dựng lên hoàng tử phủ. Nhân thành niên hoàng tử không thể ở trong cung, phong thưởng xong, tân nhiệm giang hoàng thượng liền phái người ở ngoài cung vì hoàng tử kiến phủ, không ra đoán trước, tốt nhất, lớn nhất kia tòa phủ đó là để lại cho hoàng trưởng tử. Tuy rằng từ Hoàng thượng Tế Thiên bắt đầu liền không ai gặp qua vị này Hoàng trưởng tử, nhưng xem Hoàng thượng kia sức mạnh, đối vị này Hoàng trưởng tử vẫn là coi trọng nhất, mặc kệ Hoàng trưởng tử nương thân phận như thế nào, vị này Hoàng trưởng tử năng lực chính. Là rõ như ban ngày, ít nhất trước mắt mới thôi, dư lại ba vị Hoàng tử không có một cái có thể lướt qua hắn đi, cũng chính là không phong khoáng Tĩnh Ngưng công chúa nhìn không tới này một tầng, mà nàng vị kia có chút tâm cơ lương nghi mẫu thân còn ở tự ngải tự oán. Nào có tâm tư nhắc tới điểm nàng. Mà liên ở Tĩnh Ngưng công chúa buôn vũ ký trang phục cửa hàng đi đồng thời, Giang Sở Dạ đang ở trong không gian uống trà, xem thủ hạ tôi tớ nhóm bận rộn, có Giang Hoàng thượng làm chỗ dựa, bọn họ hành sự lên cũng không cần lại nhiều cố kỵ, những cái đó đồ tốt cũng đều có thể lấy ra tới, nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng không phải toàn vô chỗ tốt. Hắn như thế nào sẽ nghĩ đến vị kia cùng cha khác mẹ muội tử sẽ đánh không tiêu tiền lấy bộ đồ mới ý kiến hay. Chính là dĩ vãng cung thị hoàng đế tại vị khi, trong cung các công chúa tuy là ương ngạnh chút, rốt cuộc vẫn là làm không ra mua đồ vật không trả tiền sự, rốt cuộc loại sự tình này là sẽ ảnh hưởng đến danh dự. Ai cũng sẽ không đoán được tân nhiệm Tĩnh Ngưng công chúa sẽ có ăn không bạch chiếm ý tưởng. Mi Nương ngồi ở vũ ký trang phục phô chi nhánh nội, đối với sổ sách tra chướng, tân hoàng đăng cơ, tuy rằng tạm thời bọn họ là an toàn, nhưng ai biết Giang hoàng đế còn có bao nhiêu công tâm tư. Hiển nhiên hắn đối chính mình không gian có điều phát hiện, nếu là lại lưu lại ai biết Giang Hoàng đế dã tâm sẽ bành trướng tới trình độ nào. Cùng với ở kinh thành thời khắc gặp phải lo lắng đề phòng lo lắng, không bằng mang theo người nhà xa chạy cao bay, Mị Kỷ Danh nói, cứu tế. Đương nhiên, ở đi phía trước vẫn là muốn đem trong kinh thành tài chính sửa sang lại một chút, như vậy kiếm tiền cửa hàng vẫn là muốn lưu lại An Hoàng thượng tâm. Lúc trước Vân Hiên cùng cung ra cái kêu Hoàng thượng nhạc phụ thương nghị chính là 4-6 thành phần, mà hiện giờ ở Giang Hoàng đế trong mắt, này đó cửa hàng là Mi Nương, cũng chính là hắn nhất vừa ý trưởng tử gia. Vì thế, Giang Hoàng đế thực vô sỉ mà đưa ra cửa hàng thu vào xung nhập quốc khố. Đều nói Diêm Vương còn không kém nói binh, ngươi Giang Hoàng thượng thượng môi một chạm vào hạ môi, cảm tình người khác liền đều bạch bận việc. Mi Nương tự nhiên sẽ không giáp mặt cùng hắn đối nghịch, Giang Hoàng thượng nói cái gì chính là cái gì, nhưng tâm lý rốt cuộc là không thoải mái. Cửa hàng thu vào không phải muốn thu vào quốc khố sao, vậy thu hảo, cùng lắm thì cô mãi mãi không cho ngươi làm. Dù sao là muốn đi cứu tế, ta đi còn không thành. Nghĩ đến lúc trước vị kia cung hoàng thượng tốt xấu còn có thu làm không gian tôi tớ cơ hội, mà vị này Giang Hoàng thượng chính là phục quá tẩy tùy đan, không gian khế ước đối hắn vô dụng, Mi Nương liền hận ngứa răng, nhưng lại thật lấy vị này Giang Hoàng thượng không có cách, ai làm lúc trước cùng sinh hoạt quá đã hơn một năm, cảm tình vẫn phải có, liền tính hiện giờ Giang Hoàng thượng rõ đầu rõ đuôi mà thay đổi cá nhân dường như, Mi Nương vẫn là hạ không được kia tay. Lại nói, Giang Hoàng thượng lại không đối cũng là Giang Sở Dạ cha, trừ bỏ đem hắn cả đời nhốt ở trong không gian không bỏ ra tới, thật đúng là không có gì sửa trị biện pháp. Tâm tình buồn bực, đối chướng khi tâm thái cũng liền kém rất nhiều, đối với sổ sách nhìn nửa ngày cũng không lật qua một tờ, dứt khoát đem sổ sách hợp lại, đến cửa hàng bên ngoài giải sầu đi. Vũ Nhị tiểu thư hiện giờ cũng thân phận thay đổi, thương nhân gia nữ nhi mới vừa thành thân không lâu liền biến thành đại hoàng tử phi. Thực sự làm người đỏ mắt hồi lâu, tuy rằng Vũ Nhị gia nhân đã từng cung thị phò mã thân phận làm rất nhiều người đều đối cùng hắn kết giao có chút do dự, nhưng phân tích qua đi lại cảm thấy Vũ Nhị gia sinh ý chỉ biết càng làm càng lớn, liền tính hắn nương tử không phải công chúa, hắn cậu em vợ chính là đứng đắn hoàng trưởng tử, tương lai thực sự có một ngày làm. Hoàng thượng, hắn vẫn là quốc cựu không phải. Ở quan vọng qua đi, phát hiện Vũ Ký một lần nữa khai trương hậu sinh ý không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Những cái đó nguyên bản còn ở tiểu tâm quan vọng mọi người liền lại lần nữa dũng mãnh vào Vũ Ký, bị nhiễu không chịu nổi quấy nhiễu Vân Hiên liền mang theo Vũ Nhi công chúa trốn vào trong không gian, dù sao cửa hàng đều về quốc khố, kiếm lời lại không phải hắn, hắn còn thao cái giám tâm a, chỉ khổ không thể nề hà Mi Nương. Vũ Nhị tiểu thư ở cửa hàng lộ diện, cũng không khiến cho bao lớn oanh động, rốt cuộc ai cũng sẽ không nghĩ đến đường đường hoàng trưởng tử phi sẽ từ cửa hàng bên trong ra tới. Bên người chỉ dẫn theo hai cái tùy tùng tỷ nữ. Chỉ là hướng bên này đã quên liếc mắt một cái liền lại lần nữa đem ánh mắt đầu nhập đến xinh đẹp trang phục mặt trên. Rốt cuộc người lại mỹ cũng mỹ bất quá hoa y hề. Huống chi còn mang cái mũ sa, có đẹp hay không ai lại nhìn ra được tới. Nhiều lắm là cho rằng nhà ai nữ quyến ở bên trong thử qua quần áo ra tới. Để ép háp trên đầu cái mũ sa, mắt nhìn liền phải tiến vào tháng 4 hạ tuần, thương gian quốc khô hạn thiếu vũ. Làm nhiệt thời tiết vốn là khó chịu, nàng còn muốn mang loại này mũ, thực sự không thoải mái, chỉ một lát liền buồn một đầu vẻ mặt giọt mồ hôi, cố tình còn phải bị người con khỉ dường như nhìn chằm chằm xem. Nhưng hôm nay nàng là hoàng trưởng tử thân phận, há có thể tùy ý xuất đầu lộ diện. Cố tình cửa hàng chướng mục muốn sửa sang lại, Vân Hiên bãi công, Giang Sở Dạ lại không phải cái quản được xong nợ, người khác lại không làm chủ được. Hơn nữa, rất nhiều sự cũng không phải người khác có thể nhúng tay. Chỉ có thể nàng đi theo bị liên lụy, ai, nàng à, chính là cái lao lực mệnh. Mi Nương chuẩn bị hướng cửa hàng ngoại đi, vừa vặn nên diện đi vào một đội người tới, cổ động kêu kêu một cái đại, trên người quần áo cũng chưa đổi, đúng là từ trong cung ra tới trang điểm. Tuy rằng trung gian vị kia bị vây quanh chủ tử còn biết muốn mang đỉnh đầu mũ sa, nhưng kia mũ sa mỏng cái gì dường như, nhưng còn không phải là thế tới rào rạt tân nhiệm Tĩnh Ngưng công chúa. Nghĩ Giang Hoàng đế vì vị này công chúa ban danh hàng nghĩa, tất là hy vọng nàng trầm tĩnh nội liễm, đáng tiếc như vậy hảo tâm ý, vị này à. Nơi nào có nửa điểm công chúa bộ dáng. Tuy nói cung thị hoàng đế là rơi đài, nhưng lúc này ai liền biết trong kinh thành nhất định chính là an toàn. Nàng như vậy gióng trống khua chiêng mà ra tới, nhưng còn không phải là tìm bị thứ sao. Mi Nương lén lút cảm thụ một chút cửa hàng chung quanh khí tràng, tuy nói còn không thể đạt tới thấy rõ tiên cơ. ít nhất còn có thể cảm thụ một ít ác ý ánh mắt. Lúc sau, mi nương trên mặt có chút run, dưới chân bước chân lại càng thêm nhanh chóng. Ít nhất có 10 cái không có hảo ý ánh mắt lại hướng bên này đánh giá, nàng vẫn là mau lưu đến rượu, liền tính ở nàng vũ ký cửa hàng phát sinh huyết án, chỉ cần không liên lụy nàng liền hảo. Đến nỗi vị này xuẩn muốn mệnh tĩnh ngưng công chúa chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, nhiều nhất nàng chính là tổn thất cái cửa hàng bái. Nghĩ đến lấy nàng hiện giờ thân phận, chỉ là chết cái công chúa đối nàng ảnh hưởng còn sẽ không quá lớn đi, dù sao cửa hàng đều phải là giang hoàng thượng, người chết không chết người nàng thật đúng là không quan tâm. Đi ngang qua nhau khi, tĩnh ngưng công chúa bên người cùng nữ không cao hứng, bọn họ chính không biết nên ở tân công chúa trước mặt như thế nào biểu hiện cơ hội liền tới rồi. Rồi tay ngăn lại mi nương, lớn mật, không biết tĩnh ngưng công chúa giá lâm, còn không qua tới tham kiến công chúa. Mi nương chậm rãi quay đầu, nàng đây là chiêu ai chọc ai. Tưởng chạy mau còn không được sao. Ấn quy củ tới nói, nàng tốt xấu là trưởng tẩu, thật đúng là không có cấp cô em chồng chào hỏi quy củ. Nhưng vì tự thân an toàn, sớm một chút rời đi nơi thị phi này, mi nương chỉ có thể chịu đựng cách hướng cấp tĩnh ngưng công chúa làm lễ. Tĩnh ngưng công chúa thực vừa lòng. Từ lỗ mũi hừ một tiếng, liền làm mi nương có thể lui. Mi nương thở phào, hấp tấp mà chạy lấy người, chê cười, không vội thành sao. Những cái đó ác ý ánh mắt càng ngày càng cương liệt, nay liền tỏ vẻ động thủ liền ở trước mắt, nàng nhưng không muốn làm bị thai vạ cá trong chậu, liền tính hiện giờ cá trong chậu đã rất cường đại, cũng không nghĩ đi vì người như vậy đi chắn thai. Quả nhiên, liền ở mi nương chạy ra đi không đủ 100 mét địa phương. Không biết từ nơi nào nhảy ra mười mấy toàn thân đen nhánh, mặt mang cái khăn đen thích khách, mục tiêu nhưng còn không phải là tĩnh ngưng công chúa. Tĩnh ngưng công chúa đang ở đắc ý mà tiếp thu vũ ký trang phục phô bên trong mọi người tham viếng, xa mỏng mặt sau mặt cười thấy mi không thấy mắt, nàng khi nào chịu quá loại này đãi ngộ, hiện giờ nàng là công chúa, toàn bộ thiên hạ so nàng càng tôn quý cũng không mấy cái, này phong cảnh là từ trước những cái đó không đem nàng xem ở trong mắt nhà cao cửa rộng đích nữ có thể hưởng thụ đến sao. Tĩnh ngưng công chúa một kích động, nhịn không được liền cười to ra tiếng, còn không chờ nàng cười xong, một đạo ngân quang liền hướng tới nàng biết hầu đâm tới. Tĩnh ngưng công chúa kêu một tiếng nương ai, phản xạ có điều kiện mà một túi đầu, vừa vặn né qua buôn nàng biết hầu mà đến ngân quang, cấp bên người hộ vệ tranh thủ tới cơ hội, hai bên chiến đấu ở bên nhau. Đáng tiếc, tĩnh ngưng công chúa đối kinh thành nguy hiểm trình độ phỏng trừng không đủ, mang ra tới người phần lớn đều chỉ là bên người hầu hạ cung nhân, thật nói lên động thủ 10 cái cũng chưa chắc cập được với đối phương một cái, thực mau liền nằm đầy đất. Tĩnh ngưng công chúa đã sớm dọa ngồi xổm trên mặt đất không dám lên, mũ sa thượng còn cắm một chi sáng long lanh màu bạc đoàn tiễn, không nhìn kỹ đảo như là phát thượng phụ tùng. Nguyên bản mi nương còn đang suy nghĩ là thấy chết mà không cứu đâu. Vẫn là thấy chết mà không cứu đâu. Đối diện liền chạy tới một đội hộ thành vệ binh, rốt cuộc là tân hoàng binh biến được giang sơn, bên trong thành trị an xem đến thực trọng, hộ thành quân ngày đêm không ngừng ở trong thành tuần tra, cơ hồ mỗi cách cái mấy chục mét là có thể nhìn đến một đội, đương nhìn đến bên này có tình huống phát sinh, gần đây hộ thành quân tốc độ thực mau mà chạy tới, đem thích khách nhóm bao quanh vây quanh. Đừng nhìn thích khách có bản lĩnh, nhưng không chịu nổi đối phương người nhiều, vẫn là bị giết sát, thương thương. Cuối cùng mãn chẳng trừ bỏ những cái đó sau chạy tới hộ thành quân, liền tĩnh ngưng công chúa một cái ngồi xổm phát run, dư lại đều nằm đâu. Tĩnh ngưng công chúa run run rẩy rẩy mà từ trên mặt đất đứng lên, cách mũ xa một khuôn mặt khóc nước mũi nước mắt hồ thành một mảnh, liền tính là đối công chúa thân phận rất cao không thể phản, vẫn là bị công chúa hình tượng cấp kích thích, muốn cười không dám cười, nhưng thật ra đêm này đó hộ thành quân cấp nghẹn quá sức. Hộ tống tĩnh ngưng công chúa hồi cung. Liền tính không ai nhắc tới tĩnh ngưng công chúa mất mặt sự tích, nhưng xem nàng kia trương mặt mèo, giang hoàng thượng vẫn là giận tím mặt, sai người mang tĩnh ngưng công chúa đi xuống, cũng phái giáo thủ quy củ nữ quan đối công chúa nghiêm thêm quản giáo, khi nào quản hảo lại đến thấy hắn, nếu không cả đời liền ở chính mình trong cung mặt đợi chờ chết đi. Tĩnh ngưng công chúa bị thứ đã là dọa không nhẹ, vừa nghe giang hoàng thượng muốn quan nàng cầm đoán, lúc ấy liền khóc sướt mướt mà không dứt, đem giang hoàng thượng nghe thẳng đau đầu. Làm người liền đem nàng áp đi xuống. Thấy giang hoàng thượng là thật tức giận, tĩnh ngưng công chúa nơi nào còn dám chọc giang hoàng thượng sinh khí. Bị run run rẩy rẩy mà đưa về nàng chính mình trong cung, mỗi ngày giáo thủ quy củ nữ quan thay phiên đối nàng oanh tạc, nhưng thật ra thật học được một ít công chúa trên mặt công phu. Đáng tiếc một viên dung lượng không phải rất lớn đại não học được cuối cùng, không học một thân cung đấu, trạch đấu chung lý luận tri thức lại sẽ không sống học sống dùng. Mi nương ở Tĩnh Ngưng công chúa bị đưa về cung sau, nàng cũng trở về vũ phủ, vì an toàn, nàng cũng không chuẩn bị đến bên ngoài lung lay, tuy rằng nàng tự nhận liền như vậy hành thích trường hợp nàng vẫn là ứng phó được đến, lại không nghĩ bại lộ hoàng trưởng tử phi là người biết võ bí mật, này đó nàng chính là phải dùng tới bảo mệnh. Liền tính giang hoàng thượng nhiều ít biết một ít nàng thân thủ linh hoạt tới trình độ nào vẫn là không biết, nhiều lắm chính là cho rằng nàng có thể lấy một địch mười. Lấy một địch mười nghe tới thực hữu ích, tính lên lại cái gì đều không phải, nhiều nhất chính là nhiều phái vài người tay vấn đề thôi, giống hiện giờ giang sở dạ loại này, ném tới địch nhân đôi, chẳng những sẽ không đã chịu tổn thương, ngược lại là địch nhân ác ngộng. Người tài giỏi như thế là chân chính làm người vừa sợ vừa lo, ai sẽ nguyện ý đắc tội một cái giết không chết lưu chứ vẫn là thai họa địch nhân. Không có 10 phần nắm chắc, là không ai sẽ hướng giang sở dạ ra tay. Cuối cùng, Mi Nương vẫn là làm người đem vũ ký sở hữu sổ sách đều đưa đến trong phủ tới, trải qua hơn 10 ngày sửa sang lại, rốt cuộc ở tháng 5 thượng tuần đem sổ sách đều sửa sang lại hảo, cùng giang sở dạ cùng nhau tự mình đưa đến giang hoàng thượng trong tay, cũng cho thấy từ đây sau vũ ký liền họ giang, cùng bọn họ không còn có quan hệ. Giang hoàng thượng nghe liền cảm thấy câu chuyện không đúng a, hắn là muốn vũ ký, nhưng bọn họ mặc kệ, hắn uổng có cái vũ ký cái giá có ích lợi gì. Vũ ký sở dĩ kiếm tiền còn không phải bởi vì vũ ký xuất phẩm đồ vật đều là đỉnh tốt, phóng nhãn thiên hạ, đừng nói là tai nạn không ngừng thương gian quốc, chính là những cái đó giàu có quốc gia cũng lộng không tới những cái đó thứ tốt đi, hiện giờ trưởng tử cùng trưởng tức đây là phải cho hắn liêu quan gánh. Nhưng lại khó mà nói các ngươi còn phải cho ta kiếm tiền, kiếm lời còn không có các ngươi chuyện gì, cuối cùng, cắn răng một cái, đối mi nương cùng giang sở dạ bồi gương mặt tươi cười, mi nhi. Ngươi xem đi, phụ hoàng cũng không phải tưởng chiếm các ngươi những cái đó tài sản, chỉ là này quốc gia đúng là dùng bạc chi cơ, phụ hoàng này không phải cũng thật sự không có cách, nếu không vũ ký còn về các ngươi thủ, sau này kiếm tiền, cũng ấn phía trước phép tính, 46 phần còn không được sao. Mi nương nghe xong trong mắt đổi tới đổi lui, tựa ở suy xét được không không thể được, cố tình chính là không gật đầu, giang sở dạ thái độ lại là, hết thảy đều nghe tức phụ. Cuối cùng, giang hoàng thượng cắn răng một cái, chia đôi. Thành không. Mi nương cố mà làm mà cắn môi dưới, gật gật đầu, liền ý để phụ hoàng. Lúc sau mang theo giang sở dạ vui sướng mà ra hoàng cung, về nhà đi. Lưu lại sắc mặt đen nhánh giang hoàng thượng, hắn sao phải khổ vậy chứ. Làm ầm ĩ tới làm ầm ĩ đi chính là tưởng đem nhi tử tức phụ về điểm này đồ vật chiếm lại đây, nhưng như vậy tính xuống dưới còn không bằng lúc trước đâu. Chuyện tới hiện giờ hắn lại không thể không chịu thua, chỉ còn chờ tương lai quốc khố tràn đầy, xem như thế nào sửa trị này hai cái hoa. Đối, các ngươi không phải không nghĩ đương thái tử phi sao? Chẳng còn liền phi cho các ngươi đương không thể. Từ giang hoàng thượng nơi đó ra tới, đang chuẩn bị ra hoàng cung về nhà, liền thấy chân nguyệt trưởng công chúa hướng bên này đi tới, mấy ngày trước mới đi xem qua chân nguyệt trưởng công chúa, tuy nói ở nàng không tiếp thu sắc phong. Ở trong cung rốt cuộc là hành động tự nhiên, khí sắc cũng còn hảo. Tự thân cũng không có đã chịu quá nhiều hạn chế, chỉ là có mấy chỗ đặc thù địa phương không bị cho phép tự mình qua đi, trong đó liền bao gồm giam giữ cung thị tiên hoàng cùng tiên hoàng thái hậu cung điện. Bất quá, nếu là được giang hoàng thượng lệnh cũng không phải không thể đi gặp, liền tính là vì giang sở dạ, giang hoàng thượng cũng đến đối xử tử tế sinh hắn mẹ ruột. Huống chi, ở giang hoàng thượng trong lòng, đối với lãnh diễm lại ung dung chân nguyệt trưởng công chúa càng ngày càng là tâm ngứa, chính là đăng cơ sau lại từ cận thần nơi đó tuyển vài vị tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử tràn đầy hậu cung, hắn vẫn là không tìm được một cái có thể giống chân nguyệt trưởng công chúa như vậy làm hắn chăm chảo cao tâm, nhưng người ta chân nguyệt trưởng công chúa vốn dĩ liền không yêu phản ứng hắn, lại có chuyện này, chân nguyệt trưởng công chúa sẽ phản ứng hắn mới có quỷ. Chỉ có thể ở chân nguyệt trưởng công chúa muốn thấy huynh trưởng cùng mẫu thân khi tới gặp hắn khi, hắn mới có thể nhìn thấy ngày đêm tơ tưởng người. Chính là đi, liền tính làm hắn lại lựa chọn một lần, hắn vẫn là sẽ như hôm nay giống nhau đoạt cung thị Giang Sơn, nữ nhân hống hống luôn là sẽ có, Giang Sơn nắm quyền cảm giác mới là chân chính làm hắn muốn ngừng mà không được. Chân Nguyệt trưởng công chúa thấy huynh trưởng cùng mẫu thân hiện giờ quá đến còn tính không tồi, ít nhất mệnh đều bảo vệ, một ngày hai cơm cũng sẽ không cố tình khó xử, khó được đối Giang Hoàng thượng cũng không lạnh lùng trừng mắt. Ngẫu nhiên ở Giang Hoàng thượng nói lên nhi tử khi còn sẽ tiếp thượng một hai câu, cái này làm cho Giang Hoàng thượng miễn bàn nhiều thỏa mãn, ít nhất quan hệ còn không có kém đến vừa thấy mặt liền rút đao, hắn cũng nên vừa lòng. Chân Nguyệt trưởng công chúa đảo không phải thật đối Giang Hoàng thượng không khí, chỉ là nhi tử tuy rằng miễn cưỡng, cuối cùng vẫn là lưu lại, làm nàng thực cảm động, kỳ thật hai đương Hoàng thượng nàng thật đúng là không thế nào để ý, chỉ cần người một nhà đều sống hảo hảo là được, ở biết được nương cùng huynh trưởng đều còn sống, nàng cũng liền không hề cưỡng cầu. Hiện giờ cuộc sống này quá đến kỳ thật còn tính rất thoải mái, không cần lại đi tưởng lục đục với nhau sự, nói không chừng còn có thể sống lâu mấy năm đâu. Đều tuổi này, nhìn lại tuổi trẻ, tâm trí lại không hề là hơn 30 tuổi, hiện giờ nàng chỉ cầu chính mình nhi tử cùng con dâu quá hảo, quá chút thời gian lại cho nàng thêm cái tôn tử liền càng tốt, còn có chính là nàng nhất hy vọng nhi tử có thể đương hoàng thượng, đáng tiếc nàng mỗi lần nhắc tới, nhi tử tuy rằng không có cự tuyệt lại cũng không đáp ứng. Nhiều ít nàng cũng liền minh bạch nhi tử tâm tư, nhân ra căn bản là không thấy thượng cái kia người khác tranh vỡ đầu chảy máu vị trí, cũng liền Giang Hoàng thượng đương cái bảo tựa mà cấp cấp về, cũng không nhìn xem bên ngoài kia tình thế, hạn đều bốc khói. Mi nương nguyên tưởng khiến cho chân nguyệt trưởng công chúa liền ở tại trong không gian, nhưng chân nguyệt trưởng công chúa vừa tỉnh tới liền một hai phải trở về hoàng cung, cho dù chết cũng muốn bồi ở mẫu thân bên người. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, Giang Sở Dạ cùng Mi Nương cũng chỉ có thể làm nàng lại vượng một lần, đưa đến trong hoàng cung. Cũng may có bọn họ ở, cũng không sợ Giang Hoàng thượng sẽ đối chân Nguyệt trưởng công chúa không tốt, nói như thế nào cũng là vài thập niên phu thê, còn có lớn như vậy đứa con trai. Lần này nàng cũng là nghe nói Giang Sở Dạ cùng Mi Nương tiến cung mới lại đây trông thấy, lúc này mới mấy ngày không thấy nàng vẫn là rất tưởng. Vừa thấy dưới, Chân Nguyệt trưởng công chúa nhất quan tâm chính là Mi Nương bụng, thành thân này đều qua đi 2 tháng, lăng là không hoài thượng, Chân Nguyệt trưởng công chúa hảo không nóng lòng, không ngừng nhỏ giọng lẩm bẩm, như thế nào còn không thấy cổ đâu. Mi Nương hảo không phải không có ngữ, nàng mới thành thân 2 tháng à, nào có nhanh như vậy, lại không phải thổi khí cầu, là nói cổ liền cổ sao. Mi Nương cùng Giang Sở Dạ thưa dạ mà nghe Chân Nguyệt trưởng công chúa lải nhải, một quay đầu. Nhìn đến Giang Hoàng thượng phụ xuống tay từ xa tới gần đều là sửng sốt. Chân Nguyệt trưởng công chúa nói miệng khô lưỡi khô, hai người nghe là nghe xong, chính là không có gì tỏ vẻ, đang ở lại nỗ lực hơn, liền thấy hai người thần sắc không đúng, theo hai người ánh mắt nhìn lại. Hung hăng trừng mắt nhìn Giang Hoàng thượng liếc mắt một cái, nên ngang mà đi. Lưu lại lược có xấu hổ tiểu phu thê, nhìn thần sắc vẻ vải Giang Hoàng thượng, đây đều là sao đâu. Tiểu phu thê ra cùng cũng không trở về vũ phủ, trước tiên ở trong kinh thành vòng quanh vòng, các nơi vũ ký cửa hàng rực rỡ không bằng từ trước, tuy nói có tân hoàng làm chỗ dựa, cửa hàng nghiễm nhiên chính là quốc xí, nhưng không chịu nổi thời tiết này nháo đắc nhân tâm hoang mang rối loạn, có tiền cũng không nghĩ lãng phí ở này đó vô dụng chỗ. Rốt cuộc trước 2 năm kinh nghiệm, thiên lúc này lại đuổi kịp bình biến, hoàng thượng đều thay đổi họ, đều cho rằng có tiền vẫn là độ lương. Tương đối đáng tin cậy, kinh thành số lượng không nhiều lắm còn có lương thực cung ứng cửa hàng đều là dị thường rực rỡ, chẳng sợ lương giới cao thái quá cũng không thể ngăn cản các phủ các nơi so nắng hè trói trang ngày mùa hè càng thêm lửa nóng mua lương nhiệt chiều. Có khá hơn năm thu hoạch không tốt, muốn độn lương cũng không phải như vậy hảo độn, này mấy nhà cửa hàng lương thực phần lớn đều là mấy năm trước độn hạ, chẳng những là chờ lương, giới càng là cao đến thái quá, chiếu so đầu mấy năm cao không sai biệt lắm gấp 10 lần. Thậm chí Mi Nương cùng Giang Sở Dạ còn nhìn đến bên trong có chút lương đều là cực hảo, nhìn kỹ quá tuy không kịp Mi Nương không gian sản, lại cũng cực kỳ tương tự, rất có thể chính là quốc sư Ôn Dương đã từng chảy ra lương thực. Còn có chính là trước 1 năm thu đi lên chút ít mễ, đương nhiên, số lượng đều không phải rất nhiều, giá càng là quý đến làm người tạp lưỡi. Mi Nương liền cùng Giang Sở Dạ thương nghị, không bằng lấy ra lương tới lấy lòng. Hiện giờ trong không gian trừ bỏ dùng để cứu tế lương thực ngoại, còn có đại đại có dư, đầu năm nay còn có cái gì so bán lương càng kiếm tiền. Dù sao chỉ có đem Giang Hoàng thượng quốc khố cấp chỉnh không thiếu hụt, hai người mới có thể có tự do, vì về sau có thể tự do tự tại, vẫn là tích cực một chút hảo. Giang Sở Dạ tự nhiên không ý kiến, loại chuyện này đều nghe Mi Nương. Phu thê hai người đã sớm thương nghị quá, không gian không thể bại lộ cấp Giang Hoàng thượng. Nhưng nho nhỏ mà cho hắn bộc lộ tài năng vẫn là tốt, liền tỉ như chữ vật vào ngọc, phía trước còn nghĩ bọn họ hai người phái người giả dạng làm thần tiên ban lương đến các nơi đưa lương, tuy rằng có thể giải quyết 3 cánh dùng lương vấn đề, cũng dễ dàng bại lộ chính mình, hiện giờ có Giang Hoàng thượng đương chỗ dựa, loại chuyện này làm Giang Hoàng thượng đi làm càng danh chính ngôn thuận. Hiện giờ thương gian quốc hắn một người độc đại, chỉ cần hắn không đi miệt mài theo đuổi lương thực xuất xứ, người khác muốn tra cũng không cái kia gan tới tra Hoàng thượng, có hắn ở phía trước chống đỡ, hành sự phương tiện không ít. Dù sao phía trước thiêm điều ước bên trong cũng có trợ giúp thương gian quốc vượt qua thai năm cái này, lương thực dù sao cũng là muốn xuất ra tới, có thể ích lợi lớn hơn nữa hóa tự nhiên không thể tốt hơn. Hùng chi người giàu có tiền không kiếm cũng bạch không kiếm, liền tính ở kinh thành khai lều trần cháo, lấy bọn họ thân phận tới nói, bọn họ sẽ tự hạ thân phận mà tới ăn những cái đó cháo sao. Nhưng trong phủ lương thực căng thẳng cũng là thực sự có chuyện lạ, lúc này bán ra giá cao chất lượng tốt lương thực, ở kiếm tiền đồng thời cũng tương đương là giải quyết bọn họ quân cảnh, đừng nhìn gạo thóc so từ trước chướng giới gấp 10 lần, những người này vẫn là ăn đến khởi, liền giống như vô luận vũ ký cái khác cửa hàng như thế nào đã chịu đánh sâu vào, vũ ký tiểu lầu sinh ý lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, rốt cuộc nơi đó cơm cùng rượu và thức ăn đều là cực hảo, tại đây loại mùa màng. Dưới cho dù là ở kinh thành cũng không nhất định ăn nổi, chẳng sợ thực bình thường một bàn rượu và thức ăn là có thể kêu giới trăm lượng, vẫn là đã chịu cực đại truy phủng. Tường hào lúc sau, phu thê hai người lại về tới hoàng cung, ở ngự thư phòng đem cẩn chính Giang Hoàng thượng tìm được, làm Giang Hoàng thượng đem cung nhân đều khiển đi ra ngoài. Lúc sau, ngay trước mặt hắn liền trên mặt đất trực tiếp phô thật dày một tầng mễ, hết thảy đều là gạo trên cây kết ra, ở mễ bên cạnh còn có các loại mới mẻ thủy nộn rau dưa. Xem Giang Hoàng thượng liền tính biết cái này con dâu có bản lĩnh, vẫn là bị hù nhảy dựng. Mi nương dù bận vẫn ung dung mà đem Giang Hoàng thượng một ánh mắt, một cái biểu tình đều xem ở trong mắt, sau đó đệ thượng một con không có nhận chủ vòng ngọc đưa đến Giang Hoàng thượng trước mặt, thấy Giang Hoàng thượng kia tức tò mò lại kinh tâm mà tiếp nhận sau, mới chậm rãi nói, Phụ Hoàng, ngươi có thể ở mặt trên tích một giọt huyết, nhận chủ lúc sau liền sẽ biết này vòng ngọc thần kỳ chỗ. Giang Hoàng thượng rốt cuộc là trải qua sóng gió, chỉ là thoáng cảm xúc dao động hạ, liền dựa vào mi nương ý tứ dùng móng tay ở đầu ngón tay thượng vẽ ra một lỗ hổng, tích một giọt huyết ở mặt trên. Lúc sau, thực thần kỳ phát hiện, hắn thế nhưng có thể cảm ứng được vòng ngọc bên trong có khắc động thiên, lại còn có thể theo hắn tâm ý tra xét, lập tức liền ý thức được đây là một con có chữ vật năng lực bảo bối. Có thể hôn đến hắn vị trí này người, liền tính không chính mắt gặp qua. Đối với một ít tiên gia bảo bối vẫn là có điều nghe thấy, thử đem trên bàn một phương nghiên mực thu đi vào, quả nhiên, nghiên mực ở lòng trên án thư biến mất. Giang Hoàng thượng vui mừng quá đỗi, lại lạnh lùng mặt cũng banh không được đối mới là sự vật tò mò, thử đem trên mặt đất gạo thóc cùng rau dưa cũng đều trang đi vào, lại xem chữ vật vòng ngọc bên trong, trang như vậy nhiều đồ vật lúc sau, thế nhưng còn không đủ một thành, nếu là trang đến đầy thế nào cũng có gần trăm xe. Lại xem mi nương ánh mắt miễn bản có bao nhiêu nóng bỏng. Mi nương thở dài, nay vòng ngọc là sư phụ ta năm đó lưu lại, cùng sở hữu 100 chỉ cần lấy máu nhận chủ quá người khác liền tính cướp đi cũng lấy không ra bên trong đồ vật, nếu là dùng để vận chuyển lương thảo nhưng thật ra cực hảo. Giang Hoàng thượng trầm ngâm, thật lâu sau hỏi, mi nhi còn có bao nhiêu chỉ chưa từng nhận chủ. Mi nương cười, phía trước dùng hơn 20 chỉ có 70 nhiều chỉ chưa từng nhận chủ. Phụ hoàng nếu là yêu cầu, 50 chỉ mi nhi vẫn là bỏ được. Giang Hoàng thượng nhíu nhíu mi, chỉ có 50 chỉ sao? Mi nương thực nghiêm túc gật đầu, chỉ có 50 chỉ. Giang Hoàng thượng thở dài nói, mi nhi, ngươi nên là biết, hiện giờ thương gian quốc ngoại ưu tuy là bình định, nội hoạn lại là không ngừng, này lương thảo là mấu chốt chi vật, nếu là không thể gần mau đưa đi các thành, chịu khổ chỉ có 3 cánh. Mi nương cười nói, phụ hoàng lo lắng chính là, nhưng này lương thảo cũng không phải một ngày là có thể loại thành, cho dù là sư phụ có thông thiên bản lĩnh, này lương thảo vẫn là yêu cầu một ngày ngày trưởng thành, tuy có thể ngắn lại thời gian, rốt cuộc vẫn là hữu hạn. Huống chi, sư phụ đã là tiên nhân chi khu, phàm nhân với hắn lão nhân ra bất quá như con kiến giống nhau, nếu vô tất yếu, sống hay chết lại như thế nào đặt ở hắn lão nhân ra trong lòng. Giang Hoàng thượng nghe xong mặt lộ vẻ khó xử, hắn tự nhiên là biết những cái đó cái gọi là tiên nhân, cái nào không phải cao cao tại thượng, bằng không thương gian quốc mấy năm nay đều khổ thành như vậy, trừ bỏ vị này tiên nhân ở ngoài, liền chưa thấy qua cái nào ra tay giúp trợ, khó được bàng thượng một vị tiên nhân Giang Hoàng thượng tự nhiên muốn ôm chặt vị này thô to chân, đương nhiên, có thể được đến càng nhiều ích lợi tốt nhất bất quá, mi nhi hay không còn có thể từ lệnh sư nơi đó được đến một ít như vậy chữ vật vào ngọc. Mi nương không nói, chỉ là nhìn Giang Hoàng thượng cười, cười Giang Hoàng thượng mặt già đỏ lên, hắn tự nhiên là biết như vậy vòng ngọc không phải vật phàm, đừng nói là 100 chỉ, chính là một con lấy ra tới cũng là vô giá chi vật. Cuối cùng thở dài, 50 chỉ liền 50 chỉ đi, Mi Nhi có từng mang đến. Mi nương đảo không keo kiệt, lấy ra 50 chỉ chữ vật vòng ngọc, dùng túi tử trang, đưa cho Giang Hoàng thượng, phụ hoàng thả lấy hảo, một khi nhận chủ liền chỉ có chủ nhân có thể sử dụng. Giang Hoàng thượng thật cẩn thận mà tiếp nhận tới, sợ khái chạm vào vô pháp sử dụng. Tuy rằng muốn càng nhiều, nhưng như vậy bảo bối vẫn là làm hắn vui mừng lộ rõ trên nét mặt, liền này 50 chỉ hắn cũng sẽ không đều giao cho thần đi xuống dùng. Mi nương đem chữ vật vòng ngọc cung cấp đi ra ngoài, lúc này mới bắt đầu vì chính mình tranh thủ ích lợi. Phụ hoàng, lúc trước ta kia sư phụ đã nói trước, nếu tưởng từ hắn nơi đó lại được đến lương thực, nhất định phải vì hắn làm việc. Mà hắn sở đồ bất quá chính là những cái đó hoàng bạch chi vật, chỉ cần có thể làm hắn lao nhân ra vừa lòng, lại nhiều chỗ tốt đều là có đến, hiện giờ vũ ký cũng nhiều là dựa vào sư phụ ân huệ mới có hôm nay cục diện. Không đợi Mi nương nói xong, Giang Hoàng thượng đã là gật đầu, Mi Nhi lại nghĩ tới loại nào gom tiền phương pháp, cứ nói đừng ngại. Từ hoàng cung ra tới, Mi nương trên mặt cười hì hì, trong lòng lại tính toán khai, đừng nhìn đối phương là Giang Sở Dạ thân cha. Nhưng cũng là thật thật tại tại Tân Hoàng, này bút sinh ý làm không khác bảo hộ lộ ra, hung hiểm vạn phần. Nhưng hung hiểm sau lưng được đến không chỉ là vàng bạc chi vật, bằng không lấy vũ ký hiện giờ tiền tài quyền thế, nàng cần thiết lại bại lộ ra càng nhiều đồ vật sao. Làm như vậy mục đích đơn giản là làm Giang Hoàng thượng cho rằng chính mình lại từ Mi Nương nơi này được đến một ít thứ tốt, cũng đối Mi Nương càng thâm nhập mà hiểu biết, cứ như vậy. Mi nương cảm giác thần bí liền sẽ càng ngày càng ít, chỉ cần dần dần làm Giang Hoàng thượng cho rằng cái này con dâu không có càng nhiều bản lĩnh, cũng liền sẽ không cả ngày nhìn chằm chằm nàng. Mà cương điệu những cái đó vàng bạc chi vật đại bộ phận đều là muốn hiến cho sư phụ, cũng chính là làm Giang Hoàng thượng đừng quá lòng tham. Lấy nàng hiện giờ thân phận cùng bản lĩnh, còn có cố ý tiết lộ cho Giang Hoàng thượng sau lưng vị kia sư phụ, Giang Hoàng thượng đều sẽ không đối Mi nương hạ độc thủ. Nhưng nhân nàng có thường nhân không có bản lĩnh, xem khẩn chút lại là cần thiết, liền hướng hắn phía trước muốn chiếm đoạt vũ ký điểm này tới nói, ở Giang Hoàng thượng trong lòng con của hắn đồ vật chính là đồ vật của hắn, thậm chí toàn bộ thương gian quốc đồ vật đều là hắn Giang Hoàng thượng đồ vật, thật là như vậy nàng vất vả. Nửa ngày cái gì cũng không rơi hạ nên có bao nhiêu khuất ta. Hơn nữa, chờ Giang Hoàng thượng tiếp nhận rồi Mi nương kiếm tiền đều là giao cho sư phụ sự thật này lúc sau. Chậm rãi hắn liền sẽ không lại nhìn chằm chằm Mi nương. Mi nương liền tính hoàn toàn mà giải phóng ra tới, nhiều nhất chính là đúng giờ tới đưa lương thực, đưa vật tư, đem vũ ký phát dương quang đại đi xuống. Mà này đó công tác, chỉ bằng Giang Sở Dạ có thể cùng nàng cùng chung không gian điểm này tới nói, rất là phương tiện, đều không cần nàng ra mặt. Hiện giờ nàng nhất muốn làm chính là không có gánh nặng mà rời đi kinh thành, người một nhà có thể quá thượng bình bình đạm đạm sinh hoạt. Chẳng sợ lại khôi phục đến Bảo Hà thôn khi như vậy mặt ngoài bình phàm, nội bộ sinh hoạt cũng hảo, tổng hảo quá ở kinh thành cả ngày cho người ta đương chậu châu báu hảo. Thông qua cùng Giang Hoàng thượng đàm phán, lúc này đây trừ bỏ lũng đoạn kinh thành gạo thóc thị trường, Giang Hoàng thượng càng là đáp ứng thân phái quan binh đi ra ngoài vì Mi nương bán lương, đoạt được tiền bạc chia đôi trướng, Mi nương tự nhiên là nhạc không được. Đừng nhìn hạn nhiều năm như vậy, thương gian quốc kẻ có tiền vẫn là không ít. Có người cấp bán mạng tổng hảo quá làm Giang Sở Dạ mãn quốc mà buôn ba đi, liền tính hắn nguyện ý, lấy hắn hiện giờ đại hoàng tử thân phận, tổng như vậy buôn ba cũng không phải như vậy hồi sự, hơn nữa hoàng thượng tự mình phái đi xuống bán lương quân đội, ai dám ép giá, ai lại dám không phục. Chỉ cần ngồi ở trong nhà chờ lấy tiền thì tốt rồi. Muốn nói Giang Hoàng thượng quả nhiên keo kiệt, Mi nương cho hắn 50 chỉ vào ngọc, hắn lại chỉ lấy ra 3 cái tâm phúc, mỗi người cho 2 chỉ vào ngọc. Sau đó tới tìm Mi nương cùng Giang Sở Dạ, Mi nương cùng Giang Sở Dạ đem 3 người lánh đến vũ ký nhà kho, bên trong đôi tràn đầy đều là lương thực cùng so lương thực càng quý trọng rau dưa, đem 3 người 6 chỉ vòng ngọc trang tràn đầy, lúc sau còn mỗi người cho một con hảo mã, khiến cho bọn họ đi ra ngoài bán lương, bán cho ai còn không được mặc. Cả, con đừng nói, 3 người qua lại buôn 3 năm ngày, vòng ngọc lương thực cùng rau dưa liền đổi thành vàng bạc, trước làm Giang Hoàng thượng qua mục. Lại phân ra một nửa đưa đến vũ phủ, sau đó đem chữ vật vòng ngọc chứa đầy lại xuất phát. Lại qua 3 ngày, ba người khi trở về, lại là từng đống vàng bạc. Mi nương cảm thán ba người sinh ý hảo làm đồng thời, thực vô ngữ mà nhìn Giang Sở Dạ. Giang Hoàng thượng tựa hồ kiếm tiền nghệ rồi, hoàn toàn không đề cập tới cứu tế sự, chẳng lẽ là đã quên còn có cả nước nạn dân gào khóc đòi ăn sao? Rơi vào đường cùng đành phải tiến cung đi gặp Giang Hoàng thượng, thử thăm dò hỏi dư lại vòng ngọc sự. Giang Hoàng thượng cố tả hữu mà nói nó, hoàn toàn không ở một cái kênh, ý tứ lại rất rõ ràng, muốn cho hắn đem dư lại vòng ngọc giao cho người khác đi sử dụng, nằm mơ. Lơ đãng chung lại điểm ra mi nương trên tay hẳn là còn có 20 mấy người nhận chủ vòng ngọc, đến nỗi là ai nhận chủ hắn cũng không thâm hỏi, bất quá, có thể cho này đó vòng ngọc chủ nhân vì nước phân ưu. Mi nương bất đắc dĩ, đem nha cắn lạc nhảy vang lên, lại chỉ có thể nói, con dâu tuân mệnh. Quay đầu tới, mi nương nhưng thật ra vui vẻ ra mặt, cỡ nào quang minh chính đại rời đi kinh thành lấy cơ a, dù sao vòng ngọc là ai nhận chủ Giang Hoàng thượng cũng không biết, coi như đều bị nàng cùng Giang Sở Dạ dùng bái, dù sao có thể lấy ra như vậy nhiều vật tư, chữ vật vòng ngọc dùng không thể thiếu. Tưởng tượng đến rốt cuộc có thể không bị uy hiếp mà rời đi kinh thành, mi nương ba ba mà đi gặp chân nguyện trưởng công chúa, vừa thấy mặt liền hỏi nàng hay không nguyện ý đến bên ngoài đi một chút, cưới ngựa cũng hảo, ngồi kiệu cũng hảo, coi như là giải sầu. Chân nguyệt trưởng công chúa ở trong hoàng cung cũng là đợi đến phiền muộn, qua lâu như vậy, Giang Hoàng thượng cũng không đối nàng nhà mẹ đẻ người xuống tay, nói vậy cũng sẽ không lại như thế nào, mà nàng ở trong cung tuy rằng sẽ không bị cố tình khắc khe, rốt cuộc không cái phong hào, liền Trịnh Lương Nghi đều có thể đối nàng mắt lạnh cười nhạo. Đừng nhìn nhân ra chỉ là thất phẩm Lương Nghi, nhưng thất phẩm cũng là phẩm không phải. Tổng hào quá chân nguyệt trưởng công chúa bị người nhắc tới khởi đó là tiền triều công chúa dễ nghe, ở này đó người xem ra, chân nguyệt trưởng công chúa cũng chính là vì Giang Hoàng thượng sinh cái trưởng tử, bằng không liền hướng về phía nàng là tiền triều trưởng công chúa danh hào cũng đến giống nàng những cái đó nhà mẹ đẻ người giống nhau bị nhốt lại trong giữ. Cho nên, ở trong hoàng cung, chẳng sợ hoàng thượng cũng không phân phó muốn khắt khe với nàng, nàng tình cảnh vẫn là thực xấu hổ. Cũng may bên người nàng hầu hạ người cũng đều là từ trước ở đại tướng quân trong phủ đắc dụng, còn có mấy cái là nàng lúc trước từ trong cung mang đi ra ngoài, đảo sẽ không bị khinh đi. Nhưng tổng bị Trịnh Di Nương còn có bị cấm túc ở trong cung Tĩnh Ngưng công chúa lại đây châm chọc niệm ai, chân nguyệt trưởng công chúa vốn chính là táo bạo tính tình, nơi nào chịu được. Nếu không phải sợ bởi vậy cấp nhà mẹ đẻ người rước lấy phiền toái, nàng đã sớm một chân một cái đem này nương hai đá bay. Cho nên, đưa mi nương hỏi nàng nhưng nguyện cùng ra kinh thành giải sầu khi, chân nguyệt trưởng công chúa không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống dưới. Mi nương tự nhiên là nhạc không được, tuy rằng mang theo chân nguyệt trưởng công chúa không có phương tiện ra vào không gian, một đường du sơn ngoạn thủy đảo cũng là chuyện vui, tuy rằng cái này sơn là khô, thủy là làm, nhưng người ta chơi chính là lưu lạc thiên nhai lạc thú. Nhớ trước đây phủ một đoán được Giang Hoàng thượng binh biến khi, Giang Sở Dạ đối nàng nói câu kia, mi nhi. Ngươi như nguyện, cùng ta, lưu lạc, thiên ngai, ngẫm lại còn có điểm tiểu kích động đâu. Tuy rằng mang lên bà cùng nhau lưu lạc thiên ngai, cảm giác thượng đảo cũng không kém, mi nương vẫn là thực thích nàng cái này có điểm tính tình bà. Bên này mẹ chồng nàng dâu hai mới vừa định ra trốn đi nhật tử, đến lúc đó mi nương lại đến tiếp nàng, phía trước vẫn là tiểu tâm không cần bị người khác biết đến hảo, bên kia liền nghe được một tiếng ầm ĩ. Còn có nữ nhân sắc nhọn kêu là thanh. Có cung nữ tiến vào hồi báo, nói là Trịnh Di Nương cùng Tĩnh Ngưng công chúa ở bên ngoài muốn gặp chân nguyệt trưởng công chúa, không chờ cung nhân tiến vào báo liền hướng trong sấm, lúc này đang cùng ngăn đón bọn họ cung nhân khắc khẩu. Chân nguyệt trưởng công chúa trên mặt hiện ra vẻ mặt phẫn nộ, mi nương cũng là thực không cao hứng, nói đến cùng chân nguyệt trưởng công chúa đều là nàng bà, mặc kệ bọn họ thân không thân, bà chính là không thể bị người khi dễ đi. Xem ra lần trước đồng dịu dàng sự vẫn là không có thể làm này nương hai ngừng nghỉ xuống dưới, nên là lại cấp chút giáo huấn mới hảo. Đang nghĩ ngợi tới, kia nương hai đã là xông vào. Giang Hoàng thượng mới vừa đăng cơ, trừ bỏ ở thần tử trong nhà tuyển vài vị tuổi trẻ mạo Mỹ tân phi ngoại, trong cung đại đa số cung điện đều là không. Giống Trịnh Lương Nghi như vậy vốn dĩ liền vì Giang Hoàng thượng sinh nhi dục nữ càng không mấy cái, tuy rằng chỉ là thất phẩm nho nhỏ Lương Nghi. Trịnh Lương Nghi vẫn là cảm thấy chính mình cùng Giang Hoàng thượng phi so giống nhau, dù sao cũng là 20 mấy năm cảm tình, nói không chừng khi nào nhớ tới nàng cũng là vì chính mình sinh dưỡng. Quá con cái là có thể thăng phẩm cấp, hoàn toàn liền không nghĩ tới chỉ bằng nàng này trương bị 5 tháng thúc dục đều tàn mặt ra, nơi nào có thể hấp dẫn được thoạt nhìn tuổi trẻ hơn 20 tuổi Giang Hoàng thượng. Trịnh Lương Nghi tự nhận là Giang Hoàng thượng sinh nhi dục nữ công lao không nhỏ, ở trong cung rất là có chút kiêu ngạo, chính là những cái đó tân tiến các quý nhân phẩm cấp so nàng cao, nàng cũng không lắm để vào mắt. Một câu ta chính là vì Hoàng thượng sinh quá 2 vị hoàng tử, một vị công chúa thường thường treo ở bên miệng. Mà Giang Hoàng thượng hiện giờ đang bị trong triều lớn nhỏ sự vụ triền thoát không khai thân, làm sao có thời giờ tới quản hậu cung này đó phá sự. Dù sao trong cung đứng đắn chủ tử cũng không nhiều lắm, liền giao cho phẩm giai tối cao vì Giang Hoàng thượng sinh một vị hoàng tử một vị công chúa hiền phi tới quản, chỉ sinh một vị công chúa doanh phi từ bên hiệp trợ. Này hai người tuy rằng cùng Trịnh Lương Nghi không quá nhiều giai cấp cảm tình, nhưng bị chân nguyệt trưởng công chúa chen ép nhiều năm cũng đều là mềm mại tính tình. Rốt cuộc là cố kỵ nàng có 2 vị hoàng tử, một vị công chúa, liền tính nàng có chút chuyện khác người cũng không. Hảo không cho thể diện, cũng liền tạo thành Trịnh Lương Nghi không coi ai ra gì thái độ, Tĩnh Ngưng công chúa càng là cái không đầu óc, nương hai ghé vào cùng nhau liền có thể đáp đài hát tuồng. Ngày thường cũng không thiếu đến chân nguyệt trưởng công chúa nơi này nhảy nhót, mục đích đơn giản là muốn vì từ trước sở chịu áp bách thảo chút lợi tức. Lại nói, Trịnh Lương Nghi cũng Tĩnh Ngưng công chúa từ bên ngoài xông vào, tiến đến chân nguyệt trưởng công chúa trong phòng, liền mặt sưng mày xỉa, mỗi một thứ đều cảm thấy không bằng chính mình trong cung hảo. Lẽ ra Trịnh Lương Nghi không tư cách sống một mình một cung, chỉ là hiện giờ trong cung phi tử thiếu, không sân nhiều, như nàng như vậy tuổi lại như nàng như vậy phẩm giai thật đúng là chính là độc nhất phân, cũng không cần thiết cùng khác tân phi đi tễ, dứt khoát đã bị Giang Hoàng thượng độc ban một cung, vì thế nàng còn đắc ý mấy ngày. Nói thẳng hoàng thượng đây là niệm nàng đâu, nếu không có hoàng trưởng tử từ giữa làm khó dễ, hoàng thượng lại như thế nào sẽ không phong nàng cái phi từ đâu. Những lời này nhưng thật ra có chút truyền tới Giang Hoàng thượng trong tai, nhưng thứ nhất hậu cung hiện giờ giao cho hiền phi cùng doanh phi tới quản, hắn không tiện nhúng tay, huống chi, hắn là thật vô tâm tình đi quản điểm này việc nhỏ, nói như thế nào Trịnh Lương Nghi là thật thật vì hắn sinh 2 cái hoàng tử, tổng không thể thật đem nàng đánh lanh cung đi. Chỉ cần nàng nháo không quá mức, có thể làm khiến cho làm nàng hảo. Kỳ thật tại nội tâm chỗ sâu trong, hắn vẫn là hy vọng chân nguyệt trưởng công chúa sẽ nguyện ý vì hắn xử lý hậu cung, rốt cuộc ấn xuất thân cùng ở trong hoàng cung sinh hoạt nhìn thấy nghe thấy, còn có bao nhiêu năm thống trị đại tướng quân phủ kinh nghiệm, chân nguyệt trưởng công chúa so với kia 2 cái mềm yếu càng thích hợp, nhưng người ta chân nguyệt trưởng công chúa cố tình là hiện giờ liền cái ánh mắt đều đối hắn thiếu phụ. Chân Nguyệt trưởng công chúa bưng lên một ly hương trà đặt ở bên môi hạ khẩu, tựa chưa thấy được kia mẹ con, chỉ mong mi nương nói, con dâu nơi đó nhưng có tốt đuổi mỗi dự thảo. Hiện giờ thiên nhi nhiệt, con ruồi con mối đều ra tới làm ở mỹ hoan. Trịnh Lương Nghi hơi há mồm, nghẹn đỏ một khuôn mặt lại không biết như thế nào mở miệng, nếu là mắng trở về, dường như thừa nhận nàng chính là kia làm ở mỹ hoan con ruồi con mối, nhưng không mắng trở về, như vậy bị chân Nguyệt trưởng công chúa mắng luôn là ăn mệt. Có, việc này nhưng thật ra tức phụ sơ sót, trở về khiến cho người đưa tới, đã nhiều ngày càng thêm nhiệt, phu quân hôm qua còn nói làm tức phụ mỗi ngày vì bà mẫu đưa chút băng tới, nhưng thật ra tức phụ cấp quyến mất, quay đầu lại liền phái người vì bà đưa tới, không biết bà là thích nguyên vị vẫn là bỏ thêm trái cây, đều đưa tới chút đi. Nhà mình nhi tử tức phụ cũng không có gì hiếu khách khí, tuy rằng không biết cái gì là nguyên vị cái gì là bỏ thêm trái cây. Chân Nguyệt trưởng công chúa vẫn là gật đầu. Đem chung trà đặt ở án thượng, khỏe mắt liêu hạ, tức phụ lần trước đưa tới trà lạnh cũng rất tốt, cùng nhau đưa chút đến đây đi. Mi nương cũng đều xưng nhớ kỹ, nghe bên cạnh Trịnh Lương Nghi hảo không ghen ghét, nhân năm trước một đông liền bắt đầu hạ, mực nước một ngày so với một ngày thấp, đai có thể đông lạnh trụ khi lớp băng thiển căn bản vô pháp tồn trụ, hơn nữa kia băng cũng không đủ sạch sẽ, cũng không thích hợp dùng ăn. Hùng chi kinh thành bên này thời tiết vốn là không phải thực lãnh, muốn tồn băng còn muốn đi xa chút địa phương vận tới, chính là tồn một chút băng cũng không đủ trong cung sử dụng, trừ bỏ hoàng thượng cùng 2 vị phi tử, còn có vài vị hoàng tử, công chúa mỗi ngày có chút hạn ngạch đặt ở phòng trong hạ nhiệt độ, trong cung những người khác đều không cái này phúc lợi. Hơn nữa, cho dù có hạn ngạch cũng chỉ là hạ nhiệt độ hoặc ướp lạnh chút trái cây, dùng ăn khẳng định là không có khả năng. Chân Nguyệt trưởng công chúa là bị Giang Hoàng thượng đặc biệt giao đái phải cho đưa băng, nhưng người ta Chân Nguyệt trưởng công chúa chính là không lánh hắn này phân tình, băng đưa tới liền bãi, hạ nhiệt độ cũng hảo, chấn chút trái cây cũng hảo, chỉ là này băng vẫn như cũ là ăn không được. So với mi nương trong không gian đã từng ở mùa đông khi tồn hạ băng cùng kem khẳng định là muốn kém rất nhiều. Nghe xong mi nương như vậy vừa nói, càng làm cho liền băng cha cũng không thấy Trịnh Lương nghi ghen ghét, tưởng tượng đến nếu lúc trước không phải chân nguyệt trưởng công chúa chặn ngang một chân, vũ nhị tiểu thư không nói được chính là nàng con dâu, này đó băng hiện giờ chính là nàng ở sử dụng. Chính là có hạng ngạch sử dụng băng Tĩnh Ngưng công chúa nghe xong cũng đều ghen ghét muốn mệnh, lại xem chân nguyệt trưởng công chúa ánh mắt đều mang theo tức giận. Chân nguyệt trưởng công chúa cố tình tựa như không có việc gì người dường như, tiếp tục uống trà, kia trà cũng là mi nương phía trước đưa tới trà lạnh, lúc này ở băng thượng chấn quá trong chốc lát sau, uống lên mát lạnh giải khát, cả người đều thoải mái. Uống xong một miệng trà, ngẩng đầu, thấy kia nương hai còn đứng không núp nhích, chân nguyệt trưởng công chúa mày liền nhăn lại tới, từ đâu ra không quý củ, còn không cho bổn cung đánh đi ra ngoài. Có thể ở chân nguyệt trưởng công chúa bên người hầu hạ đều là nàng đã từng khiến cho quán lão nhân, đừng nhìn chân nguyệt trưởng công chúa hiện giờ nhìn có chút nghèo túng, những người này trung tâm lại không thể nghi ngờ, kỷ luật nghiêm minh tuyệt không sẽ có nửa điểm sai lầm. Còn lộ hâm mộ ghen tị hận biểu tình nương hai vạn không nghĩ tới chân nguyệt trưởng công chúa đều tới rồi lúc này, còn có thể nói phát giận liền phát giận, không phản ứng lại đây dưới, đã bị một đốn loạn côn đánh đi ra ngoài, những người này thật đúng là không khách khí. Quản ngươi cái gì thân phận, công chúa vẫn là lương nghi, ở nhân gia trong mắt cái gì đều không phải, bọn họ chỉ nghe trưởng công chúa, nếu là trưởng công chúa lên tiếng, bọn họ liền hoàng thượng đều là dám đánh. Bên này đánh, bên kia chân nguyệt trưởng công chúa bên người cung nữ còn thanh nhầm to lớn vang dội mà phân phó đi để ra thủy trở về đem mặt đất xúc rửa sạch sẽ, miễn cho bị dơ bẩn người bẩn cố ý điện mặt đất. Chính lương nghi khí trong miệng mắng cái không thôi, cố tình mắng càng hung. Đẩy các nàng đi ra ngoài sức lực càng lớn, nàng tay già chân yếu, bị đẩy ngã ở cố ý ngoài điện gạch đá xanh trên mặt đất nửa ngày không lên. Tĩnh Ngưng công chúa hảo chút, khá vậy dầm gì nửa ngày mới bò dậy, mang đến những cái đó cùng nữ đều mắt tròn váng, như thế nào cũng không nghĩ tới nhà mình chủ tử kiêu ngạo đi vào, bị đánh ra tới, sửng sốt nửa ngày, bị Tĩnh Ngưng công chúa chừng, mới nhớ tới muốn lại đây đỡ một chút. Còn không đem Tĩnh Ngưng công chúa, Trịnh Lương Nghi nâng dậy tới, liền nghe được lạnh lùng hư thanh, không biết khi nào đại hoàng tử tới rồi, đỡ hai người cùng nữ vừa thấy Giang Sở Dạ lanh thẳng rất băng cha mặt, tay run lên, đứng dậy một nửa nương hai lại lần nữa bị quăng ngã hồi trên mặt đất. Giang Sở Dạ vừa thấy này giá thức liền biết là này nương hai tới tìm hắn nương phiền thoái, bị hắn nương cấp đánh ra tới, vốn dĩ đối này nương hai liền rất không mừng, hắn lại không phải cái gì dễ đối phó, tự nhiên sẽ không đồng tình này nương hai, không những bất đồng tình, còn phải lại cấp điểm giao hấn, ánh mắt chỉ như vậy thoáng nhìn, còn không. Nâng dậy tới, phía sau đi ra hai người hầu cận mà không phải trong hoàng cung thái giám, có thể ở trong hoàng cung mang chính mình người hầu cận tùy ý xuất nhập, trừ bỏ Giang Hoàng thượng cũng liền Giang Sở Dạ có này đãi ngộ, có thể thấy được ở Giang Hoàng thượng trong lòng cái này đại nhi tử vẫn là không giống người thường. Hai gã người hầu cận xài bước mà đi đến Trịnh Lương Nghi cùng Tĩnh Ngưng công chúa bên cạnh, hướng hai người duỗi tay. Tĩnh Ngưng công chúa thét chói tai, nam nữ thụ thụ bất thân, đừng chạm vào bản công chúa. Khó được lúc này nàng còn nhớ rõ nàng là cái chưa xuất các nữ tử, nhưng ly gần mới nhìn ra tới này hai cái người hầu cận cư nhiên là nữ tử, tự nhiên liền không có gì thụ thụ bất thân. Hai gã người hầu cận cũng không vô nghĩa, vươn kìm sắt giống nhau tay, bắt lấy Tĩnh Ngưng công chúa cùng Trịnh Lương Nghi cánh tay từ trên mặt đất liền đem người cấp xả lên. Nương hai chỉ cảm thấy cánh tay giống muốn chặt đứt giống nhau mà đau, trong miệng ai ra kêu cái không ngừng, cố tình không ai dám lại đây cứu người. Đại hai gã người hầu cận lại lần nữa chạm hồi Giang Sở Dạ phía sau khi, này nương hai đều gục xuống hai tay, mặt đều đau trắng, mồ hôi như hạt đậu tử không ngừng theo gương mặt đi xuống lăn, đơn bạc hạ sam đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Đối với chân nguyệt trưởng công chúa khi nương hai còn có thể kiêu ngạo đến lên. Đối thượng Giang Sở Dạ các nàng liền không cái kiêu mật, tuy rằng không có trực tiếp liền lập Giang Sở Dạ vì thái tử, nhưng Giang Hoàng thượng trong mắt trước nay chỉ có đứa con trai này, nàng tuy là sinh hai cái nhi tử một cái nữ nhi, lại không một cái có thể được Giang Hoàng thượng yêu thích. Nghĩ lại Giang Sở Dạ năng lực, chính là giết các nàng Giang Hoàng thượng cũng không nhất định có thể nói cái không tự, cứ như vậy, các nàng đều có chút hối hận không nên lại đây tìm chân nguyệt trưởng công chúa phiền thoái. Phùng cao dâm thấp loại sự tình này thật không phải tùy tiện là có thể làm được, chỉ nghĩ chân nguyện trưởng công chúa huy phong không ở, như thế nào liền đã quên nhân ra còn có cái thâm được với tâm nhi từ đâu. Nương hai cắn răng, gục xuống cánh tay trở về đi, Giang Sở Dạ khinh thường mà hừ một tiếng, không đánh nữ nhân tật xấu hắn nhưng không có, nếu là dám lại đến, hắn liền dám đánh cái càng trọng. Khen ngợi về phía hai gã nữ người hầu cận gật gật đầu, tuy rằng chỉ là vừa đỡ chi lực, độc đáo điểm huyệt thủ pháp cũng đủ làm này mẹ con gục xuống cánh tay đau thượng nửa tháng, tuy rằng lược hiện nhân từ chút, Giang Sở Dạ cũng không nghĩ rời đi kinh thành phía trước cành mẹ đẻ cành con, liền tính hắn cha lại không được ý này mẹ con, tốt xấu một cái là theo hắn hơn 20 năm thiếp, một cái vẫn là thân sinh nữ nhi. Khiến cho các nàng trước đau thượng mấy ngày, rời đi khi lại cùng nhau thu thập đi, chính như mi nương đối đại vân lão nhị một nhà thái độ, đặt ở bên ngoài phiền lòng, đặt ở trong không gian cách đứng. Nhưng Giang Sở Dạ tuyệt đối không có mi nương như vậy hảo tính tình, có thể làm hắn phiền lòng kiêm cách đứng người, nên biến mất vẫn là biến mất đi, chẳng qua là khấu không gian 20 điểm tình yêu giá trị sự thôi. Đi vào bên trong hướng chân nguyện trưởng công chúa Thình An, mi nương cùng Giang Sở Dạ nói bà nguyện ý cùng bọn họ cùng lưu lạc thiên ngai. Giang Sở Dạ cũng vui vẻ, tuy rằng cảm thấy hắn cha sẽ không thật đối chân nguyện trưởng công chúa hạ độc thủ, nhưng rốt cuộc không ở chính mình mí mắt phía dưới thế nào đều không yên tâm. Huống chi, hắn cha không động thủ, nhảy nhót vai hề quá nhiều, ai biết có thể hay không có người cho rằng chân nguyện trưởng công chúa liền ngại bọn họ thăng chức rất nhanh cơ hội đâu. Vẫn là mang theo trên người yên tâm. Hơn nữa, chân nguyện trưởng công chúa bản thân liền có chữ vật vào ngọc, đối với những cái đó đột nhiên xuất hiện đồ vật cũng có thể tiếp thu được, trừ bỏ không tiện tùy thời tiến vào không gian, nhưng thật ra không quá lớn không có phương tiện. Đến nỗi không gian bí mật mi nương cùng Giang Sở Dạ cũng chưa chuẩn bị hướng chân nguyệt trưởng công chúa lộ ra, ít nhất tạm thời không quyết định này. Chính như Giang Hoàng thượng đối mi nương thái độ, tuy nói là thiệt tình vừa lòng cái này tức phụ, nhưng ở biết nàng có bản lĩnh lúc sau, những cái đó yêu thích cũng không thắng nổi mi nương có thể vì hắn mang đến ích lợi, muốn lợi dụng ý tưởng như thế nào đều thay đổi không được. Mà chân nguyệt trưởng công chúa hiện giờ là không biết mi nương có như vậy thần kỳ không gian, một khi đã biết, nàng có thể hay không có muốn phục hồi ý tưởng. Mi nương cùng Giang Sở Dạ tuy rằng không hài lòng Giang Hoàng thượng dạ tâm, nhưng bọn họ đều rõ ràng một khi thật liền phục hồi, làm nhất đến Giang Hoàng thượng niềm vui trưởng tử cập trưởng tức, hai người tình cảnh đều không ổn. Cũng chỉ có lược có thiên chân nguyện trưởng công chúa sẽ không đi tưởng, thậm chí còn sẽ có làm Giang Sở Dạ được đến thiên hạ, không thích còn có thể nhường cho cung gia hậu nhân ý tưởng, có lẽ ở trong lòng nàng cung gia người cũng đều là thân nhân, như thế nào đều sẽ không đối nàng cùng con trai của nàng đuổi tận giết tuyệt đi. Nhưng mi nương cùng Giang Sở Dạ lại sẽ không như vậy thiên chân, liền tính cung thị hoàng tộc là mẹ ruột cứu gia, nhưng mạng nhỏ là chính mình, còn phải chính mình quý trọng, liền tính tương lai hắn không muốn làm hoàng thượng, Giang Hoàng thượng thật đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hiền phi nhi tử, hoặc là khác phi tử sinh ra nhi tử, ít nhất bên ngoài thượng còn không dám đối hắn cái này trưởng huynh xuống tay, hắn cùng người nhà của hắn đều là an toàn. Lại lần nữa gõ định rời đi nhật tử, mi nương cùng Giang Sở Dạ liền cáo từ ra cung, trước khi rời đi Giang Sở Dạ đem hắn mang đến mấy cái nữ người hầu cận đều để lại cho chân nguyệt trưởng công chúa, những người này đều là thiêm quá tôi tớ khế ước, đối đại Giang Sở Dạ cùng mi nương mệnh lệnh tuyệt không hai lời, công phu cũng đều là Giang Sở Dạ tự mình dạy ra võ kỹ. Tuy nói không bằng hắn học tinh, đặt ở bên ngoài cũng là cao thủ số 1 số 2, dùng để bảo hộ chân nguyệt trưởng công chúa cũng. Đảm đương tay đấm tương đương không tồi. Ra cô ý điện, rất xa tựa hồ nhìn đến một mặt minh hoàng ẩn với ngoài điện vách đá lúc sau, phu thê hai người liếc nhau, đồng thời than nhẹ. Hảo hảo sinh hoạt không được sao? Sao phải khổ vậy chứ? Bất quá việc đã đến nước này, bọn họ cũng không có lại muốn tác hợp ý tưởng. Ai đều biết lao phu thê khúc mắc đời này đều không giải được, liền tính miễn cưỡng hòa hảo, ai biết lại có vài phần thiệt tình ở bên trong. Tả hữu cũng là các quá các nơi nửa đời người, như vậy cũng hảo. Hai người cưỡi ngựa hồi vũ phủ, dọc theo đường đi có nhận ra hai người chính là Kim Thượng Đại Hoàng Tử cùng Đại Hoàng Tử Phi, rất nhiều người đều lộ ra cổ quái ánh mắt, rốt cuộc hiện giờ Giang Sở Dạ trên danh nghĩa là ở tại vũ phủ, nghiễm nhiên giống cái tới cửa con rể giống nhau. Hơn nữa, vũ phủ vũ nhị gia cưới tiền triều công chúa, vũ nhị tiểu thư lại gả cho đương triều đại hoàng tử, vũ phủ quả nhiên là nhậm nó phong vũ phiêu diêu, ta tự sừng sững không ngã, nghĩ lại, này há là giống nhau thương hộ nhân gia có thể làm được đến. Bất quá, nhân gia vũ phủ cũng thật không phải người bình thường gia. Trở lại vũ phủ, ngoài cửa chờ rất nhiều người, trong đó nhất rêu rao chính là Tô Đại Công Tử Tô Hoán Hy, một thân đỏ thấm ở mi nương xem ra vô luận tới khi nào đều là như vậy tao bao. Ở hắn bên cạnh đứng chính là Nguyệt Bạch áo dài Tô Hoán Vũ, so với từ trước ở Bảo Hà Thôn quả nhiên là thành thục không ít, cả người đều tản ra nội liễm lại trương dương khí phách, quả nhiên thượng quá chiến trường cùng không thượng quá chiến trường là không giống nhau. Mi nương lại quay đầu đi xem Tô Hoán Hy. Kỳ thật hắn càng hẳn là đưa đến trên chiến trường đi tôi luyện một chút, cùng Tô Hoán Vũ sóng vai mà đứng thấy thế nào đều giống cái nhảy ngựa con khỉ. Tô Hoán Hy là đại biểu đệ, Tô Hoán Vũ là tương lai muội phu, ai thân ai sơ xem mi nương thái độ liền nhìn ra được tới, đối đãi Tô Hoán Vũ kêu kêu một cái mùa xuân ấm áp, lại xem Tô Hoán Hy chính là hận sắt không thành thép. Tô Hoán Hy nhìn đến Tô Hoán Vũ thỉnh thoảng nhìn về phía hắn khi đắc ý ánh mắt, nghĩ lại bọn họ huynh đệ này tới mục đích. Nhân vũ phủ đứng đắn chủ tử không phải ở trong không gian, chính là ở bên ngoài không trở về, vũ phủ đại môn cả ngày nhắm chặt, giống nhau khách lạ tới chơi liền đại môn còn không thể nào vào được, nếu là chủ tử ở trong phủ tâm tình tốt lời nói, hồi bẩm còn có khả năng làm đi vào trông thấy, đại đa số người chỉ có thể xuyên thấu qua phủ bên cạnh cửa biên cửa nách. Thượng cửa động nhìn đến một trương vươn tới mặt già, một câu chủ tử không ở liền cấp đuổi rồi, lại tưởng hỏi nhiều một câu. Nhân ra liền cửa nách thượng cửa động đều không mang theo mở ra. Đừng nhìn Tô gia huynh đệ cũng không có việc gì cũng chưa thiếu đã tới vũ phủ, đãi nộ cũng gần là mặt già nhiều dừng lại hạ, cũng nhiều lời câu chủ tử hơi muộn tức về. Vì thế, hai anh em liền ở chỗ này nhất đẳng liền đợi nửa ngày, thật đúng là liền đem vũ phủ ra ngoài hai vị chủ tử đợi trở về. Anh em kết nghĩa hai làm đi vào, theo tới người đưa tới phía dưới uống trà. Trực tiếp liền anh em kết nghĩa hai mang vào không gian. Cũng có hồi lâu chưa từng tiến vào không gian, hai anh em thật đúng là tưởng niệm. Tô Hoán Hy tưởng niệm chính là hương thuần hảo trà cùng mới mẻ trái cây, Tô Hoán Vũ tưởng niệm tự nhiên là hắn chưa quá môn tiểu tức phụ, bất quá, mi nương tạm thời còn không có làm hắn một giải nỗi khổ tương tư tính toán. Công bằng mà đem bọn họ phải rời khỏi kinh thành ý tưởng nói, kết quả hoàn toàn không có ngoài dự đoán. Này hai anh em đều nguyện ý cùng lưu lạc thiên ngai, cũng là đối người khác tranh quyền đoạt thế không cho là đúng người, cứ như vậy đồng hành nhân viên liền lớn mạnh. Nguyệt Nương cùng Vân Hiên tuổi còn nhẹ, tổng không thể cả đời đều ở trong không gian, nếu là bọn họ nguyện ý cũng có thể cùng ở bên ngoài hành tẩu, làm khởi sự tới cũng phương tiện không ít. Vân Hiên đồng hành, Vũ Nhi công chúa cũng là không dưới, đây là nhiều ba người, hơn nữa Tô gia hai anh em, đồng hành đội ngũ hiện giờ liền có 8 người. Lại nhiều chút người hầu cận, nhưng thật ra có chút quy mô.